Nhưng mà phía trước kim loại rơi trên mặt đất thực sự ảnh hưởng quá đại, Tần Thiên Dịch trong lòng cũng không chắc. Hai tay có chút run rẩy đưa lên chính mình cuối cùng hình thành đạo. Lao đầu và ái phải xem lên trước mặt đao, hai tay êm ái vướt vẻ thân đao. Chương 157, Rèn đúc hiệp hội hội trưởng. Ngữ khí là từ không có qua ôn nhu, uy con người, hải tử. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt Tần Thiên Dịch, cải sau trên thân đột nhiên bằng lánh rét thấu xương. Loại kia trong nháy mắt áp lực đè ép cảm giác tựa hồ muốn vò nát hắn. Ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh đúng không? Kiếm đầu thiên phong đúng không? Liên cơ bản nhất bảo hộ nó đều làm không được, người ngay cả rèn đúc tân thủ cũng không bằng. Nói xong lời cuối cùng, lão đầu hô lên âm thanh, dọa đến từ số 10 căn cứ Tần gia Tần công tử hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. "Không, cút đi." Tần Thiên Dịch không dám tin, chính mình chỉ đơn giản như vậy đào thải. Cái kia mục đích tới nơi này, chính mình ngày qua ngày nghiên cứu chế tạo cố gắng đều chẳng phí hết. Đây chính là hắn tại Tần gia quật khởi hy vọng a, làm sao lại kết thúc? Cái kia vốn nên liền thuộc về mình rèn đúc bốn đại sư chứng minh. Tần Thiên Dịch điện, lần đầu lấy dũng khí đối mặt lão đầu. Ta rõ ràng có 70 đa phần người trả cho ta điểm số. Hội trường cũng là bị chọc giận quả mà cười lên, tay phải vung lên, quỳ xuống trên đất, Tần Thiên Dịch bị lật tung ra ngoài mấy chục mét, nằm trên mặt đất thổ huyết. Trên khán đài còn sót lại tông sư người hầu cũng là vội vàng chạy xuống cũng lên nhà mình công tử đi ra ngoài. Cho nên khán giả chưa bao giờ nghĩ đến, đường đường số 10 căn cứ Tần gia công tử rơi vào kết quả như vậy, quả thật nực cười. Vốn nên là vật trong túi rèn đúc 4 cấp đại sư chứng minh cũng không cánh mà bay. Cũng không trách La Tu, chính hắn tâm cảnh bất ổn phạm phải sai lầm cùng La Tu hạ quan. Hội trường kiểm nghiệm hảo tất cả mọi người sau đó, 10 hàng đầu điểm số đã ổn định lại. La Tu chỗ cao đứng đầu bảng, đệ nhị cũng là nhường đại gia giật nảy cả mình. Tên thứ hai, 85 phân. Chế tạo là B cấp thiên vẫn sắc 50 phân. Nhưng hắn giới hạn đột phá lại lấy được dòng giá 35 phân, cũng là nhân tài khó được. Phía dưới chính là trao giải khâu, áp dụng từ thấp tới cao hình thức. Mỗi người người chủ trì đều sẽ đọc lên một đoạn trao giải từ tới, cực kỳ long trọng. Đến hạng nhị vị thiên tài kia, người chủ trì càng là không keo kiệt chút nào chính mình ca ngợi ngữ điệu. Nhìn qua chừng 30 tuổi, bề ngoài cho người ta chất phát đàng hoàng cảm giác, chính mình cũng không nghĩ tới mình có thể thu được hạng nhì vinh hạnh đặc biệt, mặt mũi tràn đầy kích động. Đến tên thứ nhất là tờ UL, người chủ trì lại vẹn vẹn đọc lên 8 chữ, cử thế vô song, dễ như trở bàn tay. Không có, so với người khác thao thao bất tuyệt, nhất niệm chính là 1-2 phút. La Tu cái này 8 chữ lượng tin tức càng đại, phía sau 4 chữ dễ như trở bàn tay cũng là La Tu lặp lại qua 3 lần lời nói, ấn chứng La Tu trước khi tranh tài cùng trong cuộc so tài lời nói hùng hồn. Quả thật dễ như trở bàn tay. Rèn đúc bốn đại sư chứng nhận là một cái huy chương, trung tâm là nô ra rèn đúc truy, chỉnh thể phong cách màu đỏ, tượng trưng dụng luyện nhiệt độ. Ngay phía trên nhưng là nạm bốn khỏa kim tinh, tượng trưng cho rèn đúc đại sư chi danh. Tiến vào trận chung kết nhưng không có thể đi vào trước 10 thợ rèn nhóm cũng có một phần a kim loại xích viêm vừa xem như cổ vũ, lúc tranh tài rèn đúc ra thành phẩm cũng là tặng cho bọn hắn, cũng không tính thiệt thòi. Mà La Tu bạn thưởng, hội trường tỏ vẻ chút bên trong tự mình cho hắn. Đến nước này, lần này thợ rèn khảo hạch đại tái kết thúc. Mỗi cải thu được khen thưởng trên mặt người nụ cười. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo. Mười hào căn cứ Tần gia Tần Thiên Dịch, không thể nghi ngờ là lần này đại tái lớn nhất kẻ thất bại. Ném đi phu nhân còn lộ binh, không chỉ có ban thưởng cái gì đều không cầm tới, danh tiếng cũng bị hư. Đến lúc đó chuyện này truyền đến Tần gia trong lỗ tai, không biết 12 hào căn cứ bên trong, vô luận là người bình thường vẫn là võ giả, hay là tu luyện thành công tông sư, thảo luận đề tất cả đều là lần này đại tái. Đối với giống như sao chối giống như quật khởi tu la tuyển thủ tất cả mọi người đối nó tràn ngập tò mò, hắn đến tuột cùng là từ nơi nào xuất hiện. Thợ rèn hiệp hội, hội trưởng thất. Lão đầu đem La Tu đưa vào tầng 3 hội trưởng thất. Đi ngang qua lầu 2 thời điểm, La Tu còn đặc biệt liếc mắt nhìn. Trước đây đại sảnh tiểu thư rõ ràng giao phó cấm lên lầu, cái này khiến tầng 2 trở lên kiến trúc còn nhiều thêm phân tâm bí cảm giác. La Tu bây giờ không có gia nhập vào thợ rèn hiệp hội đâu, liền có tư cách lên rồi, đây chính là cường giả phúc lợi hữu. Lầu 2 là một cái cực lớn thư viện. Tại thợ rèn hiệp hội tầng 2, cả tầng cũng là thư viện. Cái kia có bao nhiêu sách a, La Tu rất khiếp sợ. Thông qua ngũ cảm lục giác, thị giác xuất chúng ta tu nhìn liếc qua một chút liền có thể nhìn thấy vô số tên sách. Nguyên tố rèn đúc pháp lời giải 2. Liên quan tới xích dương thép nghiên cứu báo cáo. Luận rèn đúc lô đối với chế tạo ảnh hưởng. Rèn đúc tông sư tự truyện. La Tu con mắt đều nóng lên, những thứ này đều là bảo tàng a, hơn nữa nhìn sách này số lượng, đây chính là chính mình cơ hội trở nên mạnh mẽ. Hội trưởng lão đầu nhìn thấy La Tu bộ dáng này, buồn cười. Nhìn tiểu tử ngươi bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Những sách này cũng là bắt nguồn từ tổng bộ một bộ phận, cũng là khắc lục bản, tục xương phảng phất bản sao? La Tu nghe xong, lúc này mới vẹn vẹn một bộ phận, cái kia tổng bộ lão đầu tựa hồ biết La Tu tâm bên trong suy nghĩ, thuận miệng bổ túc một câu, một phần vạn. La Tu cảm nhận được cảm giác khiếp sợ, cho tới nay cũng là người khác dùng loại vẻ mặt này nhìn xem La Tu. Ai từng thầm nghĩ La Tu cũng có như thế rung động thời điểm. Hai người vừa đi vừa nói, đi vào tầng 3 ở giữa nhất phòng hội trường. Hội trường là rất lớn, bên cạnh có một chỗ nổi bật khoa học kỹ thuật chuyển đổi bình phong, có thể tự do quan sát thợ rèn hiệp hội động tĩnh. Lão đầu hiếm thấy nghiêm túc phải xem lấy La Tu, người trẻ tuổi, giới thiệu một chút chính người a. Đương nhiên, ta tới trước đi. Chính như người thấy, ta tạm thời là 12 hảo căn cứ thợ rèn hiệp hội hội trưởng. 3 năm trước đây, ta đến từ thợ rèn hiệp hội tổng bộ, số 3 căn cứ, cụ thể người bây giờ không cần biết quá nhiều. Ta người này tương đối thẳng, cùng ta tín ngưỡng truy pháp như thế, đi thẳng về thẳng, lực đỉnh phong. Ta thưởng thức ngươi, bây giờ tới phiên người, người trẻ tuổi. La Tu nhìn thấy lao đầu trực tiếp như vậy, cũng là cởi mở nở nụ cười, hắn cũng ưa thích người thành thật, nhưng cái kia quay tới quay lại tiểu nhân, là La Tu xem thường nhất. Lập tức, cũng là nói thẳng. 18 hào căn cứ, La Tu, bây giờ trưởng quản 15-18 hào căn cứ. Lao đầu ngựa đầu chính là một ngụm rượu lớn vào trong bụng, lau miệng, ha ha ha ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi không đơn giản. Nói như vậy, 16 hào căn cứ bạch ra là cắm tiểu tử người trên tay. Ha ha ha ha ha, hảo, rất tốt. Những thứ này Tần gia ăn quả đắng, a Tần lão đầu cái này lao xuất sinh cũng có ăn quả đắng thời điểm. Thật hảo. La Tu không hiểu ra sao, tình huống gì? Lão đầu và Tần gia gia chủ là quan hệ thù địch. Bởi như vậy ta liền đã hiểu, ngươi là muốn chuẩn bị lên đường đi số 10 căn cứ đúng không, nhị cảnh đại tông sư. Lại nói tiểu tử ngươi đến cùng bao lớn a, nhìn qua thật có 20 mấy còn trẻ như vậy. La Tu lần thứ nhất trầm mặc, cố nén ý cười, sắc mặt nghiêm túc phải xem lấy lão đầu. Thật xin lỗi, bề ngoài của ta lừa gạt ngươi. Ta thật không có 20 mấy tuổi. Lão đầu cũng không để ý chút nào, không tệ không tệ, 30 mấy tuổi liền có thực lực này. Ngậy, ta 18. Lão đầu vừa uống xong một ngụm rượu phun ra ngoài. Chương 158, luyện đan. Ngươi nói cái gì? 18 tuổi. Ngậy. Đúng a. 18 tuổi nhị cảnh đại tông sư, gen đúc tông sư. Ngậy. Đúng a. Hội trường lão đầu một hơi suýt chút nữa không có thở được, một cái xa xôi căn cứ tiểu tử quê mùa, có 102 tất cả thiên tài. Cho dù là tại tổng bộ, loại này tuổi tác nhị cảnh đại tông sư, gần như không tồn tại. Lão đầu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, sau đó cúi đầu xuống dùng tay phải rủi rủi con mắt, thở dài một hơi. Ta vốn là cho là người 30 mấy tuổi, đã xác lập hảo tương lai đi phương hướng, cho nên ta rất thích ngươi. Nhưng là bây giờ, ta bắt đầu do dự, thiên phú của ngươi hảo đến để cho ta nhất thời nghẹn lời. Ta cũng không muốn lừa gạt người, nhường tương lai người đối với ta sinh ra một ít không tốt cảm nhận. La Tu cảm thấy rất không hiểu đấu, cái gì không tốt cảm nhận, lão nhân này đối với ta cũng không làm cái gì. La Tu gãi gãi đầu, nghi hoặc không hiểu. Lão đầu ra hiệu La Tu ngồi ở trên ghế, mình làm đến lao bản vị. Luyện đan sư, biết không? La Tu lắc đầu, ta đã từng nhìn thấy người khác phục dựng đan dược, nhưng mà luyện đan sư cụ thể là cái gì ta còn thực sự không biết. Hảo, vậy ta nói cho ngươi, ngươi cũng có rất đại thành vì luyện đan sư tư chất. La Tu càng thêm mơ hồ, cái này gì cũng gì à, đối phương không phải 12 hảo căn cứ thợ rèn hiệp hội hội trưởng sao? Làm sao còn kéo tới luyện đan sư? Lao đầu cũng không đó nữa, em hay nói. Hỏa nguyên tố. Đây thật là một cái được trời ưu ái nguyên tố a. Vô luận là rèn đúc, hoàn thị luyện đan, đều cần cực mạnh hỏa nguyên tố trèo chống. Nhất là hai đại nghề nghiệp hậu kỳ, hỏa nguyên tố cường đại hay không là quyết định cuối cùng chính mình lộ tuyến bước ngoặt. Mà La Tu, ngươi hỏa nguyên tố rất khủng bố, nói cách khác người đồng dạng có thể lựa chọn luyện đan con đường này. La Tu nội tâm bây giờ nghi vấn cùng chồng càng nhiều, lão đầu nói lời đều nhanh nghe không hiểu, mỗi một câu đều có mới không biết điểm. Vậy tại sao ta từ 18 hào căn cứ cùng nhau đi tới đến 12 hào căn cứ vẫn là không có nhìn thấy một cái luyện đan sư đâu? Cái này còn không đơn giản, phàm hỏa nơi nào có thể luyện đan a, nhất thiết phải sử dụng tự nhiên đạo pháp bên trong hỏa nguyên tố tinh luyện mà thành hỏa. Nhất cảnh đại tông sư hỏa nguyên tố nắm giữ độ căn bản vốn không đủ, xa xa không đạt được có thể điều khiển ngọn lửa chiều sâu. Cho nên luyện đan sư cái nghề nghiệp này, cất bước nhị cảnh đại tông sư. La Tu một điểm liền thông, như vậy thì rất rõ ràng a. Gen đúc cho dù là võ giả đi qua huấn luyện cũng có thể gen đúc ra dê cấp vũ khí trang bị, lại hướng lên mặc dù cần tự thân sức mạnh chờ cứng nhắc yêu cầu, nhưng cùng luyện đan sư cất bước nhị cảnh đại tông sư so sánh, chính là tiêu vu kiến đại vụ a. Lão đầu gật gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Sau đó, hội trưởng lão đầu ngữ khí càng thêm sự địa vị xa xa cao hơn thợ rèn. Vì cái gì? Không phải đều là vừa cần nghề nghiệp sao? Vật hiếm thì quý, luyện đan sư hỏa diễm yêu cầu cực cao, không phải tinh hỏa không thể hình thành. Thợ rèn liền có thể lấy mượn nhờ sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Cho nên người lại hướng phía trước, cũng có thể thấy được hào căn cứ đều sẽ xuất hiện thợ rèn hiệp hội, nhưng mà luyện đan sư hiệp hội chỉ có trước đó mấy cái mới có. Dạng này a, La Tu hiếm thấy lâm vào trầm tư. Lao đầu ý tứ đã rất rõ ràng, dựa theo thiên phú của mình, coi như đi mấy số đầu căn cứ cũng là bị cùng bái, tiếp xúc luyện đan sư chỉ là vấn đề thời gian. Nhất là mình còn có xuất sắc như vậy hỏa nguyên tố trường không. Hắn là sợ sau này mình lại chuyến đi luyện đan, tiếp đó rèn đúc không có chuẩn bị cho tốt, luyện đan cũng không học tốt, hai bên không nổi tiếng. Dù sao thiên tài cũng là có chút tầm cao khí ngạo, cảm thấy cái gì đều được, thường thường sẽ đi lối rẽ. Nhưng mà La Tu không tầm thường, tự động hệ thống tăng cấp, khái niệm gì? Ta cho tay trái ngươi luyện đan, tay phải rèn sắt thử xem. Đến lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, rèn đúc độ thuần thục 100. Đinh, luyện đan độ thuần thục 100. Cả hai đồng thời tăng trưởng, há không tốt hay? La Tu nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng đều phủ lên ý cười. Làm cho ngồi ở trước mặt hội trưởng lão đầu trong lòng nghĩ tiểu tử này đến cùng là đang nghĩ gì đây, vui vẻ như vậy. Mấy phút sau, La Tu mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, chợt cảm thấy chính mình thất thố, nói tiếng xin lỗi. Suy tính thế nào? Kỳ thực có một chút ta còn không có nói cho ngươi, luyện đan sư cùng thợ rèn quan hệ trong đó. La Tu vừa định bù một câu, hỗ trợ lẫn nhau. Lão đầu liền bạo tống lên, so như dầu sôi lửa bỏng. Đại bộ phận luyện đan sư đều xem thường chúng ta chế tạo, cảm thấy chúng ta cầm một cái rèn đúc truy suốt ngày nện nện truy, cũng không sạch sẽ lại nhiều dân. Mẹ nó, bọn hắn đang thả cái rắm. Cũng không nhìn một chút bọn hắn mỗi lần luyện đan nổ lô thời điểm âm thanh lớn bao nhiêu, cùng hắn nương đạn đạo bạo tạc như thế người biết không? Cách một con đường đều có thể bị giật mình, còn không biết xấu hổ nói chúng ta thợ rèn. Hội trưởng lão đầu càng nói càng tức giận, La Tu cảm thấy áp lực thật lớn, như thế nào mới có thể để cho hắn an tĩnh lại a? Tại tuyên trở, rất cấp bách. Huống hồ lão đầu này một thân tu vi thâm bất khả chắc, trước kia La Tu cho là hắn là nhị cảnh đại tông sư, chính mình mới cảm nhận được có chút uy áp. Bây giờ mình đã nhị cảnh đại tông sư, trên người lão đầu uy áp càng đậm. Lão nhân này có tu vi như vậy, vì cái gì mới tại 12 hào căn cứ đảm nhiệm hội trưởng a? Phải tại. Hội trưởng lão đầu tiếp tục cùng La Tu chửi bậy thêm vài phút đồng hồ, liễu lo không ngừng. La Tu lần này là tự mình cảm nhận được hội trưởng lão đầu đối với luyện đan sư hoán nghiệm. Lão đầu nói đến La Tu đều không kiên nhẫn được nữa, mới ngừng lại. La Tu tiểu tử, nói cho ngươi bây giờ thợ rèn hiệp hội tình huống rất phức tạp. Thợ rèn tổng bộ hiệp hội bên kia có thể chia làm lực phải cùng tốc phái. Ta liền là lực phải người ủng hộ một trong, cũng là bởi vì cùng một cái không chết lão già khiêu chiến chưa từng làm, bị phân phối đến cái chỗ chết tiệt này tới. La Tu nộ tính cực cao, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua phía trước tần tiên dịch rõ ràng thiên hướng tốc độ phương pháp chế tạo, mở miệng phân tích nói: "Tốc cùng lực không thể điều hòa à, muốn theo đuổi sức mạnh, độ nhất định là tụ lực trong truy, tốc độ là tuyệt đối không đạt được. Tương phản truy cầu tốc độ chẳng phải nhất định phải giảm bớt sức mạnh sao? Hai người này hoàn toàn là đối lập a." Hội trưởng lão đầu vui mừng phải xem lấy La Tu: "La Tu tiểu tử, người nói rất đúng. Chính là như vậy. Cho nên ta đề cử người đi luyện đan." "A?" La Tu mặt mũi tràn đầy viết kép một bức. Nói hồi lâu, đề cử chính mình đi luyện đan. Cái quỷ gì a? Luyện đan đám kia lão bất tử đem hiệp hội bầu không khí làm cho rất tốt, cũng là học thuật thảo luận bầu không khí. Nhưng ở chúng ta rèn đúc ở đây, kể từ chia hai phải lẫn nhau khiêu khích sau đó, thợ rèn hiệp hội tình huống là ngày càng lụ bại. Đều dùng tới nội đấu còn có thể có gì tiền đồ tốt? Nói lên cái này, hội trưởng lão đầu khó nén thất lạc chi tình. Chương 159, gia nhập vào lực phái. Lão đầu rất rõ ràng đối với La Tu lên lòng yêu tài. Bởi vì tôn trọng hắn, cho nên lựa chọn đem đại khái tình huống đều nói cho hắn. Bây giờ ta đem thợ rèn hiệp hội 5 cấp tông sư chứng minh huy chương cho ngươi. Đó nhận, ngươi chính là thợ rèn hiệp hội một thành viên. Xem người phương pháp chế tạo cơ bản cũng là chúng ta lực phái, về sau có bất kỳ phiền toái, cần gì kim loại cũng có thể tới thợ rèn hiệp hội tìm lực phái cao tầng, chắc chắn sẽ cho người trợ giúp. Ta phía trước một mực đang nói luyện đan sư nguyên nhân chính là người đón nhận cái này huy chương, cũng không có biện pháp cùng luyện đan sư hiệp hội đánh gần như. Luyện đan cùng chúng ta quan hệ thực sự không tốt. Huy chương ta đặt lên bàn, có cầm hay không tùy ngươi. La Tu an ủi vô chán đầu, đổi là trước kia hắn nhất định sẽ lựa chọn tranh luận thiếu luyện đan sư hiệp hội. Nhưng là bây giờ, lão đầu không giấu giếm chút nào phải đem hết thảy đều nói cho La Tu. Bao quát thợ rèn trong hiệp hội bí mật lực tốc đều lựa chọn tính chất phải nói cho La Tu. Cho nên, La thẳng tắp tiếp rất giòn lưu loát phải nhận lấy huy chương. Ném ta lấy một đáo, báo chi lấy quyền dao. La Tu thích hận rõ ràng, nên làm sao lại là thế nào? Huống chi luyện đan sư hiệp hội ở phía trước số mấy căn cứ. Chính mình tiến đến cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Bây giờ thợ rèn hiệp hội liền đặt tại trước mặt mình, lập tức liền có thể thu được vật tư trợ giúp, tri thức bổ sung, cớ sao mà không làm đâu. Phía trước đi ngang qua lầu 2 lúc nhìn thấy tàng thư tầng, nhiều sách như vậy, cũng là bảo tàng a. Lao đầu cũng là rất kinh ngạc, tiểu tử này thường đạo, không tệ. Tiếp nhận cái này huy chương, La Tu chính là thợ rèn hiệp hội một thành viên. Hơn nữa 5 cấp rèn đúc tông sư huy chương, chạy đến bất luận cái gì một tòa căn cứ thợ rèn hiệp hội đều sẽ trở thành thượng khách. Nếu là người mình, lao đầu nói chuyện cũng liền tùy ý, bắt đầu cùng La Tu nghiên cứu thảo luận lên phía trước tranh tài sự tình. Tiểu tử, ngươi thế nào giải được hạch tâm rèn thuật? A, cái gì hạch tâm rèn thuật, ta không biết an. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, vậy làm sao người biết phải dùng hỏa nguyên tố kích phát xích dương thép năng lượng trong cơ thể? La Tu khoát tay áo, hơi có vẻ lúng túng. Không phải không phải, lúc đó ta vừa vặn muốn tấn cấp nhị cảnh đại tông sư, đây không phải sức mạnh áp chế không nổi đi, tiếp đó ta cũng chỉ có thể đem thể nội quần quần hỏa nguyên tố phóng xuất ra, tiêu hao ra ngoài. Không phải vậy ta không phải nín chết. La Tu một mặt quang minh lẫm liệt, phản phất vốn là hắn là dạng này. Lao đầu trợn tròn mắt, tiểu tử ngươi tại dưới tình huống không biết chuyện, chính mình bản năng chỉnh xuất hoạch tâm rèn thuật. Trời ạ, người cái tiêu quái vật. La Tu rất bất đắc dĩ, nói hồi lâu vẫn là không có nâng lên hạch tâm rèn thuật, đầu thật kéo. Hạch tâm rèn thuật, trọng yếu chính là hạch tâm 2. La Tu nghe được hạch tâm, hình như có. Lần thứ nhất tại 18 hào căn cứ rèn đúc S cấp vũ khí thì hậu, xích dương thép thế nội xuất hiện một đầu quận lại thần long, vậy coi như hạch tâm sao? Lần này chính mình lúc tranh tài đợi rèn đúc ra quan mang, cũng có xích dương thép bên trong hiện lên. La Tu đem mình ý nghĩ nói cho lão đầu. Đúng, rất gần, chính là như vậy. Đại đa số thợ rèn cuối cùng cả đời cũng là đang rèn luyện kim loại bên ngoài, loại bỏ tạp chất, căn bản là xâm nhập không đến kim loại thể bên trong trung tâm đi. La Tu trong đầu xoay tròn ra tần thiên dịch rèn đúc thời điểm kéo một động tác này, hắn giống như phần lớn thiên về ở bên ngoài. Mà muốn xâm nhập hạch tâm, thiết yếu điều kiện chính là nguyên tố kích động. Nói cách khác, chính là phải dùng chính mình tự nhiên đạo pháp dung nhập vào rèn đúc bên trong đi, đưa người chính mình nguyên tố cảm hóa cùng chất kim loại, đạt đến kim loại thành linh quá trình. Tiểu tử, ngươi có thể hiểu. La Tu vẻ mặt thành thật gãi đầu, đây đều là mình đã thực tiết qua, mặc dù là vô ý thức phía dưới tiến hành. Dựa theo lẽ thường nói, thợ rèn bất luận cái gì nguyên tố cũng có thể vận dụng đến kim loại bên trong. Có thể trước mắt chúng ta đại quy mô phát hiện S cấp kim trúc là xích dương thép, cũng là loại này hỏa trúc tính đậm đà kim loại. Dẫn đến hỏa trúc tính thợ rèn số lượng nhu cầu tăng lên rất nhiều. La Tu lại liên tưởng đến Lâm Liên Y băng xương kiếm, đó chính là bằng thuộc tính S cấp vũ khí. Đúng. Loại kia có thể là từ trong băng thiên tuyết địa lấy được kim loại hàn tinh sắt chế thành, đương nhiên cũng có thể là áp chế xích dương thép hỏa trúc tính biến hóa, thông qua thợ rèn bản thân bằng thuộc tính thôi hóa, biến thành băng xương hiệu quả S cấp vũ khí. Cái trước rèn đúc ra vũ khí chất lượng càng tốt, cái sau đối với thợ rèn yêu cầu cực cao, không phải đại thành giả không cách nào chế thành. La Tu cái hiểu cái không gãi đầu, vậy những này cái gì hàn tinh thiết ta như thế nào đến nay cũng không thấy đã đến. Tiểu tử ngươi cấp bách gì, loại kim loại này chỉ có thể xuất hiện tại khu hoang dã tầng 3 trở lên. Lần này La Tu hiểu hiện trạng, đợi đến về sau tiến vào khu hoang dã cấp độ càng sâu, tất nhiên có chân quý hơn đủ loại thuộc tính kim loại xuất hiện. Lôi thuộc tính kim loại chắc chắn cũng có, chỉ là thưa thớt thôi. Luyện đan sư ở phía trước số mấy căn cứ. Chân quý khoáng sản tại khu hoang dã tầng thứ 3. Tân gia tại số 10 căn cứ, thợ rèn tổng bộ hiệp hội tại số 3 căn cứ. Hết thảy tất cả đều tại chỉ dẫn La Tu không ngừng hướng về phía trước, không thể lùi lại. La Tu bây giờ còn yêu cầu đi số 10 căn cứ tìm Tần gia thương lượng, không thể thời gian dài lưu lại 12 hào căn cứ. Chờ số 10 căn cứ hành trình sau khi kết thúc, chính là tới thợ rèn hiệp hội tàng thư phong phú chính mình thời điểm. La Tu cùng hội trưởng lão đầu lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu lực phái chế tạo chú ý một chút, được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng La Tu hảo kỳ giống như câu lão đầu rèn đúc cấp bậc cùng tu vi. Lão đầu ngửa đầu uống một hớp rượu, cười ta: "Tiểu tử thôi, còn dám nghiên cứu ta? Chờ ngươi đến tam cảnh đại tông sư rồi nói sau." Trong lòng người ngược lại cũng là lão đầu kêu, vậy thì bảo ta rèn lão đầu à, đi thôi, làm việc trước người đi thôi. Làm tốt nhanh chóng trở về cùng ta học rèn đúc. Khoát khoát tay, ra hiệu La Tu đi thôi. Đến nước này, thợ rèn hiệp hội một nhóm cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Hội trưởng lão đầu tại phòng hội trưởng bên trong nhìn xem La Tu rời đi thân ảnh, khoe miệng mỉm cười cũng lại không che giấu được, tùy ý triển lộ ra. Ha ha ha ha ha ha, tiểu gia hỏa này vẫn là non à, ta không nói cho ngươi luyện đan sư hiệp hội sự tình, người sẽ như vậy dễ dàng phải tin tưởng ta. Gia nhập vào lực phải. Ta lão rèn thực sự là quá thông minh, uống rượu. Có tiểu tử này tại, về sau ta lực phải quật khởi còn không phải vài phút sự tình. Đã rời đi thợ rèn hiệp hội La Tu nhìn xem sau lưng kiến trúc cao lớn, cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Không tệ không tệ, cái này về sau cần gì xích dương thép, cái gì cao cấp kim loại, sẽ tới đây bên trong lấy không, thật tốt. Suy nghĩ một chút còn có thể miễn phí lao đầu dạy ta rèn đúc, sách, thoải mái. Cái này một lớn một nhỏ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hai người đều cảm thấy chính mình huyết kiếm lời, tương lai bừng sáng. La Tu trong mắt 12 hảo căn cứ thợ rèn hiệp hội, chính là mở ra cửa chống trộm kim khí an. Chương 160, Đoán tạo sư đại nhân. Mới ra Đoán tạo sư hiệp hội đại môn, Lâm Liên Ý ngay tại bên ngoài chờ. Khăn trùm đầu che khuất nàng mị hoặc dung mạo, vẫn hấp dẫn thật nhiều ánh mắt của người đi đường. Lâm Liên Ý nhìn thấy La Tu thân ảnh trước tiên liền xông tới. La Tu đem phát sinh hết thảy đều nói cho nàng, đối với mình nữ nhân không cần giấu giếm. Lâm Liên Ý đôi mắt đẹp nháy nháy phải xem lấy La Tu, nàng đã thành thói quen La Tu vô lúc không khắc tiến bộ cùng thành tựu. Trước mắt La Tu một chút thủy biến, giang giao biến thành rồng chỉ là vấn đề thời gian, cho dù là bây giờ, lấy La Tu thực lực tại các đại căn cứ như thế nào không chịu đến xem trọng đâu. Đi tới lữ điếm, Tần Nghĩa cùng Tần Giao hai người chuẩn bị kỹ càng hết thảy, tùy thời có thể xuất phát. Tần Nghĩa trông thấy hảo huynh đệ, lập tức kích động đến chạy tới, "Hoa, La Tu ngươi cũng quá mãnh liệt, trên đời này có cái gì là người sẽ không sao?" La Tu cười yếu ớt không nói. Kể từ chính mình thức tỉnh hệ thống sau đó, cảm giác cùng hảo huynh đệ Tần Nghĩa càng chạy càng xa. Người của hai thế giới gặp nhau rất ít, cũng rất khó biết rõ ràng tâm lý đối phương. La Tu trong mắt trợ giúp Tần Nghĩa là rất phải làm sự tình, tích thủy tri ân suốt đời khó quên. Nhưng chịu đến thân phận địa vị ảnh hưởng, loại trợ giúp này sẽ vô hạn phóng đại. Chính mình tiện tay kéo một phát, chính là gà chó lên trời. Đối phương liều mạng tương trợ, thậm chí ngay cả dệt hoa trên gấm đều không được xưng. Tại Tần Nghĩa trong lòng, La Tu từ huynh đệ sớm đã biến thành thần tượng. La Tu cười yếu ớt ở giữa có chỗ hiểu ra, đợi hắn kiên nhẫn đạm nhiên, cũng là tâm cảnh tôi luyện a. Lên đường, xuất phát đi tới 10 hào căn cứ, 11, 14 hào căn cứ đều có đặc sắc, chờ hết bận lại đến cẩn thận tỉ mỉ. Nhất là 12 hào căn cứ tiểu kim khố N. Sau khi ra ngoài khu hoang dã rõ ràng người càng nhiều, cũng là thừa xe ngựa sang trọng đi ra ngoài người. Bọn hắn phần lớn cũng là tới tham gia lần này đoán tạo sư khảo hạch đại tái kết thúc, tự nhiên các vị tất cả nhà. Có thể tưởng tượng, chờ những người này trở lại riêng phần mình căn cứ, đem liên quan tới 12 hào tu la tuyển thủ kinh thiên cử chỉ tuyên bố phía sau, lại có thể ở thế giới đủ loại dẫn phát như thế nào chấn động. Đương nhiên, cơ bản cũng liền mảnh này lòng người sẽ hiểu, cái kia có chút lớn căn cứ cũng sẽ không chú ý 12 hào căn cứ sự tình. Vòng tròn rất trọng yếu, nghĩ bước vào cấp độ càng sâu, cần đăng phong tạo cực ngành thực lực. Đi tới số 10 căn cứ trên đường, La Tu còn đang suy nghĩ, có thể hay không đụng tới Tần Thiên Dịch xe ngựa. Hắn bây giờ chắc chắn hận chết ta, trên giải thi đấu biểu hiện Tần gia bên kia nhất định đều biết, Tần Thiên Dịch vì vãn hồi thanh danh của mình, cũng nhất định sẽ lẫn lộn phải trải. Tùy ý bôi nhọ La Tu cùng Tần Giao nhị tỷ đệ. Đối với La Tu, đây cũng là một biết rõ Tần gia hiện trạng cơ hội tốt, xem cái này cái gọi là Tần gia đến cùng là tin tưởng nhà mình rác rưởi vẫn là bên ngoài chân long. Tần Nghĩa sớm bị trục xuất, rất nhiều tin tức cũng là lạc hậu. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giải. Tần gia chỉnh hợp 11 18 hào mà mục đích đến cùng là cái gì? La Tu rất chờ mong. Ven đường tiến nhập khu hoang dã tầng 2 chỗ sâu, số 10 căn cứ gần trong gang tấc. Đoạn đường này La Tu thông qua cùng nhất cảnh tông sư cấp độ đấu kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình. Đinh, sức mạnh 20000. Đinh, sức mạnh 21000. Đinh, tốc độ 9000. Đinh, tốc độ 9500. Nhất cảnh đại tông sư hung thủ thu hoạch năng lượng cũng trên diện rộng dâng lên, La Tu hấp thu năng lượng cũng càng nhiều. Lâm Liên Y cùng La Tu sớm chiều ở chung, sớm đã phát hiện La Tu chỗ thần kỳ. Lâm Liên Y đem La Tu đặc dị tình huống xem như La Tu năng lực thiên phú cũng không hỏi nhiều, mỗi một thiên tài sau lưng đều có chút chỗ đặc thù. Duy nhất biến hóa, Lâm Liên Y lòng tin càng thêm mãnh liệt. Số 10 căn cứ gần ngay trước mắt, cho La Tu ấn tượng đầu tiên chính là uy vũ chắc địch. Linh khí nồng đậm. Đinh, sức mạnh 350. Đinh, sức mạnh 400. Đây vẫn chỉ là tất cả nhân sinh sống chỗ a, căn bản không phải tu luyện cái gì khu. Không trách được nói 18 hảo căn cứ là nông thôn, quả thật như thế. Nếu như nói trước đây căn cứ lớn nhỏ tương tự với một cái khu, vậy bây giờ liền như là một cái tỉnh thị. Ánh mắt quét qua, là cao lớn kiên cố tường thành, khu hoang dã hung thú không cách nào tiến vào nửa bước. Trên tường thành cách mỗi 300 mét liền nhô lên một cái to lớn tần chữ. Xem ra số 10 căn cứ tần gia thống trị rất khá a, cái này bức cách đơn giản. Bất luận kẻ nào tới số 10 căn cứ liền có thể trước tiên biết tần gia tồn tại, quảng cáo này hiệu quả nhất lưu. Tiến vào thành nội cũng rất có xem trọng. Toàn bộ số 10 căn cứ chia làm nội thành cùng ngoại thành. Chiếm diện tích chia 37. Mấu chốt nhất là, nội thành toàn bộ thuộc về tần gia. Một cái gia tộc chiếm được toàn bộ căn cứ diện tích 3/10. Vẫn là trung tâm nhất khu vực. Còn lại tất cả mọi người tại ngoại thành nín. Mà ngoại thành chênh lệch giàu nghèo cũng là cực lớn. Người giàu nhà cao tầng, người nghèo nhà cỏ mà sập. Phân biệt rõ ràng. La Tu tùy ý cảm thụ một chút, võ giả cùng bình dân tỷ lệ đạt đến kinh khủng 9:1. Trong 10 người 9 cải cũng là võ giả, mà số đồng không có tu vi bình dân cũng là hài tử, tương lai đại khái tỷ lệ đều sẽ trưởng thành lên thành võ giả. Ở đây căn bản chính là cường giả hậu hoa viên, kẻ yếu căn bản không có sinh tồn được dũng khí cùng tư cách, không trách được tần gia chọn trục xuất tần nghĩa. Liên võ giả đều không đạt tới lời nói ở đây quyền nói chuyện cực thấp, bị tuyệt đại đa số người khinh bỉ. U buồn tự bế cũng là chuyện sớm hay muộn. Trong lúc nhất thời La Tu lại còn có thể hiểu được tần gia gia chủ cách làm. Không phải thiết huyết vô tình, mà là kẻ yếu đào thải. Ít nhất xa xôi căn cứ có thể sống sống được càng thêm thoải mái một điểm. Số 10 căn cứ nụ cười, vĩnh viễn treo ở cường giả một bên. La Tu một nhóm 4 người tiến vào số 10 căn cứ thời điểm, gác cổng còn muốn cầu giao nạp vào thành phí. Một người 10 vạn, 4 người 40 vạn, La Tu lúc này cho mày. Nhân sinh lần thứ nhất gặp vào thành còn muốn giao tiền. La Tu nguyên bản hai tay ôm ngang tại trước ngực, gặp phải lần này chuyện, vô ý thức thả tay xuống cơ lấy sau lưng xích kim chiến truy. Thông qua phía trước cùng đoán tạo sư hiệp hội lão đầu giao lưu, La Tu so sánh thi đấu lúc chế tạo chiến truy làm tu sửa, sức mạnh tăng phúc đạt đến kinh khủng 14. Vượt qua sức mạnh vốn có tăng phúc đội số 4. Để tay phía rơi trong nháy mắt, gác cổng sắc mặt đại biến, theo nguyên bản lão tử thái độ đã biến thành cháu trai, ăn nói khép nép, vội vàng cấp La Tu chịu tội. Xưng hô cũng sửa lại, đã biến thành đoán tạo sư đại nhân. Nguyên lai là La Tu trước ngực trở huy chương. Huy chương bên trong truy nô lên phía trên, in 5 viên hiền lành tinh. Đoán tạo tông sư chứng minh. S cấp khi người chế tạo cái này tại số 10 căn cứ cũng là đi ngang. Gác công còn dám nói loại này đại nhân vật tiền. Thanh thanh thật thật phải không người đem La Tu đón vào, nhắm mắt bồi tiếp không phải. Đây chính là thực lực chỗ tốt, cường giả vi tôn rừng rậm pháp tắc đã sớm chôn thật sâu ở đáy lòng của mỗi người. Thu xếp tốt xe ngựa cùng vấn đề phòng ở, La Tu một đoàn người hướng về số 10 trong căn cứ thành tần phủ. Chương 161, thâm bất khả trắc. Cùng ngày là ngày làm việc, các gia trưởng lôi kéo hải tử đi võ giả trong trường học học tập. La Tu bốn người cùng nhau đi tới, nghe được bọn nhỏ nói nhiều nhất lời nói chính là, ta cảm giác cách võ giả nhanh. Các cha mẹ nhìn mình hài tử nghịch ngợm liền sẽ nói một câu, nếu như người không hảo hảo học tập, không thành được võ giả, đến lúc đó chỉ có thể đem người đưa đến phía sau căn cứ bị trị. Vốn là nghịch ngợm phá phách hài tử nghe được muốn đi phía sau căn cứ từng cái khóc ròng ròng, vỗ bộ ngực đã nói hiếu học tập. Thật là võ giả không khí cực kỳ nồng đậm. Tần gia thống trị thủ đoạn, có thể nghi đốm. Tần Nghĩa Tần Giao dọc theo đường đi nghe đến mấy câu này, nội tâm không gợn sóng chút nào, mặt mũi tràn đầy hồi ức vẻ buồn bã. Cái này cũng là tuổi thơ của bọn họ a. Bây giờ Tần Nghĩa đã là võ giả, Tần Giao võ sư, có tư cách trở về thổn thức không thôi. Thế nhưng là võ giả võ sư ở đây vẫn không có bất kỳ quyền nói chuyện. Võ sư cũng liền miễn cưỡng đạt đến mặt bằng chung mà thôi. Hai người con đường phía trước, gánh nặng đường xa. La Tu có thể cho bọn hắn duy nhất trợ giúp chính là bình định con đường phía trước chướng ngại, có thể đi bao xa, còn phải xem chính bọn hắn. Tần Nghĩa dẫn La Tu, Lâm Liên Y hai người, ly khai nơi này rất nhiều năm, vẫn như cũ nhớ kỹ đi tới đường. Đó là sâu tận xương thủy một dạng khắc sâu. Cửa chính là một đánh cược màu lam màn hình, phát hiện người tới, lập tức tiến hành quét hình. Một đạo hồng quang thoáng qua. La Tu tại không phết mấy giây bên trong đánh giá ra không có lực sát thương chút nào cũng không có ngăn cản. Tần Nghĩa, Tần gia bên cạnh thị, đặc phê cho phép tiến vào. Tần Nghĩa, Tần gia bên cạnh thị, đặc phê cho phép tiến vào. La Tu, Tần gia chào mừng ngài đến. Lâm, không biết tồn tại. Không biết tồn tại. Đã sửa đổi, cho phép tiến vào. Màu lam màn hình chậm rãi tiêu thất, có thể tiến vào. Màn hình sau đó đừng có dùng đầu tiên. như cùng đi đến một cái tân phương, lối kiến trúc uy vũ ba khí, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là thân mang chế tạo quần áo thanh niên lang. Thanh sam sau lưng một cái to lớn tần chữ nổi bật thân phận của bọn hắn. Cửa mở một sát na, phía sau cửa đã có vị quản gia trang phục lão giả chờ đợi, một mặt cung kính phải xem lấy La Tu cùng Lâm Liên Yiye. Hai vị quý khách, mời đi theo ta, gia chủ đã đợi chờ đã lâu. Tần Nghĩa, Tần Giao, các ngươi cũng đuổi kịp, a gia chủ đối với các ngươi có tân an bài. Nói xong, quản gia cũng không để ý bốn người kịp phản ứng không có, hướng phía trước dẫn đường. Tần Nghĩa khẽ cắn môi, đi theo bước chân, nội tâm có khẩn trương, sợ hãi, ngũ vị tạp trận. Đi ngang qua Tần gia các thiếu niên nhìn thấy bốn người xa lạ vẻ mặt đều rất tò mò, đến cùng là tính tình trẻ con. Có một chút hơi có vẻ lớn tuổi, tựa hồ nhớ tới Tần Nghĩa Tần Giao thân phận, cảm thấy chấn kinh, thấp giọng đàm luận. Đường tắt diễn võ trường, thảo dược lầu các loại, công trình cái gì cần có đều có. Tần Thiên Dịch vừa vặn từ thảo dược trong phòng đi ra đi qua khảo hạch đại tái một chuyện, Tần Thiên Dịch triệt để trở thành Tần gia trò cười. Tần gia thượng võ, các ngành các nghề chỗ nào là người nổi bật. Bây giờ có cái đi tham gia tranh tài không có thành tựu chút nào còn bị đánh trọng thương Tần Thiên Dịch, trong nháy mắt trở thành đại gia một vòng mới chế rêu đối tượng. Tần Thiên Dịch trông thấy bốn người một sát na, đầy dữ tợn. Tần Nghĩa, tu lần các ngươi hai cái hương này ba lão cầu vật còn dám xuất hiện tại Tần gia. Các ngươi có tư cách gì đi vào? Trung quanh vụng trộm đi theo các thiếu niên thiếu nữ nghe được tu la hai chữ liền đã hiểu, hắn chính là cái kia bị chuyển vô cùng kỳ diệu tu la a. Mỗi cái người đều đang thì thầm nói chuyện. Hoa, hắn chính là cái kia đoán tạo ra S cấp vũ khí tu la sao? Ta nghe nói hắn ít nhất nhất cảnh đại tông sư, tự nhiên đạo pháp cũng đã rất lợi hại. Người là không biết, hắn cái kia hỏa, thật mãnh liệt. Hừ, mạnh nữa hỏa có chúng ta nhà hỏa thần lợi hại. Cái kia ngược lại là, nhưng ta giống như có một thanh S cấp liệt diễm đạo, giống như muốn. Ngươi mới võ sư, gấp cái gì? Ngươi khiến cho người thật giống như có A cấp vũ khí như thế. Trong mắt người ngoài có thông thiên uy năng võ sư, ở đây cũng là chút hải tử. Xem bọn họ bộ dáng tuyệt đối không có 20 tuổi. Quả nhiên là đại gia tộc, nội tình thâm hậu. Những thiếu niên thiếu nữ này tương lai, hơn phân nửa ít nhất tông sư. La Tu âm thầm cảm thán nói. Quản gia thay đổi lúc trước đối mặt La Tu, Lâm Liên Y khúm núm bộ dáng. Từng bước đi đến Tần Thiên Dịch trước mặt, đưa tay chính là một cái tát. Tự mình vào miệng 50 phía dưới. Đánh không dùng sức ta giúp người tới. La Tu là Tần gia quý khách, chửi bới Tần gia danh dự đồ vật, chết không hết tội. La Tu lúc này mới cảm nhận được người này quản gia thực lực, nhất cảnh đại tông sư. Một cải quản gia cũng là nhất cảnh đại tông sư. Khi trước quản gia không nóng không lạnh, thủ đoạn ẩn giấu cực kỳ cao siêu, liền La Tu đều không nhìn ra. Một tát này xóa Tần Thiên Dịch tìm không ra bắc, tại chỗ đảo quanh hai ba vòng. Quản gia thu hồi cường thế một mặt, trầm ổn đi đến La Tu phía trước, "La tiên sinh, Tần gia quản giáo không nghiêm, xin hãy tha lỗi." La Tu khoát khoát tay, ra hiệu không sao. Tiếp tục đi tới gia chủ phủ. Quản gia chiêu này thế nhưng là trấn trụ tất cả vây xem Tần gia người, từng cái thành thành thật thật lấy được đi luyện công. Chờ quản gia đi xa, từng cái lại bắt đầu nói thầm đứng lên. "Oa, cái kia La Tu thật là đẹp trai bộ dáng, rất thích. Người kia gọi Tần Nghĩa, cũng là chúng ta Tần gia người. Ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có." Hơi lớn tuổi một điểm Tần gia người giải thích nói, "Cái kia Tần Nghĩa hẳn là mấy năm trước cái kia bị biếm thành bên cạnh thị hài tử, bây giờ không biết nguyên nhân có thể trở về." Mọi người vừa nghe là bị giáng chức bên cạnh thị, dưới đáy lòng cho Tần Nghĩa đánh lên nhỏ yếu nhãn hiệu. Tần gia cường giả rất nhiều, có thể nhỏ yếu đến bị giáng chức cơ bản cũng là tuổi tác cao liền võ giả đều không phải là hài tử xấu. Cũng thường thường bởi vì số lượng thưa thớt mà bị người nhớ kỹ, trở thành đám người trà dư tiểu hậu chế rêu đối tượng. La Tu bốn người đi gần tới 5 phút, cuối cùng đạt tới gia chủ phủ, so với lúc trước kiến trúc uy vũ ba khí. Gia chủ phủ tọa lạc ở rừng trúc ở giữa, nhiều hơn mấy phần yên tĩnh ý cảnh, thô nhìn phía dưới còn có chút giản lược phổ thông. Rất có lòng yên tĩnh tự thành, có long thì linh cảnh giới nội tình. La Tu trong lòng lặng yên đem Tần gia gia chủ địa vị lại hướng lên dơ lên mấy phần. Tiến vào phủ đệ, chính là tiếp khách đại sảnh. Tần gia gia chủ đang ngồi tại chủ vị, mặt mũi tràn đầy hòa ái phải xem lấy La Tu. "La tiểu hữu, chư vị, mau mau ngồi xuống." Quay đầu hướng về phía tại bên cạnh cửa không người quản gia đến tiếng cảm ơn, "Làm phiền, lui ra đi. Việc nằm trong phân sự, chuyện đương nhiên." Thanh âm của quản gia dần dần nhạt đi. La Tu tập trung nhìn vào, trước mắt Tần gia gia chủ cùng trong tưởng tượng có sự bất đồng rất lớn. Một mực thượng võ Tần gia, gia chủ tất nhiên cũng là một tên thân thể cường tráng, cơ bắp to lớn cường đại cường giả. Nhưng mà trước mắt Tần gia gia chủ giống như hòa ái lao ra ra, tay phải nhẹ phẩy nơi cằm màu trắng sợi râu, tiên khí bức người. Liếc hắn một cái đã cảm thấy tâm cảnh bình thản, rắc rối cảm giác rút đi. Nói là võ đạo cường giả, không bằng nói là cao học vấn lao học cứu càng thêm phù hợp. Nhìn một cái, tu vi lại rất không lường được, giống như vực sâu động không đáy. Chương 162, Tần gia thu thập nhân tài. La Tu nhớ lại 12 hảo căn cứ rèn lao nói lời, hắn còn để Tần gia gia chủ vài câu tới. Tần lão đầu cái này, lão xuất sinh cũng có ăn quả đáng thời điểm. La Tu đem rèn lão lời mắng người cùng người trước mắt bắt đầu so sánh. N, cười híp mắt không phải độ tốt. Tần gia gia chủ thái độ vô cùng tốt, nhìn La Tu ánh mắt như cùng ở tại nhìn một khối coi bảo. Ngữ khí cũng là ôn nhuận như ngọc. La tiểu hữu, hoan nên đi tới số 10 căn cứ Tần gia, con đường đi tới này, chắc hẳn có rất nhiều thu hoạch a. Chính xác, 12 hảo căn cứ đoàn tạo sự khảo hạch đại tái để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ. A, tiểu hữu cũng tham gia tranh tài. La Tu bất động thanh sắc phải nhẹ gật đầu, xem ra Tần gia gia chủ không biết mình hành trình a, ta đối với đoán tạo cũng thật cảm thấy hứng thú. Tần gia gia chủ hơi khác thường, nói lên cái này đoán tạo sư hiệp hội bắt đầu thì khác lạ. Ha ha ha, Tiêu Hữu, cái kia đoán tạo sư cấp 4 đại sư chứng minh người sẽ không nhận a. La Tu giả vờ giả vịt phải gãi đầu một cái, thực không dám giấu giếm, ta cự tuyệt cấp 4 đoán tạo sư đại sư huy chương. Tần gia gia chủ nhìn qua rất vui vẻ, mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng hoan hô, thuận miệng kêu một tiếng người hầu đi lên cho La Tiểu Hữu cùng Lâm tiểu thư chấm trà. La Tiểu Hữu, người nhất định muốn uống một chút chúng ta nơi này trà, lấy hiển lộ rõ ràng ta Tần gia đạo đại khách. La Tu tinh tế nếm một cái trà, ánh mắt sáng ngời phải xem lấy Tần gia gia chủ, ta cự tuyệt cấp 4 hội trưởng, tiếp đó ta nhận cấp 5 đoán tạo sư tông sư huy chương. Tần gia gia chủ trước kia mặt mũi tràn đầy ý cười một chút lui xuống. Hoa ái lao nhân bộ dáng trong nháy mắt thì thay đổi, khuôn mặt kéo đến tạt dài, mặt mũi tràn đầy xanh xám, liền nặng nề vỗ xuống cái bàn trước mắt. Lao thất phu kia, tức chết ta rồi. La Tu, người nói thế nào lao thất phu có gì tốt? Trong mồm chó nhà không ra, đầy miệng hôi thối vô cùng, dáng dấp lại xấu lại thấp. Gia nhập vào đoàn tạo sư hiệp hội suốt ngày hướng về phía làm bằng sắt tới đánh tới, có cái gì tiền đồ? La Tu bị Tần gia gia chủ chấn nhiếp rồi, đây mới là hắn bộ dáng chân chính a. Làm cho La Tu có điểm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tần gia gia chủ càng nói càng tức giận, đột nhiên toát ra một câu. 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội cho người cái gì? Ta luyện đan sư hiệp hội cho người gấp 10. La Tu ngộng. Tần gia gia chủ là luyện đan sư hiệp hội. Rèn lao khanh a. Biết rõ La Tu muốn đi bái kiến Tần gia nhà, mà lúc trước đem đoán tạo sư hiệp hội huy chương giao cho hắn. Đây chính là cố ý nhường Tần gia gia chủ chi kỷ trải qua cùng đoán tạo sư hiệp hội có quan hệ a. Nhìn đem Tần lao tức giận đến, dựng râu trợn mắt. Gừng càng già càng cay. Rèn lao chiêu này rút lương, hung ác. Hai người vẫn là thật muốn hảo, nâng lên đối phương nhất định tức giận. La Tu rất muốn biết hai người gặp mặt thời điểm chẳng cảnh, chắc chắn rất có ý tứ. Tần lao nói một chút đột nhiên sững sờ ở, bộ mặt biểu lộ chậm rãi bình tĩnh lại, giống như xuyên kịch trở mặt như thế, tiếp đó lại trở nên giống như lúc trước hòa ái. La Tiểu Hữu, là ta thất thố, ta cẩn thận hồi tưởng một chút, người còn chưa kịp đi đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ báo cáo chuẩn bị qua. Tổng bộ ở nơi nào ta đều không biết, đến nay đi qua nơi xa nhất chính là chỗ này. La Tu thân cái khác Lâm Liên Y tìm được cơ hội trả lời. Tần lão, ý của ngài là, ta cảm thấy La Tiểu Hữu có thể thử một chút luyện đan. Đúng, còn không có hỏi La Tiểu Hữu vị này xưng hô như thế nào a? Ta vợ, Lâm Liên Y Tần gia gia chủ, lần này tới chúng ta hay là trước nói chuyện chính sự a? Tần lão đấy lòng đảo qua từng cái danh tự, Lâm Liên Y, cái tên này luôn cảm giác có chút quen hay, nhưng mà căn bản nghĩ không ra. Có lẽ là ta quá lo lắng a, Tần lão thầm nghĩ. Tốt lắm, La Tiểu Hữu, Lâm tiểu thư, chúng ta tới nói chuyện 15-18 hảo căn cứ vấn đề. La Tu vừa nghe đến nói tới chuyện chính, cả người nghiêm túc, tài năng lộ rõ. Tần gia gia chủ, cảnh cáo để trước ở phía trước, ngài cũng biết, bây giờ là ta cùng Lâm Liên Ý trưởng quản 15-18 hào căn cứ. Chúng ta không có. Nào. Tần gia gia chủ ôn hòa phải cười, đừng mở miệng một tiếng Tần gia gia chủ, nhiều xa lạ à, gọi ta Tần lão là được rồi. Đến nỗi người nói hoàn toàn. Có thể là trước kia 16 hào căn cứ gia tộc kia thủ đoạn không đúng lắm à, kêu cái gì ta quên đi. Chúng ta Tần gia bản ý cũng không phải tranh đoạt tài nguyên, thống trị hết thảy. Tần gia an bài 16 hào kẻ thống trị bật ra, Tần lão cũng đã quên đi. Có thể thấy được tại Tần gia trong mắt, trang dụng cụ sao cũng là có cũng được không có cũng được nhân vật, căn bản vốn không đáng giá nhớ kỹ. Nhiệm vụ lần này an bài cho Bạch gia, lần sau có thể Hồng gia Lục gia, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ liền hảo. Tần gia cần thiết trả giá, vẹn vẹn bọn hắn nhìn không thuận mắt một chút tiểu vật tư cách mà thôi, giống như cho bụi giống như cực kỳ bé nhỏ. Tần lao dừng một chút, tiếp tục êm tai nói, "La tiểu hữu, ngươi cũng đã biết, 11-14 hào căn cứ đã chỉnh hợp hoàn tất, bọn hắn tình thế bây giờ chính là bốn vị một thế. 11 hào căn cứ phụ trách tu luyện, là võ giả căn cứ 12 hào căn cứ đoạn tạo làm chủ, 13 hào căn cứ nhưng là giáo dục làm chủ, 14 căn cứ số nhiều tử thương. Cứ như vậy bốn cái căn cứ phụ trách khác biệt điểm, nhường tương quan nhân tài tập trung lại. Mà chúng ta Tần gia mục đích chính là thu thập nhân tài. Chúng ta cần đại lượng nhân tài." Lâm Liên Y trước tiên đặt câu hỏi, "Tần lão, ngài muốn số lượng nhiều như vậy người mới có làm gì dùng đầu? 11-18 hào căn cứ nhân tài tuy có, nhưng chất lượng tuyệt đại đa số là không bằng phía trước căn cứ, đồng dạng tài nguyên cho phía trước căn cứ chân chính thiên tài, càng có thể thu hoạch thành quả." Lâm Liên Y lời này nói tiến vào Tần lão trong lòng, Tần lão nghe cười khô, thở dài một hơi. "Lâm tiểu thư, chính xác như thế, nhưng mà chuyện này lại dính đến Tần gia cùng số 10 căn cứ trước mắt hiện trạng, thực sự không tiện nói. Các ngươi như là đã hoàn thành 15-18 hào căn cứ chỉnh hợp, ta hy vọng các ngươi có thể đem liên tục không ngừng nhân tài chuyên vận tới. Nếu thật là đại tài, chuyên vận cho chúng ta dù sao cũng so ở tại 18 hào căn cứ tốt ta, có đôi khi hoàn cảnh là có thể ảnh hưởng một đời người." Lâm Liên Y trầm mặc, La Tu tiếp lời ngữ. "Cái kia Tần lão, ngài cho rằng có thể được xưng là nhân tài tiêu chuẩn lại là như thế nào đây? Ta vốn có dự định là từ các người tiến hành đề cử, nhưng La tiểu hữu người cũng là người rất có chủ kiến, ý của người thế nào?" Tần lão lấy lại làm tiến, lại đem chủ đề chuyển cho La Tu. "Trong đó phía trước 20 tên tả hữu ta cung cấp cho các ngươi. Đương nhiên, ta được trước đó hiểu rõ, bọn hắn đưa đến số 10 căn cứ sau đó sinh hoạt là như thế nào." Chương 163. Tần lão khẽ vướt sợi râu, rất hài lòng La Tu lý do thoái thác. "Rất tốt, La tiểu hữu, đã người có như thế thành ý, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Chúng ta Tần gia cần chính là đột phá, là phát triển. Nói ra câu nói này thời điểm, Tần lão áo quần không rõ mà lay, sát na phương hoa, khí thế bức người. Chúng ta số 10 căn cứ là sống ở trong khe hẹp, bởi vì không người kế tục. Ta đã già, còn có thể che chở Tần gia vài chục năm, thậm chí 20 mấy năm. Thế nhưng là sau đó đâu? Phía trước 69 hảo căn cứ không phải loại lương thiện, sớm liền nhòm lên Tần gia khối này màu mỡ thịt. Thật sự nếu không sớm tính toán, Tần gia, một con đường chết. La Tu không thầm nghĩ Tần lão vậy mà lại nói ra những lời này, Tần lão, Tần gia trừ người ở ngoài chẳng lẽ không có còn lại cao thủ sao? Ha ha ha ha, Tiêu Hữu, lôi kéo ta lời nói cũng đừng nghĩ, ta cảnh giới bây giờ không có cách nào nói cho ngươi, mỗi người bước vào cái cảnh giới này phương thức cũng không giống nhau. Chúng ta xưng là chứng võ. Đây là một đạo lệch trời, vô số tứ cảnh đại tông sư cuối cùng cả đời không nhảy qua được. Người còn sớm đâu, La Tu tiểu tử. La Tu cái hiểu cái không gãi đầu, minh bạch Tần lão ý tứ, trong đáy lòng bắt đầu hoạt động. Tần gia bây giờ cần tích lũy rất nhiều người mới, dạng này mấy 10 năm phía sau mới có hy vọng nhường Tần gia đi ra hiểm cảnh. Bây giờ Tần lão chính là đang đánh cược. Cao số thứ tự thiên tài không có khả năng khuất thân đi tới số 10 căn cứ vì Tần gia hiệu lực, hậu vị số thứ tự trong căn cứ thiên tài chất lượng đáng lo, nhưng vẫn là có. Tần gia bây giờ thế hệ trước già lọn gọn, người thanh niên lại không ra gì, nhất cảnh đại tông sư là không ra hồn. Loại này gian nan khổ cực ý thức nhường La Tu cảm xúc rất sâu, Tần gia kèm theo Tần lão năm đó đột nhiên xuất hiện mà quật khởi, không người kế tục là khó xử nhất. Tục nữ nói, giang sơn dịch đả, khó khăn phòng thủ, chính là này lý. Không trách được ngoại giới một mực truyền ngôn Tần gia đối thiên tài có phần thêm ưu ái. Mà La Tu loại này đỉnh phong thần long, về sau đột phá đến cảnh giới kia ở trong tầm tay. Tần gia nếu như liên lụy La Tu đường dây này, cái kia tương lai cường thế đến đâu trên trăm năm không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên Tần lão mới có thể đối với La Tu khách khí như vậy, người bình thường trong mắt Tần lão là uy nghiêm, thâm trầm. Về sau vừa nghe đến La Tu bị rèn lao ngoặt đi đoàn tạo sư hiệp hội bên kia, mà Tần lão là luyện đan sư hiệp hội, thủy hỏa bất dung, La Tu như thế nhân tài tự nhiên bỏ lỡ a. Chẳng thể trách Tần lão sẽ như thế phẫn nộ, thế nhưng là vì cái gì Tần lão sắc mặt lại biến trở lại nữa nha. La Tu trăm mối vẫn không có cách giải, yên lặng chờ Tần lão ra chiêu. La tiểu hữu, chuyện này các ngươi khổ cực, đêm nay ngay tại Tần gia làm sơ nghỉ ngơi đi, ngày mai lão phu mang ngươi nếm thử một chút mới độ vận, đối người thực lực để thằng trăm lợi mà không có một hại. Tần lão đều nói như vậy, La Tu cũng tưởng nhớ cự tuyệt, cũng liền vào ở Tần gia sương phòng. Phát cải tin cho Tần Nghĩa, đi xem hắn một chút bây giờ gì tình huống. Lâm Liên Y đối với chỗ này hết thảy đều không nhiều có hứng thú, chuyên chú vào tu luyện, cảnh giới cùng nàng bây giờ là như thế, cái này khiến Tâm Liên Y nhiều chút cảm giác cấp bách. Không biết là nàng tu luyện băng thuộc tính nguyên nhân, cả người khí chất càng thêm xuất chúng, bằng thanh ngọc khiết. Chỉ có tại đối mặt La Tu thời điểm triển lộ ra nhan. Kể từ Lâm Liên Y đi theo La Tu đi đến nay, đều cảm giác nàng trầm mặc rất nhiều, tựa hồ tại khắc chế thứ gì. La Tu cũng hỏi qua nàng tình huống, nàng lắc đầu nói mình không có việc gì, củng cố cảnh giới thôi, La Tu cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Hai người đi tới đi tới, Lâm Liên Y đột nhiên kéo La Tu một cái. "Tu, ta muốn đi xem Tần gia tăng thư. Vậy chúng ta đi cùng Tần lão xin phép một chút a, Tần lão bây giờ đối với ta thái độ rất tốt, yêu cầu hẳn là đều sẽ thỏa mãn." Hai người lại con người trở về, Tần lão vẫn là ngồi ngay ngắn ở đó cái vị trí, phảng phất biết hai người muốn đến đây như thế. Biết Lâm Liên Y yêu cầu, tự nhiên vui vẻ cho phép. "Đây đều là chuyện nhỏ, các ngươi tự động đi tới liền có thể, ngoại trừ Tần gia một chút cấm địa, còn lại các ngươi tùy ý đi lại." Nói một chút, Tần lão đại vung tay lên xúc động bên cạnh cái nút, một vị quản gia trang phục nam tử tráng niên không người đi lên. "Tần Hổ, ngươi bồi tiếp hai vị quý khách." Quay đầu lại là hòa ái phải xem lấy La Tu, có chuyện gì phân phó Tần Hổ liền có thể, thuận tiện cũng có thể xem một chút Tần gia, tin tưởng người sẽ đối với Tần gia có sâu hơn lý giải. La Tu, Lâm Liên Ý hai người luôn miệng nói cảm ơn trở ra. Kể từ đi tới Tần gia đến nay, Tần lão biểu hiện hòa ái bộ dáng xâm nhập La Tu nội tâm. Thân cận chi ý biểu hiện rất rõ ràng, dù là biết mình đoán tạo sư tông sư thân phận, xem ra Tần lão độ lượng cực cao a. Sau đó, Lâm Liên Y trước một bước đi đến thư viện, La Tu biết tính tình của nàng không thích náo nhiệt, cũng liền theo nàng đi. Huống chi Lâm Liên Y một tên đường đường nhị cảnh đại tông sư, tại Tần gia cũng là cao thủ chân chính, đi đâu không thể đâu. La Tu cũng không lo lắng, đi theo quản gia đi tới Tần Nghĩa phương hướng. "Tần Hổ, người biết Tần Nghĩa tình huống năm đó sao?" Tần Hổ dừng một chút, do dự phải nói mở miệng, Tần Nghĩa hồi nhỏ trải qua không phải rất tốt. Tần gia mỗi cái tuần lễ đều sẽ tiến hành hài tử ở giữa đọ sức, cường giả liền có thể thu được bọn hắn mong muốn ăn uống, có thể học tập bọn hắn muốn biết đồ vật. La Tu nghe không phải rất rõ ràng, muốn biết đồ vật. Tần Hổ gật gật đầu, nói, cũng tỉ như đoạn tạo, luyện đan, học tập khoa học kỹ thuật các loại, cũng là cho phép, mặc dù Tần gia thượng võ, nhưng cũng không phải đem phương diện khác phá hỏng, nhìn hài tử tự mình lựa chọn. Nhưng vấn đề chính là ở chỉ có võ đạo mạnh hài tử có thể đi giải còn lại đồ vật, Tần Nghĩa. La Tu nghe Tần Hổ nói chuyện đứt quãng, hơi không kiên nhẫn, không có việc gì, ngươi cứ nói đừng ngại, ta còn không đến mức cố tình gây sự, ta tôn trọng Tần gia quý củ. Tần Hổ lúc này mới yên lòng lại. Đây chính là La Tu địa vị. Liền La Tu chính mình còn không có tiến vào thân phận. Người khác nói chuyện chính là phải xem lấy La Tu sắc mặt làm việc. La Long tại La Tu phía trước cũng phải quật lại. 18 tuổi nhị cảnh đại tông sư, liền Tần lão cũng là chuyển đổi thành gió xuân ôn hòa, huống chi người khác. Rèn lão liền vui trong a. Tần Hổ tổ chức phía dưới ngôn ngữ, giống Tần Nghĩa Hải tử như vậy, ân, là không thể đi học tập những vật khác, chỉ có thể chuyên tâm võ đạo. Mỗi thứ hai lần khiêu chiến thi đấu, Tần Nghĩa cũng là thứ nhất bị loại, nhận lấy tất cả mọi người vũ nhục. La Tu đại nhân ngài hẳn là hiểu thế giới này quy củ. La Tu khoát tay áo, ra hiệu Tần Hổ không cần nói nhiều, còn lại La Tu chính mình cũng có thể nghĩ ra tới. Đơn giản chính là bị ức hiếp, mỗi ngày sống ở trong nước sôi lửa bỏng, cuối cùng bị biếm thành Tần gia bên cạnh thị, trục xuất tới 18 hào căn cứ bên trong trải qua quãng đời còn lại. Hảo huynh đệ bị thảm đi qua từ trong miệng người khác nói ra, La Tu cũng rất cảm giác khó chịu, trong lòng treo một hơi. Dựa theo lẽ thường, trước kia khi nhục hắn người sẽ lần nữa tìm được hắn. La Tu cước bộ tăng nhanh. Chương 164, Tần gia bại hoại. Tần Nghĩa vị trí hiện tại Tần gia khu dân cư, cũng là dân số đông đảo nhất chỗ. Đợi đến La Tu đổi tới, Tần Nghĩa vậy mà cùng người khác làm. Lúc này hai người đang chiến đấu, cùng là võ giả cảnh giới, Tần Nghĩa lại hoàn toàn không phải là của người khác đối thủ. Thổ sơ giản lược cảm thụ La Tu liền nhìn ra đối phương chỉ nửa bước vào võ sư cảnh giới, Tần Nghĩa tự nhiên không phải là đối thủ. Tần Nghĩa sau lưng liền đứng Tần Giao, lúc này im lặng phải xem lấy không ngừng thụ thương Tần Nghĩa, khóc không ra tiếng. Tần Giao là muốn nhúng tay, thế nhưng là nhớ tới Tần gia sâu tận xương tủy quy củ. Tần gia sớm đã quy định, khiêu chiến nhất định phải là cùng cảnh giới mới có thể, nếu như tại khiêu chiến quá trình bên trong xuất hiện nhúng tay tình huống, trực tiếp trục xuất Tần Nghĩa ổ. Tần gia coi như là đối với võ đạo đại bất kính, cho nên Tần Giao chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đệ đệ bị đánh, thờ ơ. Trung quanh đã vây quanh thật nhiều người, trong đó không thiếu có nhận biết Tần Nghĩa. Nhìn xem hai người quá trình chiến đấu, trong miệng còn không ngừng bước lên thô bị ngữ điệu. Nha, đây không phải Tần Nghĩa sao, làm sao làm năm chó lang thang lại trở về tới? Ta còn tưởng rằng là vị nào đại ca rèn luyện trở về đầu, kết quả là hắn. Hắn là ai a, đại ca người mau nói, ta đều không biết hắn. Mấy năm trước bên cạnh thị thiên tài, không đề cập tới cũng được. Vậy hắn trả lại làm gì? Tìm tại vì sao? Ai biết được. La Tu lên cơn giận dữ, liền muốn ra tay thời điểm, Tần Nghĩa phát hiện La Tu, gầm thét nói, huynh đệ, người đừng nhúng tay, đây là ta chiến đấu. Thời khắc này Tần Nghĩa quần áo bị hiến máu nhuộm đỏ, nhìn qua cực kỳ khủng bố, đối phương lại vẹn vẹn quần áo tổn hại, đầy bụi đất. Cứ như vậy đối phương còn cảm thấy rất không hài lòng, cảm thấy mình phát huy thất thường, vậy mà nhường cái này cho đất làm hư y phục của mình. Lập tức công kích càng là chiêu chiêu chí mạng. La Tu mím môi, hai mắt nhắm lại, một thân sát khí phô trên ra, quanh người trong 10 mét con cháu nhà họ Tần trong nháy mắt rời xa. Tần Nghĩa hòa đối phương cũng là đánh nhau thật tình, người một quyền ta một trường, tìm xem tàn nhẫn, Tần Nghĩa rất rõ ràng ở vào hạ phong. Lại là một quyền đối hoành, Tần Nghĩa vẫn là ngã trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Tần Nghĩa muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu, hắn còn không có chịu thản. Đối phương cũng có chút sợ, phô trương thanh thế, uy, chó đất, đánh lại ngươi liền chết. Nhanh lên chịu vua. Hắn cũng có chút kiệt lực. Tần Nghĩa cắn chặt răng, liều mạng phải đứng lên, thương thế quá nặng đi, chỉ có thể chống đỡ lấy nằm rạp trên mặt đất, đã không đứng lên nổi. Một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao phải trừng mắt nhìn địch nhân, toàn thân mang huyết. Đối phương lúc nào nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng có chút buồn chồn, tiểu tử này gì tình huống? Tần Nghĩa trong miệng tại lẩm bẩm thứ gì, nghe không rõ. Chợt đứng thẳng lên, a a a a a. Tần Nghĩa vọt lên. Hắn đứng lên. Cước bộ kiên định, đây là hắn sau cùng một quyền. Nhưng nhìn xem phía trước tư thế chống đỡ, không có cách nào, dạng này là không thắng được a. La Tu trong nháy mắt đánh giá ra phía sau hảo huynh đệ sẽ làm bị thương căn bản, một cái thuấn bộ hướng về phía trước. Nhẹ nhàng đem Tần Nghĩa để xuống, sau đó quay người nhìn xem đối thủ trước mặt. Hắn đã không đánh được, người nhìn không ra phải không? Trước mặt người trẻ tuổi nhìn xem La Tu không có chút nào sợ, ngươi là ai? Đây là Tần gia người biết không? Chúng ta khiêu chiến quy củ chính là như vậy. Đám người chung quanh cũng tại xì xào bàn tán, đây là ai nha? Nghe nói là Tần Nghĩa hảo huynh đệ. Võ giả hảo huynh đệ, cũng là võ giả sao? Không hay không không, ta cùng các ngươi nói, hắn nhưng là Tần gia khách quý. Ta chính miệng nghe lão quản gia nào hiệu. Hắn tựa như là cái đoán tạo tông sư. Hoa, ta giống như muốn ép vũ khí a, nhìn xem đều đẹp trai. Thảo luận ở giữa, Tần Hô lên tiếng, toàn bộ cho ta ngậm miệng. Tất cả con cháu nhà họ Tần thấy được ở phía sau Tần Hồ, từng cái sợ không nói. Tần Hô cái này tuổi trẻ hài tử võ đạo huấn luyện viên một trong, có đại tông sư nhất cảnh tu vi, bình thường không ít đánh không nghe lời hài tử, uy nghiêm cực cao. Đây là chúng ta Tần gia quý khách, La Tu. Ai dám bất kính, gia pháp phục dịch. Lần này lại không ai dám nói một câu, chỉ là trong ánh mắt lộ ra đối với La Tu rất hiếu kỳ. Trong đám người thoát ra một cái trung niên nhân, đưa tay liền ôm quyền, mặt hướng La Tu. Tại hạ Tần Uy, nửa bước đại tông sư. La Tu tiên sinh xem Tần gia quy củ tại không có gì, ta muốn nhìn xem người là có hay không có thực lực này. Đám người chung quanh xem xét là Tần Uy đại ca, nhãn tình sáng lên, có trò hay để nhìn. Ha ha ha, Tần Uy đại ca xuất thủ, hắn nhưng là lợi hại nhất. Chơi ạ, Tần Uy đại ca đã là nửa bước đại tông sư sao? Trước mấy ngày khảo nghiệm thời điểm hắn mới là tông sư a. Cái này nhìn xuống cái này La Tu làm sao bây giờ, xem nhẹ ta Tần gia không người sao? Tần Hổ sầm mặt lại, liền muốn bạo nổi, La Tu đạm nhiên phải hướng về hắn phất phất tay, lần này Tần Hổ cũng không dám nói thêm cái gì. Trong ánh mắt lộ ra có chút gấp gáp. Đông đảo Tần gia đệ tử đều cho là giáo quan Tần Hổ là lo lắng Tần Uy ra tay quá trọng thương cái này La Tu. Tần Uy hướng về Tần Hổ khẽ không người, yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. La Tu tâm thực chất đều trong bụng nở hoa, người này hí kịch thật nhiều a, cả rất tốt. Tần Uy chuyển hướng La Tu, ưỡn ngực. Giới thiệu một lần nữa, ta là Tần Uy, năm nay 21 tuổi, là Tần gia người tuổi trẻ lãnh tụ. Người vừa mới nhúng tay hành vi chính là đối với Tần gia quy củ trà đạp. Ta phải hướng người phát ra khiêu chiến. La Tu nhìn xem hắn như thế chính thức, trong lòng chơi tâm nổi lên, người này đầu óc đại khái cũng có chút vấn đề. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng oán hận gào thét, "Uy ca, coi chừng, hắn hẳn có tông sư trình độ." Là Tần Thiên Dịch, Tần Uy thấy là tiểu tử này, nhướng mày, tự nhiên cũng là biết hắn trò cười. Đi tham gia đoán tạo sư khảo hạch đại tái không chỉ có cái gì đều không cầm tới, còn một thận trọng thương trở về, mất hết người Tần gia mặt mũi a. Tần Uy vô cùng tự tin, chính mình mới 21 tuổi liền tu vi này, phía trước nhìn qua niên kỷ cũng gần như, làm sao có thể so với mình lợi hại hơn. Căn bản cũng không lý tới Tần Thiên Dịch, sư tử làm sao lại nghe theo bỏ sát nói lời đâu. Tần Uy vẫn như cũ ngạo nghễ nhìn xem La Tu, người nọ là ta Tần gia bại hoại, không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta bắt đầu đi, ngươi có thể lựa chọn vũ khí. La Tu cảm thấy người này càng buồn cười hơn, trang rất ta nâng tay phải lên trưởng đưa lưng về phía Tần Uy, bốn ngón tay trước sau đong đưa khiêu khích hình dáng. Tần Uy cũng không chút khách khí, phát động tiến công. Đi lên chính là một cái trọng quyền. Trung quanh con cháu nhà họ Tần luôn miệng khen hay, loại này tỷ võ chẳng cảnh tại Tần gia nhiều lần có gặp hay không, đại gia cũng không cái gì tốt kỳ, thưa thất bình thường. Còn có thể nhìn thấy Tần Uy đại ca cao chiêu, từng cái đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Càng có rất nhiều thiếu nữ không ngừng kêu Tần Uy danh tự cho hắn góp phần trợ uy. Uy đại ca cố lên. Hoa, Uy đại ca ngươi rất đẹp trai. Đối mặt với Tần Uy thế đại lực trầm trọng quyền, La Tu gãi đầu một cái, đạm nhiên phải nâng lên bàn tay trái. Chương 165, quá mất mặt. La Tu lần này khinh thị cử động nhường Tần Uy tức giận không thôi, lập tức quyền phong gào thét, xông thẳng La Tu mà đến. Nhìn xem gần tại trễ thước trọng quyền, La Tu bàn tay trái nô ra. Tiếp nhận. Cứ như vậy vô cùng đơn giản tiếp nhận. Những người chung quanh nhìn xem lần này uy mãnh trọng quyền cư nhiên bị cái này người xứ khác dễ như trở bàn tay phải tiếp nhận, cả đám trợn mắt há mồm. Gì tình huống? Vì Tần Uy góp phần trợ uy âm thanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. La Tu ánh mắt nhìn thẳng Tần Uy, lắc đầu. Ngươi quá chậm. Vừa dứt lời, La Tu chân trái động. Tần Uy căn bản phản ứng không kịp, chợt cảm thấy bên hông run rẩy một hồi. Chờ hắn phản ứng lại, người đã ở trên trời. Sụp đổ. Đập ầm ầm ở Tần gia trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Chung quanh tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, cũng không biết nói cái gì để diễn tả nội tâm rung động. Trong mắt bọn họ cùng tuổi vô địch Tần Uy đại ca, liền đối thủ một chiêu đều không tiếp lấy. La Tu trong miệng a một tiếng, biểu đạt nội tâm kinh thường, quay đầu nhìn về phía Tần Hổ. Là hắn trước tiên hướng ta phát ra khiêu chiến, không có vấn đề gì chứ? Tần Hổ mặt mũi tràn đầy khổ tâm, có khổ khó nói, trong lòng mắng lấy Tần Uy, cái này ngu ngốc, xem không hiểu ta có ý tứ gì sao? La Tu tiếp tục đặt câu hỏi, các ngươi Tần gia có hay không chữa thường dùng đan dược, huynh đệ ta Tần Nghĩa bị đả thương. La Tu thỉnh cầu Tần Hổ nào dám không tán đồng. Vội vàng từ chính mình chữa vật thủ hoàn bên trong móc ra chân tàng đã lâu chữa thương đan dược, một mặt đau lòng phải đưa cho La Tu. Đan dược màu sắc xanh lục, hình như có nồng đậm sinh cơ tích chứa trong đó. Cầm tới đan dược, La thẳng tắp tiếp đút cho nằm dưới đất hảo huynh đệ Tần Nghĩa. Trên mặt mỗi người đều viết đầy thịt đau. Phải biết, viên đan dược này thế nhưng là có thể trong nháy mắt trị liệu một cái tông sư cảnh giới an. Người này lại đem quý giá như vậy đan dược đút cho một cái võ giải. Trời ạ, thế giới này quá điên cuồng. Con cháu nhà họ Tần nhìn về phía La Tu trong ánh mắt lộ ra kính sợ. Trong lòng của mỗi người nghĩ cũng là người này đến cùng là lại lịch thế nào. Liên tưởng đến trước chiến đấu Tần Thiên Dịch nói, hắn là tông sư cường giả. Đại gia mới phản ứng được, nguyên lai Tần Thiên Dịch nói là sự thật. Cái kia La Tu cái mới nhìn qua này chừng 20 tuổi tông sư cường giả, cũng quá mạnh đi. Rất nhiều người cũng không dám nhìn đứng ở nơi đó giống như một tôn chiến thần La Tu. Nhân tiện nhìn xem là sửa bàn chân phía dưới Tần Nghĩa, đều mang kính ủy thần sắc. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Tần Nghĩa vì sao lại có lợi hại như vậy huynh đệ? Ai cũng không biết. Đang tại Tần Hỗ trong lúc nhất thời không biết kết cuộc như thế nào, Tần gia gia chủ tới. Tất cả mọi người nhìn thấy Tần gia gia chủ trước tiên đều quỳ trên mặt đất, không người cảm giác. La Tu lúc này mới phát hiện Tần gia gia chủ uy nghiêm càng là mạnh như thế. Tần Hỗ càng là vẻ mặt đau khổ một ngày mồng một tháng năm tình huống đều nói cho Tần lão. La Tu thản nhiên không sợ phải xem lấy Tần lão, nếu như đợi chút nữa Tần lão làm loạn, chính mình một người một trận chiến truy, tranh tài một hồi thì thế nào? Tần lão mặt không biểu tình phải nghe xong Tần Hỗ miêu tả. Cười, Tần lão cười. Ha ha ha ha, Tần gia bọn nhỏ, các người thực sự là để cho ta kinh hỉ. Nghe được một câu nói kia, mỗi cái con cháu nhà họ Tần áp lực rút đi, La Tu nhưng là đáy lòng trầm xuống, tiến vào trạng thái chiến đấu tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Tần lão đâu vào đấy phải đi đến Tần Uy bên người, hai tay đặt ở Tần Uy bộ mặt, trong lòng bàn tay có lục sắc sinh cơ chợt hiện. Ngắn ngủi mấy giây, Tần Uy khoan thai tỉnh lại. Nhìn thấy Tần lão trong ngay mắt, lập tức quỳ xuống trên mặt đất thật lâu không nói. Chợt dùng nặng đầu trọng đắc dập đầu trên đất, thật xin lỗi. Gia chủ, ta nhường Tần gia mất mặt. Tần lão đứng dậy, nhìn xem tất cả quỷ con cháu nhà họ Tần. Có nhìn một chút gặp nguy không loạn La Tu, liền nặng nề thở dài một hơi. Một hợp này khi phảng phất thán ở tất cả con cháu nhà họ Tần trong đầu, mỗi người đều cảm giác nặng trĩu. Các ngươi biết trong mắt các người người xứ khác là cảnh giới gì sao? Tần Thiên Dịch, người nói xem. Tần Thiên Dịch nghe được tên của mình, mặt mũi tràn đầy vui sướng, hắn còn không phân biệt được tình trạng, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo đối với lấy gia chủ, người này chính là hãm hại ta đoán tạo sư cuộc tranh tài kẻ cầm đầu. Hắn là tông sư cảnh giới. Thỉnh gia chủ mau mau trấn áp người này. Tần lão, cười to ba tiếng. Quay đầu nhìn về phía Tần Hổ, người này không xứng lưu lại Tần gia, đưa tiễn a, biến thành bên cạnh thị, vinh thế không cho phép bước vào số 10 căn cứ nửa bước. Tần Hô không người đáp lại, tuân mệnh. Tần Thiên Dịch mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tại sao có thể như vậy, gia chủ đây là già quá lẩm cẩm rồi sao? Như thế nào thiên vị ngoại nhân? Bị kéo thời điểm ra đi tại tức giận mắng La Tu, thực sự là nực cười. Tần lão nhìn xem trước mặt từng cái quỷ chua con cháu nhà họ Tần, chậm rãi há miệng. Chúng ta Tần gia thượng võ, là đúng, cho tới nay cũng là quy củ như vậy. Nhưng mà ta không phải là rất rõ ràng, các ngươi vì cái gì ai cũng dám chắc đâu? Là thân là Tần gia một phân tử, để các ngươi cảm thấy tiếu ngạo thế giới, khắp thiên hạ mặc cho người ngang ngược sao? Đám người cùng đáp, không dám. Tần lão lắc đầu, lại là liền nặng nề thở dài khí, các người cho rằng là tông sư cảnh giới La Tu, trên thực tế là nhị cảnh đại tông sư. Các ngươi cho rằng là hơn 20 tuổi La Tu, trên thực tế 18 tuổi. Tất cả mọi người ở đây, cho ta quỳ gối ở đây tỉnh lại 10 tiếng. Ta tuyên bố, Tần Nghĩa Hỏa Tần Giao thoát ly Tần gia dòng thử thân phận, quay về tông gia. Trong mắt ta, bọn hắn so với các ngươi càng thêm thông minh. Quay đầu, Tần lão nhìn về phía quỳ dưới đất Tần Nghĩa, "Hải tử, ngươi rất có huyết tính, cái này rất tốt, cố lên nha." Nghe được một câu nói kia, Tần Nghĩa cảm giác nhiều năm như vậy bị ủy khuất cũng không tính là cái gì, hết thảy cố gắng cũng là đáng giá. Nói xong, Tần lão rời đi, để lại đầy mặt đất trợn mắt hốc mồm con cháu nhà họ Tần. Bọn hắn đấy lòng chỗ kiêu ngạo nhất bị xé nứt. 18 tuổi nhị cảnh đại tông sư. Tần Uy càng là thật lâu không nói, đầu đập đập trên mặt đất đều không nâng lên. Quá mất mặt. Chính mình vậy mà tượng một cái nhị cảnh đại tông sư phát ra khiêu chiến, nên nói chính mình can đảm lắm đâu, vẫn là vô tri nực cười đâu. Tần Uy vẫn cảm thấy chính mình rất vô địch, là niên cường một đời chân chính vương giả, tương lai nhất định quân lâm thiên hạ. Bây giờ suy nghĩ một chút trước mắt La Tu, Tần Uy trầm mặc. La Tu cũng không để ý đám người, đỡ đã tốt lắm rồi Tần Nghĩa hòa hoãn lại Tần Giao tiến vào bọn hắn nhà ở. Lúc rời thời điểm, Tần lão dưới đáy lòng cho La Tu truyền lời đạo. La tiểu hữu, là lão phu quản lý không tốt. Lão phu cũng phải cảm tạ ngươi à, đám hài tử này cho tới nay cao cao tại thượng không coi ai ra gì. Cái kia Tần Uy, ta cũng là rất xem trọng. Hy vọng đi qua lần này có thể để cho hắn hiểu được giáo huấn, nâng cao một bước. La Tu cười cười, hợp lấy lão nhân này là đem mình làm con cháu nhà họ Tần đã thử vàng, từ nay về sau, có thể đối mặt chính mình nâng cao một bước con cháu nhà họ Tần. Chính là chân chính đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Chương 166, không dám không dám. Cáo giả, nhìn như Tần gia sĩ khí nhận lấy đả kích, kỳ thực là tăng lên con cháu nhà họ Tần tâm cảnh. Tần lão chiêu này cờ, phía dưới không thể bảo là không tốt. Đồng thời lại tại trước mặt tất cả mọi người nhắc tới Tần Nghĩa cùng Tần Giao quay về, vậy sau này lại có người bắt bọn hắn hai nói chuyện chính là đang chất vấn gia chủ quyết định a. Cái này một đỉnh chụp mũ cài lên tới, ai tiếp được ra? Hơn nữa cũng có thể nhường La Tu hài lòng bây giờ Tần Nghĩa thuộc về thế lực nào. Một công ba việc. Chỗ ở là từng cái tiểu viện tử, mỗi cái đạt đến võ giả con cháu nhà họ Tần cũng có thể nhận lãnh một tòa tiểu viện tử. Tần gia chiếm giữ cả một cái nội thành, chiếm diện tích cực lớn. Mỗi người một tòa hoàn toàn dư xài. Tần Nghĩa cùng Tần Giao cũng là tại Tần Hổ quản gia dẫn đầu dưới vào ở. Tần Nghĩa còn không có từ trong đả kích lấy lại tinh thần, Tần Giao nhưng là thường tiếc phải xem lấy đệ đệ mình. Tài nghệ không bằng người, là không có biện pháp. Dù là Tần Nghĩa lại có huyết tính, lại có nghị lực, trên lệch cũng không thể ngắn ngủi bù đắp. La Tu quyết định, về sau có cái gì tăng cường tiềm lực thiên tài địa bảo nhất định phải cho hảo huynh đệ nắm bắt tới tay. Chính mình căn bản vốn không cần loại này tăng cường tiềm lực đồ vật, tự động hệ thống tăng cấp cũng không phải bài trí. Nghe nói luyện đan sư có tương quan đan dược, xem ra cái này luyện đan ta nhất định phải đi thử một chút. Có đôi khi thế giới chính là không công bình như vậy, có nhân sinh mà làm vương, có người trung thân tại trong bùn lầy sôi trào. Cũng chính là dạng này, cường giả mới hiện lên rõ như vậy cao cao tại thượng. Lâm Liên Y lúc trước cùng La Tu nói là muốn đi thư viện tài liệu tra cứu, nhưng thực tế Lâm Liên Y lặng yên tìm tới xử lý tốt sự tình phía sau Tần lão. Lâm Liên Y không chút khách khí, khẽ cau mày, một đôi mắt đẹp ngậm sắc cơ, nhìn thẳng Tần lão. Thần gia gia chủ, La Tu không thích hợp luyện đan sư con đường này. Tần lão trong lòng đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, nhưng vẫn như cũ ý cười đầy mặt phải xem lấy Lâm Liên Y, cái này hòa ái hiền lành lão đầu gương mặt thực sự là lần nào cũng đúng. Ngươi gọi Lâm Liên Y đúng không? Nhìn xem người ta chắc là có thể nhớ tới một chút chuyện cũ tới. Lâm Liên Y con mắt thói quen phải rời xuống, thân thể hơi rung động biểu lộ nội tâm nàng sôi trào mãnh liệt. Nguyên lại người đã sớm nhìn ra. Đừng nói vấn đề của ta, ngươi sao có thể đem La Tu đặt loại này hiểm địa? Tần lão nhìn xem Lâm Liên Y trong ánh mắt lộ ra có chút thương tiếc, thực sự là tạo hóa trêu ngươi, ngươi cùng La Tu. Ta nói, không muốn đàm luận vấn đề của ta. Tốt tốt tốt, Lâm tiểu thư, ta cũng không rõ ràng La Tu luyện đan thiên phú như thế nào, nhưng người cũng biết hắn hỏa diễm lực không chế a. Thế nhưng là, cũng bởi vì dạng này, người muốn đem đấy lên phong bạo chính giữa sao? Bây giờ đoàn tạo sư hiệp hội cùng luyện đan sư hiệp hội tình huống đến cỡ nào hỏng bét trong lòng người còn không biết sao? Lâm Liên Ý trên gương mặt hiện đầy phẫn. Tần gia gia chủ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cụ thể chờ Minh nhìn La Tu thiên phủ rồi nói sau, vĩnh viễn trở coi thường hắn vốn sẵn có năng lượng. Cho hắn thời gian, hắn liền có thể. Lâm Liên Ý lần nữa cắt đứt Tần lão. Ta so người rõ ràng hơn năng lượng của hắn. Lão thất phu, ngươi nếu là làm ra cái gì nhường La Tu tiến thối lưỡng nan cử động, ta liều mạng cũng phải đem người Tần gia kéo xuống nước. Nói xong, Lâm Liên Y đi thẳng. Tần lão ánh mắt nhắm lại nhìn xem Lâm Liên Y đi phương hướng, thật lâu không nói, thở dài một tiếng, tiếng thở dài bên trong nếu như có thời gian vết tích. Hai tử, ngươi cũng coi như tốt số gặp Lạ Tu. Hắn tương lai khiêu chiến vốn cũng không thiếu đi, lại thêm một cái thì thế nào đâu. Nói một chút, Tần Lao chính mình cũng nở nụ cười. 18 tuổi nhị cảnh đại tông sư, 18 hảo căn cứ. Ha ha ha ha ha, đến cùng là chúng ta những lao già này lao thái bà già a. Thực sự là người chỗ vị. Tần Lao nhắm mắt, thần sắc tựa như đang hồi tưởng đi qua tranh vành tuyết nguyệt, thật lâu khó mà tự kiềm chế. Lâm Liên Y sau đó tiến đến thư viện, nàng vốn là không muốn lừa gạt hắn, thế nhưng là chuyện này thực sự sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nhất định phải cảnh cáo một phen. Lâm Liên Y cũng không biết dạng này có thể hay không ngăn cản thứ gì, ít nhất nàng không thẹn với lương tâm. Vừa đi vào thư viện, La Tu tin tức liền đến. Lâm Liên Y vội vàng điều chỉnh tốt biểu lộ cùng cảm xúc, một bộ tại biển sách bên trong khó mà tự kiềm chế biểu lộ. La Tu tốc độ cực nhanh, đến thư viện lúc, phát hiện Lâm Liên Y đang ngồi ở lầu 3 băng thuộc tính thư tịch khu đọc, La Tu tâm cũng liền buông ra. Lâm Liên Y mắt thấy là đã tu luyện, cũng liền để sách xuống tịch tiến lên đón. Tần gia thư viện cực kỳ xa hoa, cũng nói là thư viện, càng giống cải đại lễ đường. Chỉnh thể màu trắng phong cách sắp đặt nhường nơi đây nhiều chút cảm giác thiêng liêng thần thánh. Mỗi một tầng đều có rất nhiều một người phòng, hoàn toàn có thể thỏa mãn mỗi người tự mình đọc cảm thụ, không nhận ảnh hưởng người khác. Hai người vừa đi vừa nói, chuẩn bị dựa theo Tần Hổ cho địa đồ đi xem một chút Tần gia sắp đặt. Vốn là Tần Hổ quản gia là muốn đi theo La Tu thân vừa đeo đường, La Tu một câu, ngươi cái này một tấc cũng không rời khiến cho giống giám thị như thế. Tần Hổ vội vàng đáp một câu, không dám không dám, không người lui đi. Nội thành Tần gia nói là một cái gia tộc, có thể gia tộc trụ sở giống như một cái thành thị, người rất nhiều. Một nửa là Tần gia khách thanh cùng người hầu, một nửa khác mới là người Tần gia. Cái trước sinh hoạt tại bên trong thành khu bên trái, cái sau nhưng là phía bên phải. Tần gia gia chủ phủ đang ngồi trong thành, sắp đặt 10 phần hợp lý, chính là gia chủ phủ chung quanh một vùng biến trúc, nhường La Tu khắc sâu ấn tượng. La Tu cùng Lâm Liên Ý trước tiên ở phía bên phải Tần gia trụ sở lượn một vòng. Công trình rất đủ, đoàn tạo phòng, luyện đan thất, thư viện, tu luyện thất. Nói lên cái này tu luyện thất Tần gia cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Bên trong có tất cả thuộc tính tu luyện thất. Băng hỏa lôi phong các loại cái gì cần có đều có. La Tu còn nghĩ tới thời điểm tới một đợt lôi trúc tính tu luyện thất để thăng một đợt. La Tu thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nếu như nói hỏa nguyên tố nắm giữ độ tại 5 cấp, cái kia lôi nguyên tố nắm giữ độ chính là tại 1 cấp. Cả hai thiên xoa địa viễn. Hồi ức lúc trước bàn tay trái lôi, tay phải không hỏa chẳng cảnh, đó mới là nam nhi lãng mạn. La Tu có thể chắc chắn lôi hỏa giao dung nhất định sẽ sinh ra chất biến, đương nhiên cái này cũng là nói sau. Bên phải bên cạnh còn có một cái cực lớn lôi đài, bên cạnh để một cái 3 tầng lầu cao máy khảo nghiệm, xem ra đây là con cháu nhà họ Tần mỗi tuần đều phải tới khảo nghiệm chỗ. Hai người sau đó lại đi bên trái, lần này phần lớn là đối với Tần gia có cống hiến, hoặc phụ thuộc vào Tần gia khách thanh, phần lớn là chút thanh niên tài tuần. Tần Lao lúc trước nói tới một 18 hào căn cứ nhân tài cũng sẽ ở đây sinh hoạt. Nơi này công trình liền muốn so phía bên phải hơi kém một chút, vẫn như trước 10 phần hào hoa. Bên trái một nửa là bọn hắn chỗ ở, bên trong thương thành cái gì cần có đều có. Một nửa khác thì kế hoạch thành con em trẻ tuổi rèn luyện địa điểm. Là một bọn người tạo hoàn cảnh, bao quát sa mạc hoang mạc, rừng rậm thảo nguyên, băng nguyên tuyết địa. Có vô số cấp thấp hung thú cư ngụ ở nơi này. Phần lớn cũng là võ giả, võ sư cấp độ, tông sư đều rất ít. Chương 167, luyện đan độ thuần thục bạo tăng. Lại hướng lên cũng không cần, ra số 10 căn cứ khu hoang dã, khắp nơi có thể thấy được đại tông sư cấp bậc hung thú. Xem xong đây hết thảy, La Tu cảm khái rất sâu, nói là nội thành Tần gia trụ sở, chẳng bằng nói càng giống một cái tông môn. Nghe nói mỗi tháng bên trái khách thanh thiên tài muốn cùng con cháu nhà họ Tần luận bàn luận võ, người thắng lại có thể thu được rất nhiều tài nguyên tiếp tế. Dọc theo đường đi, Lâm Liên Y cùng La Tu trò chuyện, có phải hay không liền sẽ nâng lên luyện đan sư cùng đoán tạo sư? La Tu, người đối với luyện đan cảm thấy hứng thú không? Cũng không thể nói là cảm giác không có hứng thú, chính là cảm thấy đây là một cái mới tinh lĩnh vực, có chút hiếu kỳ à. Nếu như người tại luyện đan sư phương diện cũng rất có thiên phú, người chọn cái nào? La Tu rất muốn nói ta đều muốn. Nhưng mà dù sao quá mức kinh thế hai tục, gãi đầu một cái, cũng không biết nói gì, càng không muốn lừa gạt mình nữ nhân. Kỳ thực ta bây giờ đối với tại bọn hắn cũng không có hiệu rất dễ, đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ nói là ở đó cái gì ba hào căn cứ, luyện đan sư hiệp hội cũng tại ba hào căn cứ. Ta nghĩ càng nhiều đi tìm hiểu bọn hắn. Nhưng là bây giờ ta cảm thấy ta hẳn là bắt lấy tất cả cơ hội tăng cường chính mình. Đoán tạo sư hiệp hội những kiến thức kia ta cũng rất nghĩ đến giải. Lâm Liên Ý nhẹ gật đầu, hiểu La Tu ý nghĩ. Không khỏi, Lâm Liên Ý ôn hòa phải xem lấy La Tu, ngọc thủ nhẹ nhàng bắt được La Tu góc áo. La Tu, chờ người đạt tới tứ cảnh đại tông sư, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật C. La Tu cũng biết chính mình nữ nhân không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, một cái 18 hào căn cứ cực hạn võ quán quân chủ làm sao có thể biết nhiều như vậy sự tình, liền luyện đan sư cùng đoán tạo sư sự tình đều rõ ràng tại ngực. Nhưng La Tu nguyện ý tin tưởng nàng, đến lúc rồi nàng tự nhiên biết nói, đây là thuộc về La Tu tín nhiệm. La Tu gặp Lâm Liên Ý nhắc tới tứ cảnh đại tông sư, hơi nghi hoặc một chút, ta còn không biết nhị cảnh phía trên là cái gì, người lại không nói cho ta. Sau đó chính là ba cảnh rồi, về sau nữa chính là bốn cảnh, tại sau đó cảnh giới có chút đặc thù, chờ người đến bốn cảnh sẽ nói cho người biết. La Tu nghe xong, mặt mũi tràn đầy tùy ý, vậy ngươi bí mật này không lâu liền phải bị ta đã biết đâu. Lâm Liên Ý đưa tay vuốt La Tu kiến nghị bên mặt. La Tu, chúng ta tới so với ai khác tới trước tam cảnh đại tông sư a? Nha a, nam nhân của người tốc độ tu luyện trong lòng người còn không có điểm số sao? đánh cược hay khổ ngay tới trước ba cảnh liền cho đối phương chuẩn bị một kiện đại lễ vật. Tới, chả lẽ lại sợ người? La Tu cùng Lâm Liên Y ai cũng không nghĩ tới, phần lễ vật này sẽ nhấc lên bao lớn sóng lớn, xoay tròn lên thời đại thủy triều, ở trên sách sử khắc xuống một trang nổi bật. Đúng lúc gặp bên trái đang tại làm lôi đài, đài chỉ vẹn vẹn tông sư cảnh giới. La Tu cùng Lâm Liên Y cũng mất tính chất, đối với bọn hắn mà nói, tông sư đánh nhau giống như hài đồng nhà tròi như thế ngây thơ vô vị. Hai người trở lại Tần Nghĩa cùng Tần Giao nơi ở, lúc này Tần Nghĩa đã điều tiết tốt trạng thái bản thân. Dựa theo chính hắn nói lời chính là, nam nhân không sợ nhất thời ngã xuống, sợ chính là ngã xuống phía sau cả một đời cũng đứng không nổi. La Tu tiến lên cho Tần Nghĩa một cái đại ôm, có thể Tần Nghĩa thực lực bây giờ thấp, không đáng giá nhắc tới. Nhưng phần tâm này cảnh đã viễn siêu vô số võ giả. Tối hôm đó, Lâm Liên Y ngủ ở La Tu vẫn không quên nhắc nhở, "La Tu, ngày mai hay là muốn làm tâm Tần gia gia chủ?" Hán, "Ta hiểu phải, Tần lão, rèn là hai cái lao hồ ly." Ha ha ha. Sáng sớm hôm sau, La Tu cùng Lâm Liên Ý đi ra chủ phủ tìm được Tần lão. La Tu tâm như gương sáng, chính là đi luyện đan, vô cùng rõ ràng Tần lão muốn nhìn một chút chính mình luyện đan tiên phú. Tần lão đối mặt La Tu cùng Lâm Liên Ý hoàn toàn như trước đây phải hiền lành hòa ái, căn bản nhìn không ra hôm qua chấn nhiếp con cháu nhà họ Tần thời điểm uy nghiêm. Nói đến hôm qua ban đêm, Tần gia đệ tử quỳ đầy thời gian, thất hồn lạc phách lấy được đi ăn cơm. Rất nhiều người còn đối với Tần Uy rất có ý kiến, cho rằng nếu như không phải Tần Uy chủ động khiêu khích, chính mình cũng không cần quỳ. Tần Uy càng là nhận lấy tâm linh cùng thuyền đánh cá đả kích, hôm qua một đêm cũng không có trở lại nơi ở. Một người đi tới khu tu luyện rèn luyện. Tần Lao cũng tại chờ, xem hắn thức tỉnh lại có thể có gì mới tiến triển. 21 tuổi nửa bước tông sư, đặt ở phía sau căn cứ đã là thiên cô không đổi thiên tài, nhưng mà ở phía trước căn cứ, chỗ nào cũng có. Cái này cũng là Tần Lao nóng nảy nguyên nhân. Tần Lao hiền lành hòa ái, ánh mắt sau lưng là Tần gia tương lai, sự phát triển của thời đại. Tần Lao cũng không giấu giếm, mang theo La Tu, Lâm Liên Y hai người đi tới luyện đan thất. Dọc theo đường đi, Tần Lao còn đem luyện đan liên quân sự tình nói cho La Tu. Luyện đan sư cảnh giới chia làm, luyện đan tân thủ, luyện đan học đồ, luyện đan sư phó, luyện đan đại sư, luyện đan tông sư. Hắn đối ứng lò luyện đan tức là nhất phẩm đến ngũ phẩm. Luyện thành đan dược cùng rèn được vũ khí giống, dê cấp bắt đầu mãi đến S cấp. Lại hướng lên tạm thời không cần thiết biết. Luyện đan sư thiên phú rất dễ dàng kiểm chắc đi ra, tại một người chưa từng tiếp xúc luyện đan thời điểm, trực tiếp nếm thử dựa theo phối phương luyện đan. La Tu không sai biệt lắm rõ ràng, dù sao thì là trước hết để cho chính mình đi luyện đan, cái gì đều không nói với mình, để cho mình tìm tòi. Đi tới luyện đan thất, một gian căn phòng nhỏ khỏi xanh lượn lờ. Tần Lão mang theo hai người tới một gian màu đỏ luyện đan thất, ở giữa trên mặt đất bày một tôn ngũ phẩm luyện đan lô, vách lò nạm năm ngôi sao. Tần Lão cùng Lâm Liên Y đứng ở bên cạnh, đem sân khấu lưu cho La Tu. La Tu mài sao rồi một lần luyện đan trình tự. Luyện đan đâu, nhất định là đem từng cái tài liệu bỏ vào trong lò đi, sau đó dùng tự thân hỏa diễm thiêu đốt, cuối cùng tạo thành một lò đan dược. Lò này chắc chắn cũng có trợ giúp đan dược hình thành tác dụng. La Tu nhìn một chút trên bàn, có một sấp phối phương. Thô đọc qua một chút, hồi huyết đan, chữa thương đan, đế hàn đan, tinh tâm đan. Cái gì cần có đều có. Hoa, lão nhân này cũng không sợ ta đem phối phương toàn bộ nhớ kỹ, dày như vậy đạo. La Tu tâm bên trong thầm nghĩ. Thử trước một chút cái này đơn giản nhất dê cấp hồi huyết đan, đây nhất định là dùng để khôi phục thương thế à, chắc chắn đơn giản nhất. La Tu dựa theo phối phương, hướng về luyện đan lộ trực tiếp bỏ vào chỉ huyết thảo, ngưng cố dịch, sinh cơ phấn. Thấy cảnh này, Tần Lao nhướng mày, lắc đầu. Làm La Tu một mạch đem đồ vật đều bỏ vào lô bên trong sau đó, bắt đầu không hỏa. Đậm đà hỏa nguyên tổ từ La Tu trong lòng bàn tay bắn ra. Đinh, luyện đan độ thuần thục 1. Đinh, luyện đan độ thuần thục 2. Trước mắt luyện đan cấp bậc 2 luyện đan học đồ. Hệ thống bắt đầu tới. Thăng cấp nối lên. Tốc độ này. Một cỗ tin tức dòng lũ ở giữa sông vào La Tu trong đầu, giống như ước vạn tấn thủy đưa về biển cả. La Tu trong đầu có chút ngộng, một sát na tin tức di động, trong đầu giống như bị cây kim đâm đồng dạng. Xem ra vẹn vẹn trở thành luyện đan học đồ liền muốn học tập vô số chi thức a, mỗi một loại thảo dược hiệu quả các loại. Chương 168, cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Khó trách luyện đan sư cần nhất cảnh đại tông sư lại bắt đầu tiếp xúc, lượng tin tức này, trông cậy vào một người bình thường học bao lâu a, trên thế giới nhiều như vậy thảo dược, dược liệu. Đừng nói người bình thường, coi như võ giả võ sư, không có đầy đủ thực lực, những cái kia hoang dã tầng thứ 3 tầng thứ 2 dược liệu thảo dược, bọn hắn phối nhận biết. La Tu lung lay đầu, hòa hoãn lại. Quan sát tất cả quá trình Tần Lao âm thầm lắc đầu. Cái này La Tu không chỉ có liền cơ bản nhất không rõ rõ, nào có thảo dược dược liệu một mạch toàn bộ bỏ vào. Hơn nữa cực kỳ không cẩn thận, phối phương mặt sau viết rõ ràng cần bao nhiêu khắc cầm máu thảo, bao nhiêu mở lở ngưng cái dịch. Tiểu tử này trực tiếp hướng bên trong ném, thật sự là quá lãng phí. Mặc dù ngọn lửa nồng độ là thật kinh người, viễn siêu thường nhân, nhưng mà tại mấu chốt nhất trong quá trình luyện đan lại còn có thể ngẩn người. Đây là có nhiều không chuyên chú a. Từ những chi tiết này bên trong liền có thể phán đoán, La Tu luyện đan sư thiên phú cực kém vô cùng, căn bản cũng không thích hợp làm một cái cao quý luyện đan sư. Tương phản cũng thực là thật phù hợp đảm kia dã man đoàn tạo sư hành vi. Tần Lao yên lặng thở dài. Ngược lại là một bên Lâm Liên Y nhìn mình nam nhân vụng về cử động có chút tối vui, này liền mang ý nghĩa hắn không cần chịu đến luyện đan sư hiệp hội bên này dây dưa, yên tâm đoán tạo liền có thể phong bao trung tâm nhất cũng không phải dễ dàng như vậy chờ ở, ít nhất nhị cảnh đại tông sư cũng không được. Lâm Liên Y mặt mũi tràn đầy vui sướng phải xem lấy La Tu, liền đợi đến cái này một lò nổ lô sau đó rời đi Tần gia. Hai người khác không nghĩ tới, dị biến bắt đầu. La Tu trong đầu đã tràn đầy luyện đan cơ bản trình tự, cũng biết phía trước mình làm cỡ nào ngu xuân sự tình. Bây giờ việc đã đến nước này, chỉ có thể lên ngủ. Dựa theo phối phương ở trong tỷ lệ, chỉ huyết thảo chỉ cần 15 khắc, La Tu thả 60 khắc cả bụi. Ngưng cố dịch chỉ cần 50 ml, La Tu đổ dự tính 200 ml. Sinh cơ phấn chỉ cần 3 giảo tụ ném vào 35 khắc. May mắn là chỉ huyết thảo cùng ngưng cố dịch cũng là đúng là 4 lần, chỉ có sinh cơ phấn cách 4 lần còn vượt ra khỏi 23 khắc. Bây giờ tài liệu cũng tại bên trong hỗ tương dung hợp, không có cách nào loại bỏ. La Tu trong đầu tin tức đang không ngừng nhấp nhô, có cái gì tài liệu có thể cùng sinh cơ phấn lẫn nhau thay thế? An hồn thủy. La Tu đứng dậy, hướng về khu tài liệu đi, trong bàn tay hỏa diễm cách không thu phát. Tần Lao cùng Lâm Liên Ý đều nhìn ngây người, La Tu tại làm gì a? Cái gì còn cách không luyện đan? Cái này độ nóng trong lò có thể không được. La Tu tốc độ cực nhanh, nâng một chén nhỏ an hồn thủy đi tới, cái chén cực nhỏ, giống như trang nhận rượu đế chén lớn rượu, trực tiếp rót vào lò luyện đan. Tần Lao nhìn xem một màn này lại là lắc đầu, cười khổ, tiểu tử này đây là bắt đầu làm càn rỡ a. Đinh, luyện đan độ thuần thục 5. Đinh, luyện đan độ thuần thục 6. Đinh, luyện đan độ thuần thục 6. Trước mắt luyện đan cấp bậc 3 luyện đan sư phó, lại lên cấp. Tiền kỳ lên cấp tốc độ cực nhanh. Lại là một sóng lớn tin tức chạy vào La Tu trong đầu. Thế là tại Tần lão cùng Lâm Liên Ý trong mắt, La Tu lại ngẩn người. Tần lão trong đáy lòng suy nghĩ đây là hắn từng ấy năm tới nay như vậy nhìn thấy kém nhất thí luyện giải. Không có cái thứ hai. Liên Yên lặng chờ nỗ lô, Tần lão căn bản không có liên tưởng đến La Tu bù đắp quá trình, chỉ cảm thấy hắn khi theo tâm mà động, như chơi đùa. Loại này đối với luyện đan không tôn trọng hành vi là tối kỵ. Liên cung đoàn tạo sư không tôn trọng trong tay như kim loại. Mặc kệ ngươi là đoàn tạo đại sư, đoàn tạo tông sư, cho dù là cấp thấp nhất dê cấp huyền thiết cũng cần toàn thân tâm đầu nhập. Luyện đan cũng giống như vậy. Xuất phát từ cơ bản nhất tu dưỡng, Tần lão không có ngăn lại La Tu hồ nháo hành vi. La Tu trong đầu không ngừng phải thoáng qua tin tức, không ngừng đối trước mắt luyện đan lô tiến hành điều khiển tinh vi. Vận dụng đại tông sư nhị cảnh ngũ cảm lục giác, cấp độ sâu cảm thụ đan dược hình thành quá trình. Đinh, luyện đan độ thuần thục 15. Đinh, luyện đan độ thuần thục 201. Cuối cùng, luyện đan hoàn tất, làm cảm nhận được luyện đan lộ nội bộ đan dược toàn bộ hình thành hoàn tất, La Tu hộ một hơi. Tần Lao cùng Lâm Liên Ý cũng là trước tiên xuống tới. Tần Lao đã đối với kết quả này rất hài lòng, ít nhất không có nô lô. La Tiểu Hữu, ngươi luyện đan tiên phủ. Có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Lao ngữ khí không còn trước đây sốt ruột. La Tu lại mặt mũi tràn đầy tự tin, "Tần Lao, thỉnh khai lò kiểm nghiệm thành quả." Tần Lao khó có thể tin, tiểu tử này đây không phải tự rước lấy nhục sao? Thiện tay vung lên, luyện đan lô nắp lò tùy theo mở ra. Một cỗ đậm đà đan hương bay dạn. Tần Lao mở to hai mắt nhìn. Gì tình huống? Vì sao lại có đan hương a? Phải biết, đan hương chỉ có 3 cấp luyện đan sư phó tài năng luyện ra, hơn nữa một khi xuất đan hương, liền có thể chứng minh đan dược phẩm chất thượng thừa, tuyệt không phải cái gì tàn thứ phẩm. Tần Lao nhanh chóng áp sát tới, nhìn một chút luyện đan lô, dòng ra 4 khỏa hồi huyết đan. La Tu lúc trước hắn cử động như vậy, Tần Lao lần nữa liên tưởng đến tiểu tử này trước đây cử động, hắn là tại bù đắp quá trình luyện đan. La Tờ U là người đã có thể cảm nhận được tài liệu dư thừa hoặc không đủ. La Tu nhìn thấy Tần Lao cái này bộ dáng giật mình rất là hài lòng, may mắn, Tần Lao, ta chỉ là cảm giác trong lò luyện đan sinh cơ quá mức nồng nặc, cảm thấy không thích hợp, điều chỉnh một chút mà thôi. Tần Lao trong lòng sinh ra sóng to gió lớn, một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan người mới, đã có thể tại luyện đan quá trình bên trong nếm thử điều chỉnh. Suy nghĩ lại một chút trước đây phủ định, thế này sao lại là một cái thiên phú rất kém cỏi mục a, đây chính là con thần long. Lần thứ nhất luyện đan, chính là một lò bốn đan, cái này cần đối lửa ấm đầy đủ lực khống chế cùng lực khống chế mới được. Đồng thời đối với tài liệu có đầy đủ quen thuộc. Đây cũng không phải là vẹn vẹn 4 lần phối phương đơn giản như vậy, đây là tương đương với tâm phân tử dụng đánh đổi. Đại bộ phận tân thủ toàn tâm toàn ý đều luyện không tốt, La Tu lần thứ nhất chính là nhất tâm tứ dụng, đan thành phiêu hương. Tần Lao cảm giác từng ấy năm tới nay như vậy tiếp xúc cái gọi là thiên tài cũng là cái rắm. La Tu nhìn một chút trong lò luyện đan đan dược, còn lắc đầu, cảm thấy rất không hài lòng. Tần Lao, ta cảm thấy lần này trình độ của ta còn không có phát huy ra, lại cho ta một cơ hội a. Tần Lao bây giờ một mặt mất cảm giác, thần chỉ mơ hồ, trong đầu đang điên cuồng phân tích La Tu trước đây cử động, cũng liền nhường La Tu tiếp tục thử. Lâm Liên Ý ở một bên nhìn xem nam nhân nhà mình tác phẩm, trong lòng có kiêu ngạo, lo lắng, ngũ vị tạp trần. Một phương diện hài lòng nam nhân mình ưu tú, một phương diện khác lại không hy vọng La Tu triển lộ ra mạnh như vậy thiên phú. La Tu còn cần lúc trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà một mực mà ngăn lại là vô cùng không hợp lý hành vi, Lâm Liên Ý cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Không phải nàng không tin La Tu, chỉ là nàng minh bạch một câu nói, cây cao chịu gió lớn. Chỉ có thể hy vọng cái kia rèn lão có thể cung cấp càng nhiều trợ giúp cùng ủng hộ. Chương 169, tiềm năng đan. La Tu phất phất tay, để cho hai người chờ ở bên cạnh lấy, chính mình muốn ngựa không dừng vó phải bắt đầu lò thứ hai. Bây giờ La Tu đã là luyện đan sư phó, tam cấp, có thể nếm thử B cấp đan. Trước đây D cấp đan dược chỉ cấp võ giả phục dụng, có thể trong nháy mắt trị liệu thương thế. Nhưng mà đan gia lưu hương, trình lên phẩm, võ sư phục dụng cũng có cực lớn hiệu quả. La Tu đảo trước mắt đan dược, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Võ giả tiềm năng đan. La Tu lập tức thầm nghĩ hảo huynh đệ Tần Nghĩa, viên đan dược này rất thích hợp hắn phục dụng a, hơn nữa nhìn viên đan dược này giới thiệu, cấp 3 luyện đan sư phó liền có thể. Tần lão liếc qua La Tu lựa chọn đan dược, lên tiếng kinh hô. Cái gì? La tiểu tử, đây chính là tiềm năng đan a. Ngươi có thế? Không trách Tần lão không tín nhiệm La Tu, cái này thực sự quá mức kinh thế hai tục, nào có vừa thử qua liền có thể luyện chế tiềm năng đan. Huống hồ Tần lão bổ thêm một câu, La tiểu tử, tiềm năng đan độ khó luyện chế viễn siêu tam cấp. Nó bị phân tại tam cấp bên trong là bởi vì cần có tài liệu là cấp 3, nhưng bản thân luyện đan độ khó là cấp 4 thậm chí cao hơn a. Tần lão thất thố, La Tu dưới tay phải đè, Tần lão, ta liền tùy tiện thử xem, thử một chút cũng có thể a. Lần này Tần lão không lời có thể nói, nhưng tiểu tử này nếm thử thất bại tư vị cũng chưa hẳn không thể. Thế hệ trước luôn cảm thấy cần hài tử chịu đến càng nhiều gặp chắc trở mới có thể trở nên mạnh hơn càng cứng rắn, Tần lão bất quá cũng chỉ như vậy. La Tu lùng tìm trong đầu liên quan tới võ giả tiềm năng đan giới thiệu. Đan tên, võ giả tiềm năng đan. Đan dược giới thiệu, võ giả phục dùng phía sau có thể tăng lên trên diện rộng tiềm lực, đột phá đến võ sư cảnh giới tỷ lệ tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng thêm. Tài liệu cần thiết: B cấp tiềm năng thảo, Lam ngân thảo rễ cây, thực nhân hoa cánh hoa, võ sư cấp thú hoạch. Chú: mỗi người cuối cùng cả đời chỉ có thể phục dụng 3 lần tiềm năng loại đạn dược, vượt qua 3 lần tiêu hao sinh mệnh lực, bạo thế mà triệt tẹo. Cuối cùng là 3 cái màu máu đỏ dấu chấm than, La Tu hai tay không khỏi dừng lại. Đầu này chủ thế nhưng là luyện đan phối phương phía trên không có chú thích, La Tu không khỏi liên tưởng đến rất nhiều thứ, quay đầu hướng Tần lão đặt câu hỏi. Tần lão, loại này tiềm năng đan, sử dụng sau đó có cái gì hạn chế sao? Tần lão lại là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới La Tu còn chưa bắt đầu luyện, đã suy xét đến tầng này. Tổ chức phía dưới ngôn ngữ, Tần lão chậm rãi nói tới, "La tiểu tử, loại này tiềm năng đan là trong mắt người bình thường chỉ bảo, cũng là thiên tài trong mắt độc dược. Cớ gì nói ra lời ấy?" Cái này vẹn vẹn đôi câu vài lời La Tu căn bản nghe không hiểu. Một người cuối cùng cả đời chỉ có thể sử dụng 3 lần tiềm năng loại đạn dược. Giả thiết người bây giờ tu vi là võ giả, hơn nữa cuối cùng cả đời cũng rất khó tăng lên, vậy cái này tiềm năng đan chính là trong mắt bọn họ chỉ bảo. Bất kỳ vật gì cũng không có có thể so đo tiềm năng đan tầm quan trọng. Võ giả phục dụng võ giả tiềm năng đan tấn thăng làm võ sư, đồng dạng. Võ sư phục dụng võ sư tiềm năng đan tăng lên tông sư. Lần thứ 3 phục dụng có thể tấn thăng làm nhất cảnh đại tông sư. La Tu mi đầu nhíu chặt, cái kiếp như thế một đủ tài nguyên dưới tình huống, bất luận cái gì võ giả không phải ai cũng có thể trở thành nhất cảnh đại tông sư sao? Tần Lao thở sâu thở ra một hơi, có thể đan tác dụng phụ rất lớn, phục dụng tiềm năng đan tăng lên võ sư, thực lực chỉ có bình thường dựa vào tự thân tiến giai võ sư bảy thành. Cứ thế mà suy ra, lại phục dụng đan dược là tông sư bảy thành, nhất cảnh đại tông sư bảy thành. Thêm vào đi lên, dựa vào tiềm năng đan tăng lên nhất cảnh đại tông sư, thậm chí chỉ có thể cùng tông sư cảnh giới người ganh đua xuống. Nghe Tần lão mà nói, La Tu không khỏi nghĩ đến 16 hào căn cứ Bạch gia, hắn trước đây dùng giống như chính là cái gì bạo năng đan. Vì cái gì các ngươi Tần gia không cho 16 hào căn cứ người cầm quyền tiềm năng đan, mà lựa chọn cho bạo năng đan đâu? Tần lão cười cười, "La tiểu tử, ngươi có biết cái này một phần tiềm năng đan giá cả bao nhiêu? Bạo năng đan giá cả bao nhiêu? Nhất cảnh đại tông sư một khóa tiềm năng đan, 16 hào căn cứ toàn bộ bán cũng không biết có thể hay không đổi được một khóa." "Tiểu tử, nói như vậy người có thể hiểu." "Đã hiểu." Lần này La Tu triệt để đã hiểu. Bởi vì bạo năng đan tiện nghi a. Nhất cảnh đại tông sư tiềm năng đan cũng không phải người nào muốn liền có thể có. Cái này cần phú khả địch quốc tài lực. Cho dù có tiền, không có con đường như thế không cần. Nhất cảnh đại tông sư tiềm năng đan bản thân độ khó luyện chế cực cao, người yêu cầu cũng không ít, sẽ phân phối cho 16 hảo xa xôi căn cứ người sử dụng. Nực cười. Suy nghĩ một chút, 16 hảo căn cứ thật đúng là thật đáng buồn, một cái thật đơn giản bạo năng đan cùng mộng cảnh luyện hồn thảo liền đấu pháp, một mực nghe lệnh tại Tần gia an bài. Đây chính là thực lực đánh đổi, không có thực lực, ở đâu đều là chịu người khác khi dễ. Nhất cảnh đại tông sư tại 16 hào căn cứ có thể tự lập làm vương, nhưng ở 10 hào căn cứ, thật xin lỗi, cái giấm cũng không bằng. Dựa theo cấp bậc phỏng đoán, nhất cảnh đại tông sư tiềm năng đan cần luyện đan cấp bậc 6 tồn tại. La Tu thậm chí ngay cả luyện đan cấp bậc 6 danh tự cũng không biết. Minh bạch đạo lý trong đó khúc chiết, La Tu quyết định vẫn là luyện chế một chút cái này võ giả tiềm năng đan, cho hảo huynh đệ một lựa chọn cơ hội. Nên Minh bạch đều biết, La Tu bắt đầu luyện chế ra, căn cứ vào trong đầu tin tức, luyện đan đến 3 cấp luyện đan sư phó bắt đầu liền có thể có đầy đủ sức phán đoán. Bên cạnh luyện đan bên cạnh phóng tài liệu, giảm bất dược liệu ở giữa đối ngược. La Tu liền định lựa chọn loại phương thức này, đứng ở một bên học hỏi Tần Lao trong lòng liên thanh, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Căn này màu đỏ luyện đan thất bên trong tài liệu cái gì cần có đều có, La Tu phỏng đoán cái này hẳn là đẳng cấp cao luyện đan thất mới xứng tiến vào luyện đan thất. Chính mình thử tay nghề liền có thể tiến vào, có thể tưởng tượng được Tần Lao đối với mình xem trọng trình độ. Tài liệu chính cần, B cấp tiềm năng thảo, Lam ngân thảo rễ cây, thực nhân hoa cánh hoa, võ sư cấp thú hạch. Tài liệu phụ cần, ngưng tụ dịch, xung năng phấn, đề thủ dịch. Những thứ này nơi đây đều có, La Tu đều trước đó lấy ra đặt ở trên mặt bàn bên cạnh bày ra hảo tùy thời lấy dùng. Căn cứ vào kiến thức trong đầu, trong nháy mắt liền sắp xếp xong xuôi đặt trình tự. Võ sư cấp thú hoạch cần thứ nhất để vào, hắn tính chất cứng rắn, cần đem bên trong năng lượng trước một bước thông qua La Tu nhị cảnh đại tông sư hỏa diễm năng lượng hòa tan. Tại gia nhập vào B cấp tiềm năng thảo tỉnh năng lượng. Sau cùng Lam ngân thảo rễ cây cùng thực nhân hoa cánh hoa phụ trợ thúc đẩy sinh trưởng. Bắt đầu. Đinh, luyện đan sư độ thuần thục 30. Đinh, luyện đan sư độ thuần thục 35. Đinh, luyện đan sư độ thuần thục 40. Trước mắt luyện đan sư 4 cấp, luyện đan tông sư 1. Tin tức tương quan truyền vào bên trong. Một lần này tin tức chưa từng có khổng lồ, La Tu cảm giác mình nhị cảnh đại tông sư tu vi đều có chút không chống đỡ được, tin tức thực sự nhiều lắm. Đoạn tạo sư 5 cấp, đoạn tạo sư cũng không có khủng bố như vậy tin tức truyền ra. Luyện đan sư cánh cửa cao có thể thấy được lồn đốm. Chương 170, cầu phú quý trong nguy hiểm. Một lần này tin tức truyền vào đa số là liên quan tới ngọn lửa vấn đề, hỏa diễm nắm giữ cũng chia rất nhiều tình huống. Có người thì hỏa diễm thân hòa độ rất cao, có nhân hỏa diễm nồng độ rất cao. Vô luận là một loại nào, đại tông sư cảnh giới cao thủ thả ra hỏa diễm đều mang theo tự nhiên linh tính. Nói đơn giản, chính là đại tông sư cường giả thả ra hỏa diễm là hỏa nguyên tố tinh hoa, mà sống sống bên trong giấy lên phàm hỏa, tạp chất chiếm một nửa trở lên. Chỉ có dùng tự nhiên hỏa diễm linh tính thúc đẩy sinh trưởng đan dược, mới có thể thuận lợi kết đan. Rất nhiều người hỏa diễm chỉ có thể mãnh liệt phóng, sẽ không khống chế. Luyện đan cần càng phần lớn là đối với hỏa diễm lực khống chế. Phải biết, La Tu tự động thăng cấp hệ thống, đi lên trực tiếp chính là hỏa nguyên tố nắm giữ độ. Đây là khái niệm gì đâu? Hòa về chất lượng đi, nắm giữ độ cũng đồng thời tăng lên. Là chỉnh thể đi lên nhỏ. So với còn lại luyện đan sư tập trung tinh thần huấn luyện hỏa nguyên tố nắm giữ độ, La Tu đã sớm nắm giữ năng lực này. Cái này cũng là Tần lão đối với La Tu đáp lại mong đợi lớn nhất nhân tố. Tại luyện đan sư 4, luyện đại sư cảnh giới, tin tức rót vào cũng là chút như thế nào để thăng hỏa nguyên tố trường không. La Tu biểu thị chính mình căn bản vốn không cần. Vừa bước vào luyện đan sư 4 cấp luyện đan đại sư, liền có đối ứng ngành thực lực tại, đây chính là La Tu chỗ kinh khủng. La Tu bắt đầu luyện chế ra, dựa theo trong đầu chỉnh tự tiến hành thao tác. Ngũ cảm lục giác phóng đại đối với luyện đan lộ tài liệu cảm thụ, thúc đẩy La Tu trong tay hỏa diễm nhiệt độ điều khiển tinh vi, La Tu cũng có tới phối hợp hỏa nguyên tố lực khống chế. Trong lúc nhất thời, thao tác độ khó cực lớn võ giả tiềm lực đan, thuận lợi lợi phải tiến hành. Tần Lao đứng ở một bên, đã không biết dùng cái gì lời nói miêu tả cảnh tượng trước mắt. Lần đầu tiên tới luyện đan, La Tu chính tại luyện chế võ giả tiềm lực đan. Cái này cũng là liền rất lớn một bộ phận luyện đan đại sư đều chuyện không làm được tình. Nói một cách khác, tại mới vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy, La Tu hoàn thành từ luyện đan tân thủ đến luyện đan đại sư thuế biến. Dạ. Đang tại luyện chế La Tu toàn tâm toàn ý, thật sự là hắn cảm nhận được đan này độ khó. Liên cung đoán tạo S cấp binh khí thời điểm như thế, luyện chế loại kiểu này đan dược cần không ôn, điều ấm. Nếu như nói đoán tạo là đối sức mạnh lực khống chế, cái kia luyện đan chính là đối với hỏa diễm lực khống chế. Võ giả tiềm lực đan thân là B cấp đan dược, kỳ thực coi như là A đan dược. A cần luyện đan sư cao cơ sở năng lực, sau này S cấp các loại có thể tưởng tượng được. Thời gian tí tách trôi qua, khoảng cách La Tu bắt đầu luyện chế đã qua 20 phút. La Tu đã kéo dài không hỏa 20 phút. Cái này cũng là đối với luyện đan sư cực lớn khiêu chiến. Tần Lao đối với La Tu biến hóa chết lặng, thần thông này tựa hồ có vô cùng tiềm lực. Đinh, luyện đan độ thuần thục 10. Đinh, luyện đan độ thuần thục 15. Bây giờ luyện đan độ thuần thục tại trường. Muốn so tại người khác tại luyện đan con đường lăn đánh, lấy luyện chế ra đan dược xem như thăng cấp chứng tử. La Tu nhưng là đơn giản rất nhiều, mỗi lần độ thuần thục đến hệ thống sẽ cho ra lên cấp gợi ý. Vô cùng thuận tiện. Tại phút thứ 25 thời điểm, La Tu dừng tay. Hắn cảm nhận được lô bên trong đan dược đã hình thành. Toàn bộ luyện đan quá trình một điểm sai lầm cũng không có, hoàn mỹ phải tiến hành đến cuối cùng. Đứng ở một bên Tần lão so La Tu cái này chính chủ còn cấp bách. Hứng thú bừng bừng phải chạy lên phía trước mở ra nắp lọ. Đan hương. Lại là đan hương. Đây là thượng thừa võ giả tiềm năng đan a. Bình thường đan này sau khi uống, lên cấp võ sư chỉ có 7 thành thực lực. Nhưng phục dụng thượng thừa đan dược, tăng lên thực lực biến thành 8 thành. Không nên xem thường cái này một thành thực lực để thăng, thêm vào đến tông sư, nhất cảnh đại tông sư lại có đại chất biến. Tần lão miệng khẽ nhếch, hắn cảm thấy mình còn sống những thứ này số tuổi sống đến trên người cho đi. Tiếp xúc luyện đan, là luyện đan đại sư. Đan gia lưu hương. Xuất phẩm là công nhận độ khó cực lớn nguy a cấp đan dược võ giả tiềm năng đan. Đâu chỉ chưa từng nghe thấy, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế này sao lại là thiên tài a? Là một cái có thể mở thời đại mới lĩnh quân giả. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tần lão nhìn về phía La Tu trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột cùng cảm xúc mạnh mẽ, tựa hồ Tần gia đều tại từ từ bay lên. La Tu bản năng một hồi ác hàn. "Tần lão, ngài có chỉ giáo?" "Không có, không có, La tiểu hữu, ngươi cái này võ giả tiềm năng đan ta chỉ có thể dùng ưu tú để hình dung. Ta đều không biết nên như thế nào hình dung người kinh tài tuyệt diễm." La Tu mừng thầm, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Chính mình như thế xuất chúng thiên phú xem ra làm rối loạn Tần lão an bài. La Tu không thấy là đứng bên cạnh Lâm Liên Y nhưng là mặt mũi tràn đầy băng lãnh phải nhìn qua Tần lão. Nếu như La Tu không có luyện đan sư thiên phú thì cũng thôi đi, chuyên tâm võ đạo cùng đoán tạo, vẫn có thể xem là một đầu khẳng khải đại đạo. Nhưng là bây giờ La Tu triển lộ ra kinh động như gặp thiên nhân luyện đan thiên phú, loại tình huống này mới là bết bắt nhất. Tần gia sẽ không bỏ qua La Tu đầu này của trụ. Nói cách khác, Tần lão thân là luyện đan sư hiệp hội thành viên trọng yếu, tất nhiên sẽ không đem La Tu như thế thiên tài chắp tay nhường cho đoán tạo sư hiệp hội. Lâm Liên Y sợ là sợ song phương vạch mặt, La Tu liền sẽ trở thành ngoại nô. Hai bên đều ôm chính mình không chiếm được, đối phương cũng đừng hòng lấy được ý nghĩ, La Tu liền nguy hiểm. Đương nhiên Tần lão chắc chắn sẽ không muốn như vậy, Tần gia rất rõ ràng là có khuynh hướng luyện đan sư hiệp hội, chỉ cần đem La Tu kéo vào luyện đan sư hiệp hội đại gia đình này. La Tu không rồi cùng Tần gia có quan hệ sao? Dạng này Tần gia tương lai chẳng phải quang minh sao? Tần lão cái này đã là trung hưng chi tổ Tần gia gia chủ cũng đem nâng cao một bước. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, lời ấy tại thời đại bây giờ chính là đơn giản thô bạo như vậy. Mỗi một cái quật khởi thiên tài đều kèm theo sau lưng thế lực mạnh mẽ lên. Tần lão quyết định thật nhanh, La Tiêu Hữu, người cảm thấy luyện đan sư hiệp hội như thế nào a? Lâm Liên Y đi đến La Tu thân bên cạnh, hai người ánh mắt một đôi, La Tu liền biết có vấn đề. La Tu cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt liên tưởng đến luyện đan sư hiệp hội cùng đoán tạo sư hiệp hội quan hệ trong đó. Tần lão biết bao nhân tình, không đợi La Tu mở miệng, tiếp tục nói, chính xác, bây giờ đoán tạo sư hiệp hội cùng luyện đan sư hiệp hội quan hệ rất khẩn trương. Nhưng La Tiểu Hữu, ta nghĩ nói với người là, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hai bên người cũng cho thấy có thể một mình đảm đương một phía thiên phú, từ giờ trở đi thẳng đến người bước vào số 5 căn cứ bắt đầu, có rất dài một đoạn thời gian. La Tu thích hợp đặt câu hỏi một câu, đoán tạo sư hiệp hội cùng luyện đan sư hiệp hội không phải tại số 3 căn cứ sao, cái này cùng số 5 căn cứ có quan hệ gì? Mỗi cái thế lực đều có hắn phạm vi, đứng thứ 5 căn cứ là một vòng, số 6 căn cứ đến số 10 căn cứ lại là một cái khác vòng tròn. Chiếm diện tích là một cái nguyên nhân, thực lực không ngang nhau lại là một nguyên nhân khác. La Tiểu Hữu, ta cũng nói thẳng, ngươi bây giờ tình huống, bọn hắn không quản được ngươi. Chương 171, ban cho huy chương. Nơi này cũng không phải là cái gì số 3 căn cứ, số 5 căn cứ, ở đây là số 10. Trời cao hoàng đế xa, La Tiểu Hữu, ngươi hẳn là bắt lấy bất luận cái gì thời cơ phát dục tự thân. Thế lực lớn cùng thế lực lớn ở giữa đánh cờ cùng người còn có khoảng cách rất lớn, ngươi có thể đầy đủ tại giữa hai bên nhu cầu phát triển. La Tu kinh ngạc phải xem nói phải rõ ràng mạch lạc Tần lão, cái kia Tần lão, ý của ngài chẳng lẽ là để cho ta? Đúng. Hai bên đều gia nhập vào. Ngươi lấy La Tu thân phận gia nhập vào đoán tạo sư hiệp hội, từ đó có thể thu được trang bị tài liệu các loại tài nguyên. Thậm chí đoán tạo sư hiệp hội rất nhiều phân bố đều sẽ cho người ném cành ô liu, cho người đầy đủ tài nguyên tu luyện. Tiếp đó người lấy thân phận khác gia nhập vào luyện đan sư hiệp hội, lại từ ở đây thu hoạch một đợt tài nguyên. La Tiểu Hữu, ý như thế nào? La Tu cùng Lâm Liên Y hai mắt trừng lớn, không nghĩ tới Tần lão trong miệng sẽ nói ra như thế lời nói đại nghịch bất đạo. Tần lão thân là luyện đan sư hiệp hội trọng yếu một thành viên, vậy mà lấy tay bắt cá a? Còn có thể mặt không đổi sắc phải nói ra lợi dụng luyện đan sư hiệp hội mà nói. Tần lão còn ngại nói không đủ nhiều, cường độ không đủ lớn, nói bổ sung. La Tiêu Hữu, ta có thể trở thành người tiến vào luyện đan sư hiệp hội dẫn tiếng người, liền nói ngươi là chúng ta Tần gia trong âm thầm chiêu mộ được khách khanh. La Tu đại não cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt cũng nghĩ đến tầng này. Đúng a, Tần gia bây giờ có thể nói có thể thu được 11 18 hào căn cứ nhân tài. Luyện đan sư hiệp hội cũng sẽ không quản cái này nhân tài là từ đâu tới, căn bản tra không được, chỉ có thể biết đây là Tần gia nhân tài. Còn có Tần lão tầng này thân phận che chở, thu được hai nhà hiệp hội tài nguyên, cớ sao mà không làm đâu. La Tu hai mắt sáng lên, trước mắt cũng có thể tưởng tượng ra trước mặt thu hoạch linh tinh trồng chất như núi, chậm đợi chính mình hấp thu cảnh tượng, bên tại định định vang lên không ngừng. Còn có thể từ hai cái trong hiệp hội thu hoạch đoán tạo cùng luyện đan quý giá tri thức. Một câu nói khái quát, phong hiểm cực thấp, lợi tức cực cao. Lâm Liên Y lúc này cũng trầm mặc, vốn là nàng sẽ cho là La Tu hội trực tiếp bại lộ tại hai cái hiệp hội cao tầng tầm mắt bên trong. Bây giờ cử động lần này, ngược lại cũng không thất làm một cái rất tốt dự định, chính là trong đó tiềm ẩn phong hiểm. Lâm Liên Y đến cùng là trong lòng nhớ La Tu, suy nghĩ chuyện cũng là từ La Tu góc độ lên đường. Lại là hướng về Tần lão đặt câu hỏi, nếu có một ngày bị vạch trần làm sao bây giờ? Khi đó La Tu rất có thể sẽ chịu đến hai đại hiệp hội cùng nhau lựa giận, La Tu một người, chống đỡ không tới. Người Tần gia cũng muốn bước hơi khỏi nhân gian. Tần lão nghe xong không sợ chút nào, Lâm tiểu thư, đợi đến hai đại hiệp hội cao tầng phát hiện thời điểm, La Tu là cảnh giới gì tồn tại người có nghĩ tới không? Lời vừa nói ra, La Tu cùng Lâm Liên Ý đồng thời thân thể chấn động. Đúng a, La Tu mới 18 tuổi. Nhị cảnh đại tông sư, đoán tạo 5 cấp tông sư, luyện đan 4 đại sư. Đại tông sư sinh mệnh đúng dáng dấp, có thể đến 150 tuổi. La Tu còn có bao nhiêu cải một tuổi? Còn có thể thu được bao lớn? Thân hiểu được. Lâm Liên Y ngoài ý muốn tại một ngoại nhân sẽ nói ra như thế tín nhiệm lời nói, mà chính mình lại tại do dự. Lâm Liên Y có chút tự trách. La Tu trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Kế hoạch này, có thể đi. La Tu trịnh trọng phải hướng về Tần lão nhẹ gật đầu. Tần lão nhìn thấy một động tác này, khóe miệng liệt lớn hơn. La Tu là thông qua Tần gia tới tiến vào luyện đan sư hiệp hội, vậy tất nhiên cùng Tần gia quan hệ liền sẽ càng sâu. Sau đó, Tần lão mang theo hai người hướng về gia chủ phủ đi, luyện đan thất bên trong luyện chế võ giả tiềm năng đan cùng hồi huyết đan tự nhiên về La Tu tất cả. Tài liệu giá tiền là 1, đan dược giá cả chính là 1000, Tần gia còn không có như thế móc. Đến gia chủ phủ, Tần lão cùng rèn lần trước dạng, cũng là đưa tới một cái huy chương. Trình thể màu trắng màu lót, ở giữa có một khỏa đủ mọi màu sắc đan dược, trên cùng là 4 khỏa lóe lên tinh dưới đáy giống như một cái luyện đan lô, thiết kế có chút có sáng tạo. La Tiêu Hữu, cái này huy chương người cất kỹ. Lần này La Tu liền có 2 cái huy chương. Liệt diễm một dạng đoạn tạo sư ngũ tịnh tông sư huy chương, thanh khiết một dạng luyện đan sư tử tinh đại sư huy chương. Hiệp hội cũng là lấy huy chương phương thức chứng minh sao? Nói lên cái này, Tần lão khinh bị phải xem nhìn đoạn tạo sư huy chương. Những cái kia cầu thị đoạn tạo sư cao tầng, nguyên bản căn bản là không có gì chứng minh, cũng là đầu góc toàn cơ bắc hàng. Nhìn chúng ta luyện đan sư huy chương rất tốt, lập tức dò xét đi qua, chính mình cũng làm cái gì đoạn tạo sư huy chương, cũng không xấu hổ. La Tu nghe xong khóc không ra nước mắt, quả nhiên luyện đan sư trong mắt đoạn tạo sư đều thấp bọn hắn nhất đẳng. Đến nước này, 15-18 hào cơ bản vấn đề tại Tần gia giải quyết xong, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Đem 15-18 hào căn cứ mới đưa đến 10 hào căn cứ, cũng vẫn có thể xem là các thiên tài tìm được tốt hơn trốn trở về. Sau khi trở về, La Tu liền muốn tiến hành chỉnh hợp cùng tỷ võ. Cái này chính là một cái quá trình chậm rãi, La Tu tin tưởng lấy thực lực của mình, sẽ để cho 1518 hào căn cứ tỏa sáng mới sinh cơ. Luyện đan sư cùng đoạn tạo sư phương diện vấn đề cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng, trước tiên phải nhanh đi 12 hào căn cứ học tập, trồng chất như núi đoán tạo sư thư tịch đang chờ chính mình. La Tu cùng Lâm Liên Ý ở giữa cũng có ước định, ai tới trước tam cảnh đại tông sư, đối phương liền phải chuẩn bị một phần lễ vật, La Tu cũng không muốn mất đi phần này cơ hội. La Tu thực lực tăng phúc tốc độ cùng tài nguyên trực tiếp móc nối, tự động hệ thống tăng cấp hấp thu để thắng dù sao cũng số người khác chậm chập tu luyện đến nhanh. La Tu cùng Lâm Liên Y hai người rời nhà chủ phủ, đi đến Tần Nghĩa Tần Giao khu nhà ở. Tần Nghĩa thực lực trước mắt là võ giả sơ kỳ, khoảng cách võ sư còn có một đoạn không xa khoảng cách. Võ giả tiềm năng đan sự tình, La Tu cũng cho hắn nói. Tần Nghĩa phản ứng rất kịch liệt, hắn cắn răng đỏ mặt, nói mình nhất định muốn đột phá đến võ sư. Nếu như võ sư liền thật là chính mình cuối, Tần Nghĩa cũng dự định phục dụng tiềm năng đan. Giờ khắc này La Tu đối với luyện đan tràn đầy hứng thú, độ thuần thục không ngừng tích lũy, cuối cùng cũng có một ngày La Tu liền có thể luyện chế nhất cảnh đại tông sư tiềm năng đan. Ta là tụ huynh đệ, liền xem như cửi mục, ta dùng đan dược cũng phải cho người bên trên đại tông sư. Tần Nghĩa cùng Tần Giao hai người lưu tại Tần gia tiếp tục tu luyện, ở chỗ này tốc độ tu luyện so 18 hào căn cứ nhanh hơn nhiều. La Tu thực vì hai người cảm thấy vui mừng, trở về, mặc dù không phải chiến thắng trở về, nhưng Tần Nghĩa quyết tâm rất nhiều người đều cảm nhận được. Thế giới này rất tàn khốc, La Tu sớm tại 18 năm trước liền biết quy tắc của cái thế giới này. Cho nên chỉ có trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Hết thảy địa vị, quyền nói chuyện, tài nguyên đều cần thực lực tới thu được. Mang tràn đầy nhiệt huyết cùng tín niệm, La Tu cùng Lâm Liên Y hai người bước lên đường về đường. Khác La Tu không hiểu là, càng về sau mặt căn cứ đi, Lâm Liên Y liền sẽ trở nên càng thêm sinh động một điểm. La Tu cũng biết Lâm Liên Y trên người có bí mật, hắn cũng không ngốc. Chương 172. Hai người trước một bước đi tới 15 hào căn cứ. 15 hào căn cứ như cái sát thủ liên minh, cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, tự nhiên toàn tâm toàn ý phải thay La Tu làm việc. 17 hào căn cứ Tật Đại Tông sư cùng Võ Đại Tông sư hai người quản lý phi thường tốt, cũng không cần La Tu bận tâm cái gì. 18 hào căn cứ cho mình đại bản doanh, bên trong cư dân đã sớm đem La Tu xem thành thần linh hàng thế, tự nhiên cũng không dám có hai lòng. 16 hào căn cứ bên này còn cần thêm một bước quản lý. La Tu trước tiên đem 15-18 hào mà tỷ võ thiếp mời liên thông internet phát ra ngoài. 15-18 hào căn cứ thiên bồi dưỡng kế hoạch. Thời gian, mỗi 4 năm một lần một. Một thạch lạc gây nên ngàn cơn sóng hoa. 15-18 hào căn cứ người đều bị tạc đi ra, mỗi cái người đều tại hô to La Tu danh tự. Đối với bọn hắn mà nói, người lãnh đạo không cần rất vô địch, rất lợi hại. Những thứ này cũng không đáng kể, bọn hắn xem trọng là người thống lĩnh này có thể cho mình mang đến lợi ích bao lớn. Chỗ tốt lớn bao nhiêu mới là thật. Cái này khiến phía trước 20 thiên tài thu được càng phía trước một bước tư cách trực tiếp điểm đốt vô số người nhiệt huyết. Mỗi người đều mong mỏi trở thành cái này 21 người trong. Cái này không, 16 hào căn cứ viên gia xuất thủ. Cùng ngày buổi sáng bọn hắn viên gia gia chủ mang theo 10 xe xe ngựa sang trọng đến đây tìm La Tu. Bên trong là tràn đầy vật tư, những thứ này đều đủ một cái tiểu gia tộc của khởi. Viên gia gia chủ yêu cầu rất đơn giản, chính là mỗi 4 năm cung cấp cho bọn hắn một cái học bổ túc danh ngạch. Bọn hắn hàng năm đều sẽ tới hiếu kính La Tu. Đối với loại tình huống này, La Tu chọn biện pháp chính là giết gà dọa khỉ. Ta La Tu ra lệnh chính là thiên lời thiên ngữ. Người theo ta ở đây ô lạp yêu cầu lo lót. Ta La Tu cần người như thế điểm phá nát vụn đồ vật. Phải biết, La Tu tiện tay luyện chế được võ giả tiềm lực đan đều có mua xuống viên gia. Còn cần những vật này, La Tu trực tiếp để bọn hắn mang theo đồ vật xéo đi, lần này tất cả gia tộc càng thêm đàng hoàng. Viên gia đưa ra phong phú như vậy điều kiện vẫn không thể nào đi cửa sau thành công, chớ nói chi là bọn họ. Tất cả dân chúng nghe được chuyện này càng thêm kính yêu La Tu. Bọn hắn cảm thấy mình nhận lấy tôn trọng. Cho tới nay, gia tộc hào môn cũng là bình dân võ giả chướng ngại vật, bọn hắn không có quyền lợi thế lực, thường thường chịu đến gia tộc đè ép. Bây giờ là tu vi tính công bình cự tuyệt gia tộc, lần này liền để tất cả bình dân võ giả dân tâm đi lên. Khâm phục La Tu tột đỉnh, đều cho rằng hắn chính là bọn hắn muốn tìm trung hương chi tổ, là vạch phá thời đại lĩnh quân giả. Sau đó La Tu lại hạ đạt rất nhiều trọng yếu mệnh lệnh, giáo dục, giao thông các loại. Trong đó có gia tộc, vũ gia. Tại đủ loại nơi đứng núi chịu sào ủng hộ La Tu, nhường La Tu rất là thoải mái. Ngay nọ buổi chiều, vũ gia gia chủ thiếu nữ đến đây bái kiến La Tu. La Tu cũng là tượng trưng phải tiếp kiến, vốn là cho là vũ gia gia chủ là tới chiếm được càng nhiều lợi ích, La Tu cũng không để ý cho người dưới tay tiện tay vung điểm chỗ tốt. Không nghĩ tới, vũ gia gia chủ yêu cầu lại là nhường một thiếu nữ gặp La Tu một mặt. La Tu người đều choáng váng, tình huống gì, thấy mình một mặt, một cái gia tộc ủng hộ mạnh mẽ. Thiếu nữ này người thế nào? Vũ gia gia chủ lúc này mới phất tay mang theo thiếu nữ tiến vào. Cái này xem xét, La Tu đã hiểu. Vũ phỉ, là cái kia ban đầu ở 18 hào căn cứ khu hoang dã vẻ ngoài nhìn La Tu lấy một địch 10 cự mãng thiếu nữ. Trước đây nàng giống như đối với mình rất có ý tử. Liền thấy Vũ Phỉ mặt mũi tràn đầy xuân ý phải xem lây La Tu, một mặt thẹn thùng. Vũ gia gia chủ cũng lập tức đưa ra muốn cho Vũ Phỉ gả cho La Tu làm tiếp. Cái này La Tu tự nhiên không đồng ý, Vũ Phỉ cùng mình đã không phải là người của một thế giới tại, cùng một chỗ càng là lời nói vô căn cứ. Vũ gia gia chủ cũng không cái gì phản ứng quá kích động, mang theo Lưu Luyến không rời Vũ Phỉ đi, cũng không yêu cầu muốn cái gì vật tư hoặc danh tiếng. La Tu phải người đã điều tra Vũ gia gia sản, xác nhận không có vấn đề phía sau, trực tiếp bổ nhiệm Vũ gia trở thành 16 hảo căn cứ đại cản. Vũ gia gia chủ bị cái này trên trời rơi xuống niềm vui đều đánh mất. Vũ gia chỉ có một tôn nhất cảnh đại tông sư, dựa theo đạo lý tới nói như thế nào đều sắp xếp không đến bọn hắn tới làm. Nhưng là bây giờ La Tu một câu nói xuống, người nào dám không theo? Một câu nói kia liền trên trời rơi xuống một đời vương triệu cho Vũ gia. Dám mạo phạm Vũ gia chính là đang chất vấn La Tu dự định, sợ là muốn chết an. 16 hào căn cứ vấn đề giải quyết, La Tu lại là từng cái đi 1517 hào căn cứ tuyên bố mệnh lệnh. Lại là một hồi chiêng trống vang trời, pháo tề minh. Việc vặt vãnh đều lưu cho bọn thủ hạ đi làm, La Tu chỉ dùng trưởng quản đại cục liền có thể. Nghe nói La Tu hành động, những cái kia thủ hạ người càng là khăng khăng một mực giống như tại La Tu cái mông phía sau làm việc. La Tu xử lý tốt hết thảy, nhanh chóng đuổi tới 18 hào căn cứ cực hạn võ quản 99 tầng. La Tuyết đang tại rèn luyện, nhìn thấy ca ca một sát na nhào tới. Mấy ngày không thấy như cách ba thu. La Tu đem mình ý nghĩ nói cho La Tuyết. Trước kia không có tốt hơn điều tiết, càng chất lượng tốt tu luyện hoàn cảnh, chỉ có thể đem Tiểu Tuyết an bài tại 18 hào căn cứ trường học quý tộc bên trong học tập. Bây giờ kiến thức mênh mông thế giới, La Tu tầm mắt cũng đề cao rất nhiều, trước mắt 18 hào căn cứ trường học quý tộc cũng là theo lý thường đáp. Lời. La Tu dự định mang theo La Tuyết đi số 10 căn cứ cầu học, linh khí càng thêm nồng đậm, càng thích hợp La Tuyết phát triển. Đối với Tiêu Tuyết khó được cự tuyệt La Tu. La Tu còn tưởng rằng là Tiểu Tuyết không tín nhiệm mình, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Ca ca bây giờ ở nơi đó hộ phong hoán vũ, không người nào dám đắc tội ngươi." "Không phải, ca ca, đến hoàn cảnh mới, Tiểu Tuyết sợ." La Tu cũng không có nghĩ quá nhiều, tưởng rằng 12 tuổi nữ hài tử sợ người lạ, chỉ có thể chờ đợi chính mình an ổn xuống lại nói. Tiểu Tuyết ghé vào 99 tầng trên cửa sổ, nhìn xem ca ca càng lúc càng xa thân ảnh, một người nức nở. "Ca ca, Tiểu Tuyết cũng không nỡ bỏ ngươi. Coi như đến nơi đó, cũng không thể thường xuyên nhìn thấy ca ca." Tiểu Tuyết biết đến. "Ta bây giờ giống như một vương hữu, ta cũng rất muốn giống Liên Ý tỷ tỷ như thế bởi ca ca bên người. Ta sẽ cố gắng lên a, ca ca." Chỉ là Tiểu Tuyết luôn cảm giác võ đồ tu luyện hình thức là lạ. "Tiểu Tuyết có phải hay không đần quá a?" Đêm khuya, ở đây Nam Thanh bên trong, Tiểu Tuyết ngủ say mất. Trong ngộng trong miệng nàng tại lẩm bẩm cái gì? "Ca ca, cả cản khu hoang dã." Đằng sau, Tiểu Tuyết sợ. La Tu chính tại 18 hào căn cứ xử lý cuối cùng một vài vấn đề, Tiểu Tuyết tình huống hắn cũng không rõ ràng. Lâm Liên Y âm thầm giúp Tiểu Tuyết đắp chăn lên, chỉ lưu có một tiếng thở dài tại 99 tầng trong phòng thật lâu khó mà tiêu tan. Sáng sớm hôm sau, hai người đều làm xong riêng phần mình sự tình, mang tới đủ số tử kim tạp cùng bộ phận tài nguyên. Xuất phát, đi tới 12 hào căn cửa. Chương 173. Lần này La Tu liền cô đơn, lập tức còn có chút không thích ứng, bốn người đội ngũ co rụt lại lại co lại, cuối cùng trở thành La Tu lẻ loi một mình tung hoành thiên hạ. Trước kia ban đầu có muội muội làm bạn, bây giờ, mỗi một cao thủ đang mạnh lên trên đường cũng là cô độc, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện độc cô cầu bại một cái. Sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông mới là La Tu mục đích cuối cùng nhất. Lấy La Tu bây giờ đi bộ, bay về phía 12 hào căn cứ cũng chỉ là vài phút sự tình. Bất quá 3 giờ, La Tu chạy tới Đoán Tạo sư hiệp hội. La Tu một cách tự nhiên tại ngực đừng lên Đoán Tạo Ngũ Tinh tông sư huy chương, tại các công quản sự một mặt cung kính sắc mặt phía dưới nên đón tiếp lấy. Đánh xảo hôm nay ở phía trước đài làm việc chính là giúp La Tu đẳng cấp Đoán Tạo sư khảo hạch cuộc tranh tài Linh Nhi. Tại Linh Nhi trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới, La Tu đạm nhiên bước lên Đoán Tạo sư hiệp hội lầu 3. Linh Nhi đánh chết cũng không nghĩ đến, lúc đó chính mình đưa danh thiếp giao hảo mặt lạnh xoáy ca vậy mà lại là trong truyền thuyết Đoán Tạo tông sư. Mấy người La Tu lên tới lầu 3 phòng hội trưởng, rèn lão bạo tính khí này tiểu lão đầu ngồi ở trên ghế ông chủ chờ. La Tu sớm tại tới Đoán Tạo sư hiệp hội phía trước liền ẩn nấp cho ký luyện đan sư huy chương. Loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, cho dù là rèn lão. Ai biết bao tính khí này lão đầu sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì đi ra. Rèn lão nhìn xem La Tu ngực chờ Đoán Tạo sư hiệp hội hội trưởng, khỏi phải nói có sảng khoái hơn. "Tiểu tử thôi, lần này đi Tần gia không thuận lợi à? Không có việc gì không có việc gì, chúng ta Đoán Tạo sư hiệp hội chiếu người, không cần sự Tần gia cải kia điều nhân." La Tu đổ mồ hôi, cái này táo bạo lao đầu giọng nói chuyện đều không đổi, vẫn là hung ác như thế. La Tu đem cơ bản sự tình một năm một mười nói cho rèn lão, nhưng ở luyện đan sư hiệp hội chuyện bên kia, che giấu đi. Liên nói mình không phải là thụ rất nhiều tần lao chào đón, nhưng tần lao vẫn như cũ rất tôn trọng chính mình. Rèn lão nhẹ gật đầu, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. "Ta nói với người a, người đừng nhìn lao đầu kia mặt mũi tràn đầy cười hì hì. Trái tim của hắn đây, đầy trong đầu cũng là chủ ý xấu." La Tu thật tò mò, cái này rèn lão cảm giác cùng tần lao hai người quan hệ rất kém cỏi. "Rèn lão, ngươi năm đó như thế nào cùng hắn sinh ra xung đột?" Rèn lão lại là bỗng nhiên rượu vào miệng, chuẩn bị kể chuyện xưa. La Tu rửa tai lắng nghe, những thứ này người thế hệ trước bí mật vẫn rất có ý tứ. "La tiểu tử, ta nói với ngươi, cái kia lao điểu hỏng đây, trước đây lúc còn trẻ hắn liền đẩy mình ý nghĩ xấu. Lúc đó tại số 4 căn cứ xử lý phân hội, chúng ta hiệp hội cùng luyện đan sư hiệp hội đối mặt. Trước đây số 4 căn cứ là một mảnh tịnh thổ, không có hiệp hội tiến vào. Nhân tài tài nguyên rất phong phú a. Tiếp đó chúng ta Đoàn Tạo sư hiệp hội trước một bước chiếm đoạt tiên cơ quang minh chính đại đi số 4 căn cứ tuyên truyền. ai biết Tần gia thứ quỷ kia trong đêm đến đây, trực tiếp tại chúng ta đoán tạo sư phân hội bên cạnh xây cái tạm thời sẽ phân bố căn cứ. Hắn muốn làm gì? Rõ ràng cùng ta cướp người nói. Lão già này thật hỏng. La Tu nghe rất là khoái hoạt, nghĩ đến trước mấy ngày trong mắt hòa ái hiền hòa Tần lão, có một phong vị khác. Ngươi biết không? Lão đầu kia trước kia tao rất, mặc cả người trắng bảo, dáng dấp nhận một cấu dạng. Tiểu cô nương đều hướng trên người hắn nhìn. Ngày thứ hai luyện đan sư hiệp hội nhận được rất nhiều ngày phủ cao thiếu nữ, cái này đem ta tức giận đến, hắn đây chính là hành vi cường đạo. La Tu vô ngữ, cái này muốn để nữ hài tử đi đoán tạo sư hiệp hội, cái này từng cái một nhiều lắm mấy liệt. Tiếp đó ngày thứ hai buổi tối, một mình ta một truy, đem hắn tạm thời phân bộ đập. Thoải mái. La Tu trợn mắt hốt mồm, tình huống gì? Đây không phải văn minh cướp người khâu sao? Như thế nào động một chút lại làm lên? Ha ha ha, người là không biết, cái này lão quỷ kia tức giận đến, lúc đó thực lực của ta chính là cao hơn hắn, như thế nào tích ra ta tam cảnh đại tông sư, hắn nhị cảnh đại tông sư. Hắn chính là chơi không lại ta. Ha ha ha ha. Lão quỷ kia chỉ xứng vụng trộm sau lưng mắng ta thô bỉ, thô lỗ, cho hắn mắng thôi, sao cũng được, trong miệng hắn mắng ra mà nói cùng người khác như thế, một điểm lực sát thương cũng không có. La Tu ám đạo chính xác, rèn lao cái này táo bạo lao đầu mỗi ngày không giờ khắc nào không tại trên cái miệng của mình huấn luyện công phu. Ta xem là cái Tần lão cũng không sánh nỗi rèn già. Ngoài miệng phu. Về sau ta cùng con chó kia, đồ vật một đám chính là làm hơn 10 năm. Ta đi đâu, hắn nhất định đi cùng cái rối tương phản hắn đi nơi nào khuyết tán, ta liền đi nơi đó đập hắn phân bố tạm thời điểm. Ha ha ha ha, thoải mái thoải mái. Ta suy nghĩ đều thoải mái. Vừa nói vừa uống rượu, một trận uống thả cửa. Nói đến La Tu cũng chưa từng thấy rèn lao say quá. Hai lão đầu này cũng coi như rất có chuyện xưa. La Tu nghĩ nghĩ rèn lao nói là số 4 căn cứ thời điểm đó sự tình. Cái kia, rèn lao, ngươi bây giờ thế nào bị phân phối đến 12 hào căn cứ? Tiếp đó Tần lão như thế nào cũng tại số 10 căn cứ. Rèn lao không khỏi trầm mặc, liên tục uống ba ngụm lớn rượu cũng không nói chuyện. Từ từ, rèn già mặt mo đỏ lên. Ta cùng đoàn tạo sư hiệp hội tốc phải lĩnh quân giả làm một trận. La Tu gấp, lão nhân này làm sao nói liền nói một nửa. Sau đó thì sao? Chưa từng làm a. Cho nên, bị xa lánh thôi. Nói cái gì đều là bởi vì lão tử dẫn đến đoán tạo sư hiệp hội người bị nói thô lỗ. Từng cải cũng không nhìn một chút chính bọn hắn cái kia điều dạng. Nói ta thô lỗ. Bọn hắn loại người này mặt thú tâm đồ vật liền tốt. Tâm nhãn tử bên trong bước lên pha cũng là độc. Rèn lão không nói tinh tưởng La Tu đều có thể đoán được. Nhất định là đoàn tạo sư trong hiệp hội tốc phái của thời, rèn cổ lỗ bất quá, xem bọn hắn khó chịu, đi lên khiêu khích kiếm chuyện, kết quả còn không có đánh qua là mất mặt nhất. Tiếp đó trong cơn tức giận liền đến 12 hào căn cứ dưỡng lão. La Tu lại liên tưởng đến Tần lão nói hắn bây giờ là võ đạo cảnh giới là chứng võ sau đó cảnh giới. Tất nhiên rèn luôn cùng hắn cùng một thời kỳ, cái kia rèn lão cũng chắc chắn đạt đến cảnh giới này. Loại này đỉnh phong nhân tài nói thế nào cũng là tại tổng bộ bên kia phát triển a. Cái kia rèn lão, Tần lão là gì tình huống người biết không? Đừng nói nữa, hắn không nỡ cái kia cầu thị Tần gia, vì phát triển Tần gia thậm chí tham ô luyện đan sư hiệp hội tài nguyên. Bây giờ số 10 căn cứ Tần gia thu đến phía trên một chút xa lánh, người xem lão quỷ kia đang làm gì đó. Chạy tới 11 18 hào cơ lập người đi, nhiều mới mẹ a. Thực sự là càng trở về. Nói một chút còn không hạ giận, lại bồi thêm một câu, cả một đời thì làm những thứ này không có mềm dùng đánh rắm. Nực cười. La Tu lần này đem tất cả mọi chuyện làm rõ, bắt đầu xuyên, đã hiểu. Hợp lấy không trách được Tần lão có thể giật dây La Tu làm ra kẻ hai mặt cử động a. Lão nhân này trước kia chính mình cũng tham ô công khoản phụ cấp gia dụng, không trách được bây giờ nhường La Tu đồng thời gia nhập vào đoán tạo sư hiệp hội cùng luyện đan sư hiệp hội thu hoạch tài nguyên. Cười tủm tỉm không phải đồ tốt. Rèn lão nói hắn đầy mình ý nghĩ xấu không phải không có đạo lý a, thật đúng là. Chương 174. Rèn lão lại cùng La Tu chửi bậy một hồi lâu, đem rất nhiều luyện đan sư hiệp hội phá sự đều nói cho La Tu. Bây giờ rèn lão trong suy nghĩ, La Tu đã là người mình, cùng chung mối thù. Đồng bạn ở giữa đàm luận phe địch quấn chuyện, rất bình thường. Lại ngồi chém gió một hồi, La Tu tìm một cơ hội rút ra thân. Rèn lão đem lầu ba hội trường thất bên cạnh phòng ngủ cho La Tu, bình thường không hề hiểu vấn đề cũng có thể tới hỏi. La Tu nhìn một chút lầu hai giống như sân vận động lớn nhỏ sách báo tầng, nuốt ngụm nước miếng. Đương nhiên trong này có rất nhiều cũng là chính mình không cần thấy. Như cái gì phong thuộc tính, thủy thuộc tính, băng thuộc tính tăng thêm đoạn tạo các loại. Luyện đan sư tấn cấp đem tri thức thông qua đại não chuyển cho La Tu, nhưng mà đoạn tạo không có, vẹn vẹn đem khoảng thạch kim loại cơ bản thuộc tính chuyển tới, La Tu cũng không rõ ràng là vì cái gì. La Tu an bài cho mình kế hoạch, sáng sớm đi tới thư viện đọc sách, xế chiều đi tu luyện thất tu luyện, buổi tối tiếp tục xem sách. Đến nỗi một chút ăn uống phương diện đều là do đoạn tạo sư hiệp hội phụ trách, bữa bữa đều có tông sư cấp nguyên liệu nấu ăn. Rèn lão còn vụng trộm cùng La Tu phàn nàn. Nói La Tu một người tiêu xài có thể bù đắp được cấp bậc thấp V3 đoán tạo sư hiệp hội thành viên. La Tu tự nhiên là ăn lẽ thẳng khí hùng. Gia nhập vào đoán tạo sư hiệp hội còn không phải bồi dưỡng ta. Rèn lần trước nhìn chính là không thiếu tiền bộ dáng, vừa ra tay chế tạo cái hắn cái kia đẳng cấp trang bị, còn không phải giá trên trời. La Tu còn có thể đứng ngoài quan sát rèn giả truy pháp đâu. Xế chiều hôm đó, La Tu liền bắt đầu dựa theo kế hoạch tiến hành. Kể từ tấn cấp thăng vào nhị cảnh đại tông sư đến bây giờ đã qua một đoạn thời gian, La Tu cũng rất muốn biết mình bây giờ là cảnh giới gì. Thẳng đến đoàn tạo sư hiệp hội tu luyện thất đi. Nơi này tu luyện thất liền còn kém rất rất xa Tần gia, xem ra Tần lão tự mình tham ô tài nguyên dưỡng Tần gia vẫn có một tay. Ở đây chỉ có hỏa thuộc tính tu luyện thất, xem ra La Tu Lôi thuộc tính tăng lên kế hoạch lại phải gắt lại. Cửa chính phía trên tránh ra một đạo hồng quang, tinh chuẩn phải phong tỏa La Tu Đoán Tạo sư tông sư huy chương. Tôn kính Đoán Tạo tông sư, mời đến. Rất cao cấp a, cũng là tự động quét xem, La Tu âm thầm cảm thán. Sau khi đi vào tốc thẳng vào mặt sóng nhiệt truyền đến. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 1001. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 1100. La Tu trước tiên muốn đi khảo thí lực lượng của mình thuộc tính. Dựa theo nhị cảnh đại tông sư sơ kỳ tiêu chuẩn là 2000. Không không không không. Cũng không biết La Tu hiện tại đến tầng thứ gì. Nơi này máy kiểm tra cũng không giống trước kia, chỉ có thể cho thấy sức chiến đấu cùng sức mạnh tham số. Ở đây có thể dựa theo La Tu thân thể tổng hợp tổ chức đánh giá ra có thể lực địch như thế nào cấp độ địch nhân. La Tu cũng là lần thứ nhất dùng, rất mới mẻ. Đi đến dụng cụ trước mặt lại là lúc thì đỏ ánh sáng đảo qua Đoán Tạo sư huy chương, xem ra cái này huy chương chính là Đoán Tạo sư hiệp hội giấy thông hành, có cái này nơi nào đi không được. Hồng quang đối xanh, có thể sử dụng. Nghe nói giờ khắc này ở dụng cụ bên trong có mấy chục khác biệt truy tụng dụng cụ tùy thời quan trắc La Tu cử động cũng tiến hành phân tích. La Tu thuận thế tại chỗ cơ quyền phong gào thét. Đinh, sức mạnh 2000. Đinh, sức mạnh 1800. Làm nóng người hoạt động, vừa mới bắt đầu. Tụ lực tới đỉnh phong, trọng quyền rơi xuống, La Tu cũng rất muốn biết mình tới tầng thứ gì. Chỉ nghe tiếng gió rít gào, thiết quyền liền nặng nề rơi xuống dụng cụ phía trước tiêu chí nhô lên chỗ. Làm cho La Tu kinh ngạc chính là, nhô lên vẹn vẹn lui về phía sau 5 cm. Cái này đủ để chứng minh chịu lực ổn định a, máy này không tệ, muốn so trước kia tại 18 hào căn cứ dụng cụ. Một quyền xuống gian đều run ba run, đều sợ hai quyền kế tiếp đem phòng ở truy đạp. Bây giờ yên tâm lại, có thể phi tốc rèn luyện. Đối với La Tu mà nói, rèn luyện phương thức chính là không ngừng đắc lực đem hết toàn lực, hệ thống sẽ tự mình không ngừng đến tăng lên chỉ số. Màn hình bên trên con số không ngừng toát ra, ngừng. 2600000. Đinh, sức mạnh 1000. Đinh, sức mạnh 1000. Mỗi một quyền xuống, màn hình bên trên con số liền sẽ tăng phục một điểm. 2650000. 220000. Nhị cảnh đại tông sư mỗi một quyền đỉnh phong sức mạnh tiêu hao rất nhiều, không phải hệ thống như thế kéo dài tăng trưởng có thể vĩnh động. La Tu lấy ra chữ vật thủ hoàn bên trong rèn lao cho cao thuần độ S cấp linh tinh. Cái này cũng là quý báo tài nguyên tu luyện. Bình thường một khóa cao thuần độ S cấp linh tinh có thể nhường bình thường nhị cảnh đại tông sư tu luyện một tuần lễ. Có thể là tu người thế nào? Cương đại tới đầu năng lượng chỉ cần bị hệ thống phát hiện, hấp thu, cũng đều là chuyện trong nháy mắt. La Tu sức mạnh bắt đầu trở tăng. Đinh, sức mạnh 20.000. Đinh, sức mạnh 25.000. Đinh, sức mạnh 24.000. Nguyên một khóa cao thuần độ S linh tinh, trong nửa giờ ngắn ngủi bị La Tu hấp thu không còn một mảnh, hóa thành cho bụi biến mất ở trong không khí. La Tu trên người bây giờ một lần nữa trải rộng sức mạnh. Một quyền đánh xuống. Đông. 3050000. Đột phá 3000 vạn. Đạt đến nhị cảnh đại tông sư trung kỳ. La Tu sợ rèn lao phát hiện mình bí mật, không thể làm gì khác hơn là cách mỗi một tuần lễ đến hỏi rèn lao muốn tài nguyên. Tất cả nhị cảnh đại tông sư cảnh giới cường giả đang hấp thu năng lượng phương diện này đều là giống nhau, không tồn tại nhiều ít phân chia. Nếu như bị hắn biết mình nửa giờ hấp thu người khác một tuần lượng, cái kia bị cắt miếng nghiên cứu cũng là chuyện sớm hay muộn. Kế tiếp chính là tốc độ khảo nghiệm. Theo cảnh giới đề thăng, La Tu đối với tốc độ khái niệm càng ngày càng mơ hồ, cảm giác rất nhiều phương diện đều cùng tốc độ móc nối, giống trong chiến đấu tốc độ phản ứng cũng bị trở thành thần kinh tốc độ, thậm chí La Tu cảm giác ngũ cảm lục giác cũng là thu đến tốc độ ảnh hưởng, tự thân tốc độ càng nhanh, ngũ cảm lục giác cần thiết cảm thụ hiệu suất cũng phải biến cao, hai cái phản phất là cùng nhau tấn thăng. Hệ thống mỗi lần giúp mình thăng cấp thời điểm cũng là cả một cái tốc độ tiến hành thăng cấp, trong đó rất có thể bao hàm bên trong tốc độ rất nhiều phân chi cùng một chỗ thăng cấp, cái này cũng là La Tu quái vật chỗ, mỗi lần nhấc lên thăng. Lập tức liền có trước mắt cảnh giới năng lực chiến đấu, căn bản vốn không tồn tại cái gì thời gian thích ứng nói chuyện. Sức mạnh tốc độ đến chính là cái này cảnh giới ở trong người nổi bật. Suy nghĩ một chút còn lại nhị cảnh đại tông sư bây giờ còn tại rèn luyện mỗi cái chi nhánh năng lực, chính mình lại chỉ dùng nóng người, chờ lấy hệ thống thăng cấp. Thật là thoải mái. Tốc độ sân bãi lại rất nhỏ, chỉ có một mảnh ao nước nhỏ phạm vi, phía trên hiện đầy ra tốc băng truyền trang bị. Lại là sản phẩm công nghệ cao a. Đến nhị cảnh đại tông sư, tiêu chuẩn cũng là 200.000 mét mỗi giây tốc độ, trong hiện thực chắc chắn không có khổng lồ như vậy chỗ tới tiêu xài lãng. Phí. Loại này gia tốc băng truyền phương thức, kiểm tra đứng lên lại tiện lợi, lại có thể tiết kiệm không gian. Không hổ là linh khí khôi phục thời đại mọi người trí thông minh. Chương 175, nhị cảnh đại viên mãn. La Tu bày ra một cái xuất phát chạy động tác. Khởi động. Trong mắt người thường căn bản là không nhìn thấy La Tu chân. Hạ thân giống như hư không tiêu thất như thế, chỉ có thể mơ hồ phải xem đến nửa người trên tăng ảnh. Đinh, tốc độ 9000. Đinh, tốc độ 9500. Cuối cùng con số số liệu hiện lộ ra, 35.000. Cũng là đột phá nhị cảnh đại tông sư trung cấp 30 vận cánh cửa, so yêu cầu còn cao 5 vạn. La Tu có thể chính thức phải tuyên bố chính mình tiến nhập nhị cảnh đại tông sư trung cấp. Nhìn trước mắt số liệu, La Tu không khỏi nghĩ đến muốn cùng chính mình tỷ thí Lâm Liên Y, không biết nàng bây giờ tại khu hoang dã tầng 2 băng nguyên thế nào. Chính mình thế nhưng là nhị cảnh đại tông sư trung cấp. Lâm Liên Y lễ vật, ta La Tu thu định rồi. Trước mắt máy móc kiểm tra đang điên cuồng tính toán. Sau đó lại yêu cầu La Tu khảo nghiệm năng lực kháng đòn cùng động thái tốc độ phản ứng các loại. Trong đó tự nhiên đạo pháp khảo thí tốn thời gian lâu nhất, muốn kéo dài dòng dã nửa giờ hỏa thuộc tính sức mạnh thu phát. Nơi này dụng cụ là dùng đẳng cấp lở vở cụ hiện xuất tự nhiên đạo pháp năng lực. Thông qua La Tu đối với hỏa nguyên tố trường không, đối với hỏa nồng độ. Cuối cùng, dụng cụ cấp ra lở vở 24. La Tu chơi tâm nổi lên, lại dùng lôi nguyên tố thử một cái, lở vở 7. Tốt a, rất chân thực, La Tu cũng rất bất đắc dĩ. Trong đó băng nguyên tố vẫn còn có lở vở 2, còn lại cũng là lở vở 1. Nên nói không hổ là tại bên cạnh Lâm Liên Ý ở lâu, cái này băng nguyên tố đẳng cấp đều chính mình lên rồi nhất cấp. Trong những quá trình này, La Tu lại là tăng lên chút ít sức mạnh và tốc độ, bên hai đỉnh đỉnh đỉnh âm thanh liền không từng đứt đoạn. Dụng cụ đo lường cũng tại không ngừng sửa đổi, không thể không nói, vô cùng trí năng. Cuối cùng, qua dòng dã nửa giờ, kiểm tra hoàn thành. Trước mắt số liệu bay tán loạn, cho ra phối hợp ngang nhau cảnh giới. Nhị cảnh đại tông sư viên mãn. Cái gì? La Tu mới vẹn vẹn nhị cảnh đại tông sư trung cấp liền đã có thể có viên mãn thực lực. Phía trên dụng cụ liệt ra một mở lớn bảng biểu, trong đó sức mạnh và tốc độ tham số đằng sau có cái máu đỏ đại sĩ. Thân thể của mình tố chất còn không đạt được nhị cảnh đại tông sư viên mãn, cái này rất bình thường. Đến lúc đó hỏa nguyên tố LV2 mặt là một cái màu vàng vòng tròn, điều này đại biểu cái gì? Đại khái tỷ lệ là phi thường ưu tú ý tứ. Màu đỏ chính là mất linh, kim sắc lục sắc chính là ưu tú hợp cách, La Tu đại khái hiểu được ý tứ trong đó. Khác La Tu hảo kỳ chính là động thái phản ứng thần kinh phương diện tốc độ, đằng sau là một cái màu xanh lá cây vòng tròn. Mình không phải là tốc độ cơ sở không hợp cách sao? Như thế nào động thái phản ứng thần kinh tốc độ lại hợp cách? Vậy xem ra bộ ngành lớn nhị cảnh đại tông sư tốc độ đề thăng là cùng không bên trên tốc độ phản ứng. Thu được tin tức này, La Tu cảm giác nhiều văn. Chính mình phản ứng tới, người khác lại né tránh không được tự thân công kích. Chỉ cần tại ban đầu, chính mình mãnh liệt nhất đệ nhất chiến truy, hoàn mỹ giải thích lực mỹ học. Đến lúc đó hẳn là nhất kích nhất định. La Tu lại nghĩ tới đến chính mình thực tế sức chiến đấu còn không có kiểm chắc. Kết quả được cho biết loại công năng này ở đây là không có, cái này chiến đấu lực tiêu chuẩn quá mức mơ hồ. La Tu có chút tiếc nuối, nhưng tính ra cũng có thể tính ra. Liên hết thể dựa theo nhị cảnh đại tông sư trung cấp tiêu chuẩn, 3000 vạn sức mạnh. Nhị cảnh trung kỳ gia trì linh khí 115 lần. S cấp kim chiến truy tăng thêm 125 lần. 431 5000. 0000. 4312 ức. Một trận chiến này chùy xuống đập nát một ngọn núi, dễ như trở bàn tay. Nhị cảnh đại tông sư đã có cải thiện hoán địa năng lực. Suy nghĩ một chút bây giờ liên thông mỗi cải căn cứ đường, hơn phân nửa đều là do tối thiểu nhất nhị cảnh cường giả cưỡng ép mở ra tới. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thanh thế hùng vĩ. La Tu kế tiếp ngốc tại phòng tu luyện hỏa thuộc tính năng lượng trong phòng rèn luyện tự thân hỏa, như cánh tay điều động. Tại đoán tạo sư hiệp hội tầng 3 hội trường thất bên trong, rèn lao đang tại hiếu kỳ phải đợi La Tu khảo thí số liệu. Đối với cái này vừa gia nhập văn bối, rèn luôn nhìn thế nào như thế nào hài lòng. Chính là miệng quá sạch sẽ, không đối với rèn lao tính khí. Nếu là ai cũng cùng rèn lần trước dạng, vậy thế giới này tất cả mọi người đừng trao đổi, một người một cái truy làm liền xong việc. Rèn lao thông qua thủ hoàn quyền hạn, ghi danh đoán tạo sư hiệp hội hậu trường quản lý. Đổi mới, La Tu số liệu chắc đi ra. Rèn lao trong lòng còn nghĩ, tiểu tử này là tại dưới mí mắt ta tấn cấp nhị cảnh đại tông sư. Căn cứ vào số tuổi của hắn phán đoán, cái tuổi này nhị cảnh đại tông sư, thực tế sức chiến đấu ứng hơn phân nửa sẽ không quá mạnh. Nhưng nhất cảnh đại tông sư có lẽ còn là có a. Rèn lao đầy cõi lòng hiếu kỳ phải mở ra La Tu số liệu giới diện, phía trên nhất bảy cái chữ to màu vàng. Kim sắc. Nhị cảnh đại tông sư viên mãn. Cái gì? Tiểu tử thúi này không phải vừa tấn cấp sao? Làm sao lại viên mãn? Gì tình huống? Rèn lao ngộng, rượu đều quên uống, vội vàng nhìn xuống. Khi thấy hỏa nguyên tố trưởng khống LV24 thời điểm liên thanh ho khan, này làm sao liền LV24 đâu? Chính mình nhị cảnh đại tông sư thời điểm LV thiếu. Giống như ba cảnh phía trước cũng là hai tả hữu a. Tiểu tử thủi này đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện đều không mạnh như vậy a. Đây là ăn cái gì thuốc? Hắn sẽ không ăn nhị cảnh đại tông sư tiềm năng đan a. Đây chính là tự đoạn tiền đồ a. Rèn lao cái này vội vã tính tỉnh, vội vàng chạy đi hỏa nguyên tố tu luyện thất. Một cái hội trường vội vã, thực sự là phù hợp rèn già hình tượng. Thời khắc này La Tu còn bình chân như vậy phải ngồi ở trong phòng tu luyện, bên hai là dễ nghe định định âm thanh. Đinh, hỏa nguyên tố độ thuần thục 50. Đinh, hỏa nguyên tố độ thuần thục 55. Chỉ chốc lát, rèn chưa từng thấy đến. Vọt vào La Tu gian phòng. Tiểu tử thủi, người từ đâu tới nhị cảnh đại tông sư tiềm năng đan? La Tu còn bị cái này khách không mời mà đến sợ hết hồn, chính mình thoải mái đây, lão nhân này thế nào cùng người không việc gì như thế. Nhị cảnh đại tông sư tiềm năng đan. Có đồ chơi La Tu có thể đổi bao nhiêu tài nguyên tu luyện? Còn cần đợi người 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội. La Tu rất kinh ngạc phải lắc đầu, rèn lao không buông tha. Tiểu tử thúi, người mới tiến cấp nhị cảnh, ở đâu ra nhị cảnh đại tông sư viên mãn thực lực? La Tu nhưng là có chút tức giận. Ngươi cái này tính xấu lao đầu còn dám thị ta. Ta ở chỗ này bất luận cái gì hành vi người cũng thấy được. La Tu cảm thấy giận cả tóc gáy, cái này không sẽ bại lộ chính mình rất nhiều bí mật. Dạng này đoán tạo sư hiệp hội không tiếp tục chờ được nữa an. Rèn cổ lỗ thế một suy, vẫn là vểnh lên cái mũi trợn mắt, làm gì? Lao tử quan tâm hậu bối. Nhìn xem ngươi kết quả khảo nghiệm không được. La Tu khi đến, giám thị hành vi của ta còn lý luận. La Tu vào trước là chủ cho là rèn lão quan sát tất cả hành vi của mình. Quay đầu rời đi hỏa nguyên tố tu luyện thất, không nói tiếng nào về tới gian phòng của mình. Rèn lão theo ở phía sau vẫn còn nói lấy cái gì, La Tu một chữ đều không nghe. Không thèm để ý hắn. Chương 176. Một người đi qua màn hình, trở về phòng đi nghỉ. Còn lại rèn lần trước cá nhân mong chờ phải xem lấy màn hình chậm rãi khép lại. Lần này dù sao cũng là hắn đối lý à, nhìn lén người khác chính xác không đúng, ai biết La Tu tiểu tử thúi này phản ứng lớn như vậy. Cái này đại thiên tài thật đúng là có tính khí, rất tốt. Đối với ta rèn giả tính khí. Rèn lão ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, lại dùng ngón trỏ tay phải cọ sát chóp mũi, bất đắc dĩ đi trước. Như thế dày vò liền đi tới buổi tối, La Tu cũng không khách khí, họ hét cơm tối cũng ứng, tông sư cấp nguyên liệu nấu ăn giống nhau là không thể thiếu. Có chút ít còn hơn không. Đinh, sức mạnh 3000. Đinh, sức mạnh 3500. La Tu cảm giác bây giờ theo chính mình cảnh giới đề thăng, những thứ này cấp thấp nguyên liệu nấu ăn cung cấp sức mạnh càng ngày càng ít. Đây là buộc La Tu ăn đại tông sư hung thú nguyên liệu nấu ăn tăng cường chính mình. Vấn đề nhỏ, lần sau ra ngoài rèn luyện hướng rèn lão mượn cái không gian đại chữ vật thủ hoàn liền có thể. Vào lúc ban đêm, La Tu đánh giá chính mình tiến độ. Bây giờ là nhị cảnh đại tông sư trung kỳ, lui về phía sau quá trình chính là dài dằng dặc tích lũy, là cần thời gian thêm vào. Cho mình một tháng thời gian, hoàn toàn có thể đề cao đến nhị cảnh đại tông sư hậu kỳ thậm chí viên mãn. Mấu chốt hơn là đoạn tạo sư phương diện tu hành. Đoạn tạo cấp bậc 5, đoạn tạo sư lĩnh vực rất rộng. Không giống võ đạo phân như thế mạnh, có nhất cảnh nhị cảnh lui về phía sau. Lúc trước cùng Tần lão nói chuyện trời đất thời điểm cũng là đề cao, võ đạo hội có chứng nhận võ quá trình. Đoạn tạo, luyện đan bất quá cũng chỉ như vậy. S cấp khí xích kim chiến truy nhất cảnh đại tông sư cùng nhị cảnh đại tông sư sử dụng, đến 3 cảnh 4 cảnh, liền phải đổi vũ khí khác. SS cấp bậc vũ khí cần càng cao quý hơn tài liệu, chế tạo loại này cần vẫn là đoán tạo sư tâm huyết chi lực. Rèn lão nói rất mơ hồ, La Tu cũng không hiểu, chỉ là nhường La Tu bả cơ sở đánh hảo. Cơ sở này khái niệm cũng quá rộng hiện, có thể chờ La Tu bả sách báo tầng thư tịch xem xong sẽ có khắc sâu hơn lý giải. La Tu cứ như vậy khi thì suy nghĩ một chút sự tình, khi thì ngồi xuống độ tu luyện qua một đêm. Đối với mỗi một vị võ giả quen thuộc 10 năm như một ngày khắc khổ tu luyện, sức mạnh tốc độ loại này cơ bản thuộc tính tăng lên bản thân liền cần đại nghị lực. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng rõ, rèn lão liền cười đùa tí từng chiếm được tìm La Tu. Hắc hắc, La tiểu tử, ta nói với người a, hôm qua là lão phu đường đột, người nhìn, lão phu mang cho ngươi cái bà bối. Nói, vác tại phía sau tay phía trước đường, đem một cái nhuyễn ngọc hộp đưa cho La Tu. La Tu đánh giá rèn lão trong tay cái hộp nhỏ, có thể sử dụng nhuyễn ngọc tới giả nhận, chắc chắn không phải bình thường. Là cái gì đây? La Tu cũng không chút khách khí, lấy đến trong tay lật ra hộp ngọc, mở ra trong ngay mắt. Một cỗ đậm đà đan hương bay ra, nhân tiện còn có tí ti hàn ý lạnh lẽo. Trong hộp ở giữa để một cái bằng tinh màu sắc, trong suốt như ngọc. Vậy mà lại là đan dược. Rèn lão cái này 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội sẽ tiến đưa đan dược cho La Tu. Quả thân kỳ. Mấu chốt viên đan dược này xem xét chính là băng thuộc tính đan dược, cùng La Tu cũng không đáp à. Rèn lão nhìn La Tu cái này kinh ngạc bộ dáng, khỏi phải nói có nhiều thư thái, muốn chính là cái này hiệu quả. La tiểu tử, ngươi vậy tiểu nữ bằng hữu không phải băng thuộc tính đi. Đúng không? Viên đan dược này là năm đó ta đập luyện đan sư hiệp hội phân bộ thuận tay giành được. Hắc hắc hắc, cái kia băng thuộc tính luyện đan sư đôi lão phu một ngày một đêm, hắc hắc hắc. La Tu khóc không ra nước mắt, đây là gì cùng cái gì a? Liên một quả này tiểu đan dược có tác dụng gì? Hắc. La tiểu tử, ngươi đừng xem nhẹ, viên đan dược này thế nhưng là S cấp thượng phẩm đan dược, nghe nói vẫn là cái gì hàn linh đan, đối với băng thuộc tính đại tông sư là chỉ bảo người hiểu được không? Chỉ bảo. Đây cũng không phải là một điểm linh tinh gì có thể so sánh. La Tu tấn cấp thành luyện đan 4 đại sư thời điểm tuy truyền vào rất nhiều tri thức tin tức, nhưng cái này đan dược xem xét chính là luyện đan 5 cấp tông sư mới có tư cách luyện chế bảo bối tốt. Chỉ có thể thô sơ giản lược cảm thụ hắn uy năng. Rèn lão không hố là nhân tình, biết Lâm Liên ý thuộc tính, gắt gao phải kẹt La Tu tâm lý. Người bình thường chính mình có đôi khi là không chấp nhận lễ vật, nhưng thường thường mượn nhờ bên cạnh hắn người. La Tu một cách tự nhiên sẽ thu phía dưới. Cái này rèn lão tuy tính khí bạo, làm việc thô lỗ, nhưng tình thương này còn là rất cao đi. La Tu trong đầu hồi tưởng đến Lâm Liên ý gì ấy. Không tự giác mau đem hộp ngọc thu vào chữ vật thủ hoàn bên trong. Phía trước còn cùng Lâm Liên Ý đánh cược nói ai tới trước đạt tam cảnh đại tông sư liền cho đối phương chuẩn bị lễ vật. Bây giờ ngược lại tốt, đánh cược này còn không có hiệu lực đâu, La Tu lễ vật đều có. La Tu cũng không phải người không nói lý, tất nhiên rèn lão đều đưa ra lễ vật làm ra bồi thường. Cái kia cũng liền theo bậc thang đi xuống dưới, đúng lý không tha người là không thể thực hiện được. Huống chi bây giờ ở tại nhân gia đoán tạo sư hiệp hội, ăn người ta dùng người nhà, tự cao tự đại cũng phải có chứng có mực. La Tu vốn là muốn cho rèn lão trực tiếp bắt đầu dạy mình chế tạo. Ai ngờ lão nhân này tại đối mặt chế tạo thời điểm nhất là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Nhất định phải La Tu bả sách báo tầng thư tịch xem xong mới bằng lòng dạy. La Tu chỉ có thể coi như không có gì, rèn lão nói như vậy khẳng định có đạo lý của mình ở bên trong, vẫn là thành thành thật thật lấy được đọc sách ra. Dậy sớm đọc sách, buổi chiều huấn luyện, buổi tối tiếp tục xem sách. Quy luật lại khô khan sinh hoạt bắt đầu. Nhưng trên thực tế, sách báo tầng thư tịch vẫn rất có ý tứ. Giống một chút thích hợp tân thủ viết rõ ràng dễ hiểu. Làm La Tu bắt đầu nhìn thời điểm, hệ thống lên tiếng. Đinh, đoán tạo độ thuần thục 2. Đinh, đoán tạo độ thuần thục 2000. Đinh, đoán tạo độ thuần thục 5. Rất thần kỳ là, nhìn một ít sách một điểm độ thuần thục đều không thêm, mà có chút thêm lại đặc biệt nhiều. Giống như La Tu bây giờ trong tay cái này hỏa thuộc tính đoàn tạo sự lựa chọn kim loại vấn đề. Bên trong rõ ràng viết ra khác biệt kim loại cùng hỏa thuộc tính chế tạo kim dung tính. Trong đó liền lấy S cấp xích cương cùng S cấp lôi minh cương xem như tương đối. Tại đồng dạng sức mạnh, đồng dạng hỏa nguyên tố gia trì, S cấp lôi minh cương hiệu quả ngược lại tốt hơn. Cái này cũng rất nhường La Tu mê hoặc, hỏa nguyên tố không phải hắn là tăng phúc xích dương thép nhiều một ít sao? Căn này lôi minh cương có quan hệ gì? Đối với cái này, trong sách giảng giải là lôi cùng hỏa đồng tộc đồng loại, đều là tương đối bạo liệt nguyên tố. Hỏa trợ lôi sinh. Chỉ như vậy một cái quan điểm, quyển sách này nói 20 vạn chữ. La Tu biểu thị rất ngạc à, có chút mê hoặc, còn có chính mình cái này đoán tạo tông sư xem không hiểu sách. Sách phần cuối còn tiêu chủ cùng một tác giả viết cùng một loại hình sách. Trong đó đặc biệt yêu cầu quyển sách thỉnh kết hợp phong thuộc tính đoán tạo sự lựa chọn kim loại vấn đề cùng một chỗ tra duyệt. Còn lại còn có, thủy thuộc tính đoán tạo sự lựa chọn kim loại vấn đề chờ đã. Cơ hồ mỗi cái thuộc tính cái tác giả này đều nhắc tới. La Tu không kịp chờ đợi lấy được nhìn một chút quyển kia phong thuộc tính. Bên trong nghiên cứu phát hiện phong thuộc tính đoán tạo sự mới là hỏa nguyên tố tốt nhất cộng tác. Chương 177, người kiếm lợi lớn. Hợp lấy đoán tạo lâu như vậy, La Tu chế tạo cũng là sai. Nhìn chân chính một cái buổi sáng, La Tu về tới gian phòng của mình tiến hành chỉnh lý. Bây giờ trước mặt kim loại là xích dương thép. Đoán tạo sư thuộc tính hiệu quả, gió 120%, hỏa 110%, băng 50%, lôi 50%, thủy 50%. Phong nguyên tố hiệu quả tốt nhất, La Tu cấp tốc liên tưởng đến. Hỏa tá phong thế, phong trợ hỏa chướng. Trong này quả thật có tương sinh quan hệ tại. Mà hỏa nguyên tố bản thân phù hợp, cũng đạt tới 110% hiệu suất. Thủy rất dễ lý giải, vốn là thủy hỏa bất dung, thủy nguyên tố bản thân thì sẽ cùng hỏa nguyên tố triệt tiêu, dẫn đến xích dương thép năng lượng giảm bất hơn phân nửa. Băng La Tu cũng có thể lý giải, băng nhiệt độ cứ thấp, cái này không biến thành để nguội hiệu quả sao? Đến nỗi cái này lôi là La Tu vạn vạn nghĩ không hiểu. Cái này phía trước rõ ràng nói hỏa nguyên tố còn có thể phụ trợ S cấp lôi minh cường đoàn tạo, hiệu quả tốt nhất. Như thế nào đến xích dương cương ở đây lội ngược lại biến thành 50%? Đây là La Tu như thế nào cũng nghĩ không thông. Suy tư rất lâu La Tu vẫn là không nghĩ minh bạch, trong đầu loạn loạn, chỉ có thể đi cầu trợ rèn già. Rèn lần trước nghe La Tu vấn đề, cười ha ha. Tiểu tử tuổi, người còn non đâu? La Tu tâm bên trong thầm mắng rèn lão, lão nhân này liền không thể thật dễ nói chuyện sao, không chào phúng chính mình sẽ chết. Xích dương thép bên trong không phải hỏa nguyên tố. Ngươi liền lý giải thành lôi nguyên tố là hỏa nguyên tố lao tử hắn, hiểu. Hai chữ thấy lao tử còn không thấy một đầu. Làm gì? Lẹn đến lao tử trên đầu. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. La Tu nghe xong lập tức đi liền, mặc dù rèn lao nói rất chịu tượng, nhưng La Tu cỡ nào lực lĩnh ngộ. Không phải liền là lôi nguyên tố so hỏa nguyên tố manh liệt sao? Dẫn đến lội ngược lại hấp thu xích dương thép thể nội hỏa, dẫn đến hỏa nguyên tố tiêu hao. Chỉ đơn giản như vậy sự tình, tại rèn lao trong miệng một hồi cái gì lao tử không lao tử, La Tu cũng là chịu phục. Phía trước chính mình một mực đang nghĩ S cấp lôi minh cương vấn đề, đến lúc đó kiếm tẩu thiên phong, để tâm vào chuyện vụn vặt. Làm rõ tự nhiên là tinh thần khí sảng, thoải mái. Buổi sáng xem sách là lao động trí óc, cái này tự nhiên phải hào hào khao mình một chút dạ dày. La Tu điểm phần tông sư cấp thịt nướng, khối lớn cốt. Doa. Ăn lúc còn nghĩ tới tại 18 hào căn cứ lúc, Lâm Liên ý đút chính mình hoặc có muội muội tiểu tuyết bồi tiếp chính mình ăn chung. Bây giờ người một nhà tại tha hương, người cô đơn, vẫn là không khỏi có chút cảm xúc. Lắc đầu, hết thảy đều là vì cuộc sống tốt hơn. La Tu tâm bên trong tràn đầy cũng là nhiệt tình. Buổi chiều chính là đi tu luyện phòng rèn luyện, ở đây chỉ có hỏa nguyên tố tu luyện thất. Nói đến đoán tạo sư cái nghề nghiệp này cho La Tu cảm nhận rất thần kỳ. Trước kia trong ấn tượng, đoán tạo sư chính là một đám người cởi trần, từng cái đàn ông cường tráng, trong tay cơ đoán tạo truy. Tại một cái đoàn tạo trong sương mặt, binh binh bằng bằng cảm giác. Nhưng mà đoán tạo sư hiệp hội lại lật đổ La Tu trong này, đoán tạo sư nhóm hơn phân nửa thời điểm cũng là tại lẫn nhau thảo luận đoán tạo thời điểm kỹ xảo lấy ít. Lẫn nhau hỏi thăm như thế nào cảm thụ kim loại các loại. Có cái gì phương pháp bí truyền độc nhất? Trong đó đoán tạo sư thiên phú hơn phân nửa tại kim chịu lực cùng hỏa nguyên tố lực khống chế có liên quan. Cái trước có thể khống chế đoán tạo thời điểm sức mạnh thu phát, cái sau cam đoan chế tạo phẩm chất. Hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Làm cho La Tu lúng túng là hắn thường thường không hòa vào cái khác đoán tạo tông sư vòng tròn bên trong. 12 hào căn cứ đoán tạo tông sư tổng cộng có 19 vị, mỗi cái người đều có chính mình một bộ kim loại cảm ứng pháp cùng đoán tạo tâm đắc. Có đôi khi người khác nhường La Tu nói một chút phương pháp của mình, cái này tại đoán tạo sư bên trong là chuyện rất bình thường, hiểu nhau tăng cường chính mình. Nhưng mà La Tu giảng không ra an. Chẳng lẽ La Tu muốn giảng, cái này còn cần cảm thụ. Đấy lòng ta bên trong chính mình sẽ xuất hiện cảm ứng. Trong đầu sẽ xuất hiện muốn truy bao nhiêu lần. Cái này muốn nói ra đi người khác còn không đem hắn làm gì loại. Cho nên La Tu rất ít tham gia loại này đoán tạo tông sư ở giữa đàm luận sẽ. Đến lúc đó suốt ngày chui đầu vào trong tiệm sách, cho người khác một loại rất cần cù cảm giác. Không phải La Tu thư ngốc tử, mà là loại rút thưởng này thử vận khí quá trình chơi rất vui. Lật ra một quyển sách, không có định hình thanh âm nhắc nhở, rất tốt, quyển sách này chính mình nắm giữ. Lật ra một quyển khác. Đinh, đoán tạo độ thuần thục 1. Xem ra bên trong chỉ có một chút mới lạ chỗ. Một lần tình cờ sẽ phát hiện lĩnh vực hoàn toàn mới. Đinh, đoán tạo độ thuần thục 3000, 3. Liên cung rất thường chúng độc đắc như thế vui vẻ, sau đó liền tập trung tinh thần thật tốt đọc quyển sách này. Có hệ thống trợ giúp, đọc sách hiệu suất đều đề cao. Ngay qua ngày, thời gian nhanh chóng, một tuần lễ đi qua. La Tu bây giờ đối với tại chế tạo lý giải lại sâu hơn, hệ thống cho ra đoạn tạo độ thuần thục không biết bao nhiêu. Nhưng cách càng phía trước cảnh giới vẫn như cũ xa xa khó vời. La Tu có thô sơ giản lược cảm thụ, nếu như nói trong truyền thuyết ra đoán tạo cảnh giới là 10, cái kia bây giờ hơn phân nửa là tại 30. Càng ngày càng đến gần. Một tuần lễ này đến nay, La Tu khổ tâm nghiên cứu sách vợ cùng thuộc tính học, cảm thấy có một chút thành tựu. Một mực nhìn cũng không phải là một đạo lý, hôm nay, La Tu tìm tới Rèn lão, nhường hắn cho chính mình đoán tạo xem. La Tu quan nhìn rất nhiều người đoán tạo phương thức, 12 hào căn cứ 99% đoán tạo sư cũng là thuộc về lực phải. Suy nghĩ một chút cũng phải, tốc phái hơn phân nửa cũng là bị Rèn lão đuổi đi. Đại gia đoán tạo phương thức trăm sông đổ về một biến, cơ bản đều dựa vào sức mạnh chuyển biến hoàn thành đoán tạo, tiến hành theo chất lượng dẫn dắt đến kim loại tỏa ra sự sống. Rèn lần trước thiên đến muộn ăn không ngồi rồi bộ dáng, uống chút rượu, xem hí kịch. La Tu dây dưa Rèn lão một hồi lâu, không biết có phải hay không là đem Rèn lão nói đến lên tính chất. Rèn lão liền theo La Tu đến đoán tạo thất. La Tu trên mặt viết đại đại hai chữ, chờ đợi. Liên đợi đến Rèn lão đại hiển lộ thân thủ, La Tu ngược lại muốn xem, Rèn lão trong truyền thuyết này cảnh giới hội trường là như thế nào chế tạo. Ha ha ha, tiểu tử thủi. Ta nói với người, người kiếm bụng rồi. Người bình thường nơi nào phối nhìn lão tử ta đoán tạo. Muốn nhìn muốn học không có vấn đề, trước tiên cho ta mang đến mấy ngàn vạn ước, thực sự không được cho ta tới một cái 18 hào căn cứ lượng rượu ngon cũng không phải không được. La Tu cùng Rèn già trước tuổi trô một đoạn thời gian, nắm rõ ràng rồi Rèn lão miệng ba hoa bản chất. Biện pháp tốt nhất chính là không để ý hắn. Rèn lão tự giác mất mặt, sẽ tự đi xuống dưới. Cái này không, La Tu không để ý tới hắn, nhường Rèn lão cỡ nào không có ý nghĩa, không thể làm gì khác hơn là để bầu rượu xuống. Liên thấy Rèn lão nâng cốc cấm chờ tới khi cái hông của mình, chậm rãi ung dung phải đi đến bồn rửa tay bên cạnh, nhiều lần phải tẩy tay của mình. La Tu trong thị giác, Rèn lão mặc dù người trông có vẻ già, nhưng mà một đôi tay vẫn là mạnh mẽ đánh thép, cho người ta một mắt liền biết là muốn truy tay của người. Rèn lão tẩy có mấy phút mới dừng lại. Từ đoán tạo bên cạnh bàn nhặt lên S cấp đoàn tạo truy. La Tu quen thuộc nhất xích dương thép, cho nên cũng liền nhường Rèn lão đoán tạo xích dương thép. Kế tiếp một màn, La Tu ngây ngẩn cả người. Chương 178. La Tu biểu thị rất tán đồng a. Lần trước đoàn tạo sự khảo hạch cuộc tranh tài thời điểm, rất cơ duyên xảo hợp, chính mình lên cấp thời điểm đè nén không được tăng vọt hỏa diễm, rất tự nhiên phải liền leo lên đến đoàn tạo truy bên trên tiến hành đoàn tạo. Đó cũng là La Tu lần thứ nhất trông thấy trùng thiên 20 mét cổ sáng nhỏ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta còn thực sự là vận khí tốt, cái này nếu không phải là tân cấp, ta có thể muốn dùng hỏa nguyên tố đoàn tạo. Đây là La Tu tâm bên trong ý nghĩ, cũng là số đông kẹt tại đoàn tạo đại sư cảnh giới đoàn tạo sư ý nghĩ. Đọc xong cuốn thứ nhất, La Tu tổng kết một chút. Nói tóm lại, dung tâm đối đãi trong tay kim loại, đừng đem nó không xem ra gì. Cái này cùng đoán tạo sư bảo vệ tôn trọng kim loại có dị khúc đồng công chi diệu. Thứ yếu, đoán tạo sự vận dụng nguyên tố, phát huy đầy đủ đoán tạo sư tự nhiên đạo pháp đặc tính tiến hành đoán tạo. Cuối cùng, đoán tạo tông sư tấn thăng là một cái rất lâu dài quá trình, lĩnh vực khoảng cách vô cùng đại, một bên là vừa mới có thể đoán tạo S cấp vũ khí, một bên là tấn thăng truyện kỳ, tiến vào siêu phàm lĩnh vực, cũng chính là tục xương chứng đoán tạo. Vẫn chưa thỏa mãn, La Tu không kịp chờ đợi phải lật ra quyển sách thứ hai luận đoán tạo lúc thuộc tính chuyển đổi tầm quan trọng. Quyển sách này nghe danh tự liền biết viết là cái gì. La Tu còn chưa bắt đầu đọc, đã là đầy trong đầu nghi ngờ. Đoạn tạo quá trình bên trong chuyển đổi nguyên tố làm gì? Cái này không ngủ làm sao? Còn trọng yếu hơn tính chất. Quyển sách này cũng rất mộc mạc, cũng không có cái gì tên tác giả chữ cùng tác giả lời dẫn, đi lên chính là chính đề. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, La Phu bây giờ trong tay có một hỏa thần bảo đao. Gặp băng tắc dung chi, gặp gió thì mình thịnh. Thế nhưng gặp thủy chi địch bất đắc dĩ nhượng bộ ba phần. La Phu liền nghĩ, vậy tại sao không thể đoạn tạo ra có hai loại ba loại thậm chí toàn thuộc tính binh khí đâu? Thật là có mấy phần uy phong lẫm lẫm. La Tu thấy là cảm xúc bành trướng, vị này lao tiền bối nói vấn đề rất thực tế à, chính là có những khi này mới hiện lên rõ vũ khí thuộc tính tầm quan trọng. Thế nhưng là cái thuộc tính này ở giữa chuyển đổi không phải sẽ triệt tiêu uy năng sao? La Tu tiếp tục nhìn xuống. Tư cho là vũ khí bên trong tích chứa thuộc tính nhất định phải là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Thì như, hỏa phong tổ hợp, hỏa làm chủ thể. Lôi hỏa tổ hợp, lôi làm chủ thể bằng thủy tổ hợp, băng làm chủ thể. Tác giả liệt cử rất nhiều, La Tu cẩn thận tỉ mỉ một phen thật đúng là đạo lý này a, đây đều là phụ trợ lẫn nhau nguyên tố. Giữa hai bên độ dung hợp sẽ cao hơn một điểm. Lại tiếp đó, để chúng ta tới nói chuyện lúc chi tiết liền lấy phổ biến nhất S cấp kim loại xích dương thép làm thí dụ. Người người cũng biết, thủy khắc hỏa, cho nên ta cho rằng chuẩn bị binh khí đối với hỏa nguyên tố đại tông sư là rất có cần thiết. Xích dương thép bên trong hỏa diễm xem như hạch tâm, rèn đầu tiên trước tiên dùng hỏa nguyên tố tỉnh lại, trọng điểm chính là sau đó muốn đem đoàn tạo sư thể nội lôi nguyên tố đem xích dương thép thể nội hóa thôn vệ hầu như không còn. Đơn giản tới nói chính là lôi đoạn xá hỏa, quá trình là lôi nguyên tố sau đó tạo thành lôi nguyên tố lão đại. Lúc chiến đấu hỏa nguyên tố là từ lôi thả ra, này liền đối với nguyên tố bản thân linh tính yêu cầu cực cao. Cho nên ta ý nghĩ này chỉ có thể ở SG cấp bậc trở lên vũ khí tiến hành thí nghiệm. Đến nơi đây liên kết thúc, về sau N cũng là viết đầy chủ giải. Chú, phương pháp này cũng không phải khiến trong binh khí tồn tại hai loại nguyên tố, mà là một loại thôn vệ một loại. Thôn vệ sau khi hoàn thành chủ nguyên tố nắm giữ hóa thân phó nguyên tố năng lực, nhưng uy năng hơi nhỏ hơn. Chú, ai, lão phu thí nghiệm 362 lần thất bại, loại phương pháp này thật có thể được không? Đây đối với nguyên tố trưởng không độ yêu cầu là tại quá cao, là thông linh quá khó khăn sao? Nhìn đến đây, La Tu sững sờ, a, tác giả chính mình cũng là thất bại. Đây chẳng phải là phía trước nói cũng là nói nhảm. Nhìn phía dưới tính tỉnh, tiếp tục xem. Chú, đi qua thứ 1261 lần thí nghiệm, chỉ có trải qua chứng nhận rèn đoán tạo sư mới có thể tiến hành kể trên trình tự, chư vị tiếp tục cố lên nha. Chú, lôi hỏa cũng là mãnh liệt đại biểu đoàn tạo quá trình bên trong rất dễ bạo tạc, thỉnh đoán tạo sư làm tốt các biện pháp đề phòng. Chú, ha ha ha ha, không nghĩ tới một ngày kia, ta trở thành thuộc tính chuyển đổi học lĩnh quân giả, năm đó thuộc tính biến hóa tiểu ý nghĩ thành tựu ta, sau khi ta chết hy vọng có hậu nhân có thể đoán tạo ra toàn thuộc tính vũ khí tới, đó là mới là đoàn tạo sự chân chính hoàng triều. Tràn đầy mấy chục trang chủ giải, cũng là tại đoán tạo thuộc tính chuyển đổi trong binh khí một vài vấn đề giải đáp cùng chú ý hạng mục. Gen lao cho mình nhìn quyển sách này mục đích là cái gì đâu? Là hy vọng chính mình một ngày kia có thể đoán tạo ra toàn thuộc tính vũ khí. Yêu cầu có chút cao. Cũng không nghĩ lại, La Tu tiếp tục đi xem cuối cùng một quyển chân quý sách lực cùng tốc tân thủ lời giải hai. Phương diện này kiến thức La Tu nghĩ muốn hiểu rõ rất lâu, nhưng vẫn không có cơ hội, rèn lao phương diện này ý nghiêm rất. Quyển sách này rất có thể liên quan đến bây giờ đoán tạo sư hiệp hội lực phải cùng tốc phải vấn đề. Không cho phép nửa điểm lơ là. Quyển sách xem như đoàn tạo sư hiệp hội tông sư tân thủ tuyển đọc sách bản, có nhất định tham khảo ý nghĩa. Hàng chữ này rất rõ ràng là về sau cập vào, văn bản chưa viết đều rất còn lại khác biệt. Lực cung tốc, đến tột cùng ai mới là đoán tạo sư thiên về điểm bây giờ ai cũng không rõ ràng, người nào nói cũng không tính là. Tự đoạn nhai tiền bối đi về cõi tiên đến nay, kẻ đến sau lại không người có thể vào như vậy cảnh giới, cho nên quyển sách chỗ sách lực tốc, cũng là vì cho mới nhập môn hạm đoán tạo sư một cái đơn giản hiểu rõ mà thôi. Như vậy cảnh giới, là cái nào giống như cảnh giới? Sách này nói như thế mịt mờ, thấy La Tu khó chịu chết. Lực phải chủ nội, tốc phải chủ ngoại. Cái trước từ trong ra ngoài, cái sau từ ngoài vào trong. Có trên bản chất khác biệt. Lực phải xem trọng từ kim loại bên trong tỉnh lại kim loại, trực kích kim loại hạch tâm, tốc phải xem trọng thông qua bên ngoài không ngừng kích động, tiến tới ảnh hưởng nội bộ hạch tâm, đạt tới sửa đổi ngầm biến hiệu quả. Cả hai đến cùng ai ưu ai kém, ta nói không tính, yên lặng chờ cải tiếp theo đến lần kia cảnh giới truyền kỳ a. Sách đến nơi đây liền kết thúc. La Tu trên cơ bản đã hiểu một bộ phận. Lời bạn còn lại bộ phận cũng là lực phải cùng tốc phải chúng đại sự tăng thêm chú thích, hai bên ầm ĩ tối bụi. Liên từ cuốn sách này cũng có thể thấy được, bây giờ đoán tạo sư hiệp hội nội bộ chia ra là rất nghiêm trọng. Ta chỉ muốn hỏi một chút các vị tốc phải người, kim loại đoàn linh mấu chốt chính là ở nồng cốt biến hóa, ngươi không ở bên trọng điểm trực tiếp đặt ở trên hạch tâm, ngược lại chuyên chủ vào bên ngoài biến hóa, có phải là hay không vì đầu đôi đảo ngược? Nực cười, ta muốn hỏi lực phải người, chúng ta đầy đủ tôn trọng kim loại tự thân biến hóa, dựa vào đối ngoại tại kim loại không ngừng kích động từ đó thay đổi bên trong hạch tâm, đặt đến đánh thức mục đích, phù hợp hơn kim loại đưa biến quy luật. Dạng này sai ở nơi nào? Ta cho rằng tốc phải phù hợp hơn đoán tạo hiệp hội tương lai xu thế. Chương 179, Liêu Đan Thanh. Xin hỏi cái gì gọi là càng thích hợp đoán tạo sư hiệp hội phát triển? Trong mắt người khác đoán tạo sư chính là sức mạnh đại danh gửi. Tiếp xuống bình luận La Tu cũng không muốn nhìn, cũng là chút lực tốc lao tiền bối chi tranh. Trong đó thảo luận kịch liệt nhất là đoán tạo sư hiệp hội vấn đề hình tượng. Nói là lực phát động tác thô lỗ, ảnh hưởng nhập hội sinh nguyên. Lực phái lại lấy bạo lực mỹ học bản thân liền là đoán tạo sư hiệp hội lao truyền thống phản bác. Ngược lại mẹ chồng nàng dâu phương nào đều có lý. Làm cho La Tu hai mắt tỏa sáng chính là đoạn nhai lời của lão tiền bối bị đông đảo trích dẫn, con đường nào cũng dẫn đến Rome, tin tưởng mình là rất trọng yếu, ta viết không nhất định hoàn toàn đúng, bọn nhỏ. Có một câu nói kia xem như hậu trường, phương nào đều khí thế mạnh mẽ. Đến nước này, La Tu xem như cơ bản hiểu rõ đoàn tạo sư hiệp hội lực tốc tình huống. Có thể La Tu không biết là vì cái gì muốn phân liệt đâu. Hai phe tạo thành đoán tạo sư hiệp hội hai cái bộ môn không phải cũng là rất tốt sự tình sao? Nhường gia nhập vào đoán tạo sư hiệp hội người có càng nhiều lựa chọn chỗ trống. La Tu cũng bởi vì chuyện này đi hỏi thăm Rèn Lao. Lần này Rèn Lao hiếm thấy ngữ khí bình tĩnh, thậm chí còn có chút xính lãnh. N. Lực tốc chi tranh mấu chốt không ở chỗ danh lợi thế tục, mà ở chỗ chứng đoán tạo a. Lại là chữ này, mỗi lần vừa nhắc tới ở đây, cũng không phải là La Tu có thể biết được sự tình, Rèn Lao liền sẽ lấy tiểu tử ngươi còn rất sớm đi vừa về cắt mất. Kỳ thực Rèn Lao trong lòng là rất khiếp sợ, nhìn xem mỗi một ngày La Tu biến hóa, kinh khủng như vậy. Suy nghĩ lại một chút chính mình 18, 19 tuổi thời điểm cảnh giới gì? A, mới đoán tạo sư a. Cái kia quấy rầy. Sau đó La Tu chính là dựa theo thường ngày trạng thái bình thường, tu luyện, đọc sách. Hôm nay qua hết, La Tu đoán tạo sự thanh tiến độ đạt tới 36%, hỏa thuộc tính LV2. Mỗi ngày đều có thu hoạch. Rạng sáng hôm sau, La Tu liền chuẩn bị dậy rồi, hôm nay có cái đơn đặt hàng lớn muốn tới, Rèn Lao An sắp xếp La Tu đi tiếp đãi một chút. Tên gọi tắt, vớt chất béo. Cái này không, La Tu rửa mặt sạch sẽ, mặc vào đoán tạo sư hiệp hội đặc chất đoán tạo tông sư phục. Trường bào màu đỏ tượng trưng cho đoàn tạo lúc cực nóng, tràn đầy chiều khí phồn thịnh cảm giác. La Tu bản thân khí chất dương cương, phối hợp anh tư buộc phát áo bào đỏ, không nói rõ được cũng không tả rõ được uy nghiêm tại người. Mỗi một vị đoán tạo tông sư trường bào màu đỏ cũng là khác biệt, dựa theo đoán tạo sư nhóm am hiểu vũ khí, thuộc tính tiến hành điều chỉnh. Giống La Tu sau lưng chính là xích kim chiến truy, đại biểu La Tu chiến truy vũ khí sở trường. Kỳ thực một thân này đoán tạo sư nhóm hơn phân nửa là không mặc, bởi vì mặc một thân này đoán tạo sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, không thể toàn lực thi triển. Cũng chỉ có ở trước mặt người ngoài, hoặc khách tới thăm thời điểm xuyên. Bây giờ La Tu chuẩn bị thỏa đáng, đang ngồi tại đoán tạo sư hiệp ý người hầu có thể đem quý khách dẫn tới. Chờ đợi phút chốc, quý khách tới. Người đến công tử văn nhã, nho nhã hiền hòa khí tức đập vào mặt. Trên mặt mang mỉm cười, màu xanh đậm tóc tiêu sái phiêu dật. Thân mang. Luyện đan sư hiệp hội quần áo. La Tu người đều choáng váng, không phải làm ăn lớn sao? Làm sao tới chính là luyện đan sư hiệp hội? Gen Lao không phải kỳ thị luyện đan sư hiệp hội sao? Làm sao lại tiếp nhận loại này sinh ý? Vốn cho là người tới là cái gì thương nhân, hoặc gia tộc tộc trưởng, tái định chế đoán tạo vũ khí. Kết quả chạy tới nhất luyện đan sư. Cái này cùng La Tu nghĩ hoàn toàn không giống a. Người đến ngồi vào La Tu phía trước, mỉm cười gật đầu, đưa tay phải ra. Ngài hảo, tôn kính đoán tạo tông sư, ta là Liêu Đan Thanh, đến từ luyện đan sư tổng bộ hiệp hội. Xuất phát từ đưa tay không đánh người mặt tươi cười nguyên nhân, La Tu mạnh mang theo mỉm cười nắm tay. Đụng vào trong nháy mắt, ngũ cảm lục giác kinh người La Tu cảm giác được, người tới là nhất cảnh đại tông sư cảnh giới, trên thân đan hương vị rất đủ, là một vị ít nhất luyện đan tông sư trở lên cường giả. Liêu Đan Thanh trong lòng cũng là cả kinh, lúc nào đoán tạo sư hiệp hội lại ra tuổi trẻ như vậy thiên tài. Đoán tạo tông sư, một thân tu thân thâm bất khả trắc a. La Tu lúc này chỉ muốn thật tốt hỏi một chút rèn lao đây rốt cuộc là gì tình huống, đừng không phải là người. Lần này đến đây chủ yếu là muốn nói chuyện hợp tác vấn đề, tông sư ngài yên tâm, thô sơ giản lược ta đã xin phép qua rèn giả, không phải vậy ta cũng không dám tới này chỗ, chết như thế nào cũng không biết. Liêu Đan Thanh tâm tình không tệ, còn có nhàn tình nhã trí đùa giỡn một chút. La Tu nhận rõ sự thật, cũng sẽ không bị động đi xuống. Liệu công tử ngươi tốt, xưng hô to chức danh liền có thể, ta đơn họ là. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề a. Tốt, là tông sư. Tin tưởng ngài cũng biết, 12 hảo căn cứ đoàn tạo sư hiệp hội là xa nhất phân bộ, cũng là đoàn tạo sư hiệp hội xa xôi nhất sức mạnh. Lần này đến đây, ta là mang theo tràn đầy thành ý. Liệu công tử không ngại nói thẳng, không cần cong cong nhiễu vòng. La Tu hoàn toàn bộ thích hướng chính mình đoán tạo sư hiệp hội tông sư thân phận, bây giờ nói chuyện cũng không chút khách khí. Như thế thử một lần sau đó, còn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Phù hợp thân phận. Liêu công tử bị La Tu một mắng, rõ ràng thanh thế thấp một đoạn. Là tông sư, bởi vì bây giờ luyện đan sư hiệp hội cùng đoán tạo sư hiệp hội quan hệ tương đối khẩn trương, mà ta bên này nhưng thật ra là sự hòa hợp phái. Sự hòa hợp phái? Có ý tứ gì? Chính là ta chủ trương đoàn tạo sư hiệp hội cùng luyện đan sư hiệp hội hợp tác lẫn nhau giao lưu, loại này bên trong hao tổn căm thù bản thân liền là không có ý nghĩa cùng giá trị. Nghe đến đó La Tu có chút trầm mặc. Hắn nói không sai, loại quan hệ này khẩn trương, quan hệ thù địch trên căn bản tới nói là hai bên ai cũng ăn thiệt thòi. Cho nên ta nghĩ đơn phương cùng 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội hợp tác. Đơn phương? Hợp tác thế nào? Đúng, lần này tới là ta đại biểu ta cá nhân, không phải đại biểu luyện đan sư hiệp hội. Ta muốn mời 12 hảo căn cứ bên này đoàn tạo sư hiệp hội phụ trách luyện đan lộ đoàn tạo công tác. Trước kia các ngươi luyện đan lộ làm sao làm đi ra ngoài? Công nghệ cao nhà máy dây chuyền sản xuất. Thế nhưng là dạng này còn được luyện đan lô chất lượng rất bình thường, nhất là đến cao cấp thời điểm, một cái cao tinh cấp luyện đan lộ là phi thường tất yếu. Cho nên ta muốn theo đoán tạo sư hiệp hội bên này hợp tác, thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ đoàn tạo. La Tu trầm ngâm mấy phút, bầu không khí dần dần bắt đầu lúng túng. Chuyện này là đem xong kiếm. Làm tốt, nhường luyện đan sư hiệp hội cao tầng biết đoán tạo sư nhóm chỗ tốt, có thể cực lớn hòa hoãn quan hệ, tạo thành toàn phương diện hợp tác. Đoán tạo sư nhóm thậm chí có thể đoán tạo ra thuộc tính khác nhau lò luyện đan, nhường luyện đan kỹ nghệ nâng cao một bước. Nhưng mà chuyện này cũng rất có thể sẽ hai bên không phải người, đoán tạo sư tổng bộ hiệp hội người liền sẽ xa lánh chính mình. Cái gì? Chính chúng ta người vẫn còn đang giúp đảm lao già kia đoán tạo lò luyện đan. Chúng ta đoán tạo sư là công cụ người, muốn cho bọn hắn phục vụ. Dạng này chính mình đoán tạo sư bên này cũng coi như đi đến đầu. Thậm chí luyện đan sư hiệp hội bên kia cũng sẽ không nhớ rõ mình hảo. Chương 180, Lục Tinh luyện đan lô. La Tu không khỏi có chút kính nể ngồi ở đối diện cái kia Liễu công tử. Hắn nước cờ này đi, không thể không nói là thần lại chỉ bút, nhưng lại có cực độ nguy hiểm. Không có chút nào đường lại có thể nói. Lựa chọn 12 hảo căn cứ nguyên nhân tin tưởng cũng là như thế, có thể tiền kỳ tránh đi hai bên tổng bộ ánh mắt, đợi đến sự tình hướng đi quỹ đạo, hai bên đều thu lợi. Dạng này độ khả thi thành công liền cực lớn. La Tu ngữ khí biến ôn nhu một chút, phá vỡ duy trì mấy phút bình tĩnh. Liễu công tử, dạng này phong hiểm rất lớn. Vì cái gì người chọn con đường này? Dựa theo La Tu ý nghĩ, làm như vậy Liêu công tử lợi tức là cái gì? Mộng tưởng yêu thích hòa bình thế giới. Liêu Đan Thanh cũng là cảm nhận được La Tu ý dần dần lỏng, trầm ngâm một chút, mí môi. La tông sư, ta cũng không ngại trực tiếp nói cho ngươi. Phụ thân của ta là đoán tạo sư, mẫu thân của ta là luyện đan sư. Đã hiểu, lần này toàn bộ đã hiểu. Cha mẹ bên này nhận được áp lực thực lớn, thân là con của người, Liêu Đan Thanh muốn tận chính mình có thể làm ra một chút thay đổi. La Tu trước mắt Liêu Đan Thanh hình tượng trong nháy mắt cất cao. Hoàn toàn có thể lý giải tâm lý của hắn cùng cách làm này lý do. Bây giờ nên nói nên lời nhắn nhủ đều nói xong, lại chỉ có quyết định. La Tu dù sao đối với đoán tạo sư hiệp hội hiểu rõ không đủ, trước hết để cho Liêu Đan Thanh ở đây nghỉ ngơi phút chốc, chính mình vội vàng đứng dậy đi tìm Rèn lão nghị sự. Rèn lão bây giờ an vị tại hội trường thất bên trong, thông qua khoa học kỹ thuật bình phong đang nhìn đối thoại của hai người. Ánh mắt thâm trầm. La Tu tập đã quen ra vào hội trường thất, trực tiếp đẩy cửa vào. Chuyện này, La tiểu tử, chuyện này chính người quyết định, ta cái gì cũng không biết. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, dựa theo chính người ý nghĩ tới. Rèn lão, ngươi không phải nói là khoản làm ăn lớn sao? Ta cũng không nghĩ đến tới là hắn tiểu tử này, ai? Nghe lời này một cái, La Tu biết trong này chắc chắn còn có khác cố sự. Chờ ngươi rảnh rỗi, ta đem sự tình nói cho ngươi, Liêu Đan Thanh tiểu tử này, không dễ dàng. Đến nỗi người, La Tu. Ngươi bây giờ còn không có đi qua tổng bộ đăng ký, nghiêm chỉnh mà nói người chỉ là tạm thuộc về phân bộ, không hoàn toàn chịu tổng bộ điều động. Coi như xảy ra sự tình, xui xẻo cũng là ta người hội trưởng này lao đầu tử, ngươi yên tâm liền hảo. La Tu tâm đầu ấm áp, rèn lao đây là muốn thay mình chống được tất cả a, nhìn như câu câu vô lý. Xui xẻo là hắn. Đến lúc đó coi như phía trên trách, rèn lao nhất định sẽ nói là chính mình an bài chính mình phân bộ đoán tạo sư làm. La Tu chỉ dùng hưởng thụ chỗ tốt liền có thể. La Tu từ trước đến nay tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, người khác thiện ý La Tu cảm thụ được. Cũng không biết là không phải thụ rèn lão ngày gió ảnh hưởng, La Tu bĩu môi, quay người rời đi. Trở lại hội đàm phòng. Liêu Đan Thanh ánh mắt cũng rất thâm trầm, chuyện này hơn xa La Tu nghĩ đơn giản như vậy. Đoán tạo bản vẽ có không? Cho ta xem một chút. Câu nói này vừa ra, Liêu Đan Thanh mừng rỡ, việc này có hy vọng. Liêu công tử từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra ba tấm giống như quyển trục một dạng bản vẽ. La tông sư, đây là lục tinh luyện đan lộ bản vẽ, cũng là luyện đan tông sư cần dùng đến luyện đan lô. Lục tinh luyện đan lô. La Tu nhớ kỹ phía trước tại Tần gia màu đỏ luyện đan thất bên trong phân phối mới là ngũ tinh luyện đan lô, lô tường ngoài bên trên nạm 5 viên màu vàng tinh. Cái kia nguyên lại là sản phẩm công nghệ cao. Công nghệ cao chế tạo luyện đan lô cùng đoán tạo sư chế tạo luyện đan lô khác nhau ở nơi nào? Hoạt tính, hiệu suất. Nghe nói tại 200 năm trước, cấp cao nhất luyện đan sư luyện đan lô đều là do đoán tạo sư chế thành. Nếu như nói sản phẩm công nghệ cao cựu tinh luyện đan lô uy năng là 100%, cái kia đoán tạo sư đặc chế uy năng nhưng là 1000. La Tu mi đầu vẫy một cái này lại có gấp 10 chênh lệch. Đoán tạo sư trọng yếu như vậy sao? Một đỉnh trong lò luyện đan là phi thường tinh tế, chia làm 3 cái bộ phận, nắp lò, thân lò, trong lò luyện đan bích. La Tu cẩn thận tỉ mỉ phải xem. Nắp lò cần có tụ linh hiệu quả, nhường linh khí không lộ ra ngoài hơn nữa làm cho lô bên trong tinh hoa lắng đọng. Thân lò liền tương đối đơn giản, vẹn vẹn cần SS cấp kim trúc độ cứng liền có thể. Đến nỗi trong lò luyện đan bích chính là trọng trung chi trọng, cần phải có ngưng kết, trạng thái cố định, hình thành, để nguội, nhịn ấm, no bụng ẩm ướt các loại đặc tính tồn tại. Cần dùng đến hơn 10 loại kim loại hiếm. Đối với đoán tạo sư yêu cầu cũng là cực cao, chỉ có đối với mỗi một loại kim trúc đặc tính đọc ngược như chảy rõ ràng trong lòng mới có thể bắt đầu đoán tạo. Kim loại ở giữa phối hợp với nhau dung đoán công là chỗ khó. La Tu từ lúc mới bắt đầu đạm nhiên nhìn thấy cuối cùng đã là cho mày. Cái này kim trúc dung đoạn, lấy bây giờ La Tu kỹ thuật rèn nghệ là chắc chắn không đạt được yêu cầu. Lấy một thí dụ, cũng tỉ như S cấp xích dương thép cùng D cấp huyền thiết đặt chung một chỗ dung đoán. Hai loại hoàn toàn khác biệt đặc tính, không tầm thường cường độ nhiệt độ yêu cầu, khó như lên trời. Huống chi trong lò luyện đan bích cần mười mấy loại kim trúc dung đoán. Cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng lượng công việc. Có thể tưởng tượng, một tôn luyện đan lô đoán tạo quá trình, so với một giờ liền có thể hoàn thành vũ khí đoán tạo, không thể nghi ngờ là quá trình khá dài. Ít nhất cũng phải có một tuần lễ, còn phải có đầy đủ tài liệu cùng đỉnh phong kỹ thuật. Gen ra dặn thực chất nghĩ như thế nào à, cái này còn không phải là mình có thể tùy thuộc lĩnh vực an. Nếu như không ra La Tu đoán lời nói, đối với đoán tạo sư yêu cầu, chứng đoán tạo. Liệu công tử, không phải ta không muốn giúp người, chỉ là cái này lục tinh luyện đan lê. Độ khó thực sự. A a a, ngượng ngùng, La tông sư. Ngươi nhìn ta trí nhớ này đều quên nói, là rèn lao để cử ngươi, nói tới trước hướng người hỏi thăm hợp tác, chờ ngươi hoàn thành chứng đoán tạo thời điểm sẽ có thể giúp ta đoán tạo. La Tu càng thêm kinh ngạc, cái này hợp lấy là lao đầu đem La Tu bán a, ngươi còn biết chứng đoán tạo? Đúng a, liền cùng võ giả chứng võ, luyện đan sư chứng đan sư là một cái đạo lý. Lần này đến phiên La Tu lung túng, đến cùng vẫn là kém kiến thức, không sánh được đến từ tổng bộ thiếu niên tài tuấn. Ta bên này đáp ứng trước ngươi, Liễu công tử, nhưng ta cũng không rõ ràng lúc nào mới có thể đến cảnh giới kia. Liêu Đan Thanh ôn hòa phải cười cười, La Tông sư Thiên Phú chưa từng nghe thấy, cũng không cần khiêm tốn. Đây là vòng tay của ta phương thức liên lạc, La Tông sư, chờ người đạt tới cảnh giới kia, chúng ta liền bắt đầu hợp tác ca. Cải kia phương diện thù lao, yên tâm. La Tông sư, ta phía trước đáp ứng rèn ra yêu cầu chắc chắn một phần không thiếu giao cho ngươi, sẽ không để cho người thất vọng. Giờ khắc này Liễu công tử thiếu đi mấy phần luyện đan sư công tử văn nhân khí hơi thở, nhiều chút hào tình trạng trí, nói xong xoay người rời đi, quả thật tiêu sái. Ngược lại là La Tu, bây giờ khuôn mặt đều nhanh đen tích thủy. Rèn lão cầu, ngươi hại ta, ngươi đến cùng hắn đàm luận điều kiện ấy. Chương 181, Lôi đình chợt hiện. La Tu khí thế rào rạng, xông thẳng tiến hội trường thất. Nếu là người khác làm như vậy, 99 sẽ bị bạo tính khí hội trường ném xuống. Rèn lão vẫn là như thế, uống chút rượu hừ phát khúc, một bộ dáng vẻ già mà không kính. Nhìn xem La Tu tức sủi bọt mép, đoạn tạo trong lòng không chút hoang mang, thậm chí còn có chút thoải mái. Tựa hồ mỗi lần nhường La Tu sinh ra khác tâm tình, đều có thể vui vẻ đến rèn lão. Tới tới tới, tiểu tử, ngồi xuống ngồi xuống. Ngươi hôm nay nếu là không cho ta. Tốt tốt, không có vấn đề, ngồi xuống ngồi xuống. La Tu đem nộ khí ép một chút, yên lặng chờ rèn lão, xem hắn có thể nói ra cái gì cao nhã lời. Ai đó, Liêu Đan Thanh, cha hắn là đoạn tạo sư hiệp hội, mẹ hắn là luyện đan sư hiệp hội. Rèn lão trong miệng, Liêu Đan Thanh còn có một cái ca ca, Liêu Đoàn Thiên. Rất thần kỳ là bọn hắn đều dựa theo tên của mình đi vào đối ứng công hội. Hắn cùng Liêu Đoàn Thiên hai người đều có thiên phú kinh người, đều tiến vào luyện đan đoàn tạo trong trụ sở chính đào tạo sâu. Trong đó Liêu Đoàn Thiên vẫn là lực phái tuổi trẻ hạt giống một trong, cũng là rèn lao tương đối coi trọng. Cái này không, Liêu Đoàn Thiên cùng Liêu Đan Thanh hai huynh đệ liền muốn mượn nhờ tự thân điều kiện hòa hoãn hai đại hiệp hội quan hệ. Có thể hòa hoãn một điểm liền hòa hoãn một điểm, hết sức nỗ lực. Thế là, Liêu Đoàn Thiên liền đem chủ nghĩa đánh tới tại xa nhất 12 hào đoán tạo căn cứ rèn lao thân bên trên. Rèn lao tử đối với hậu bối tán thành, cũng là đáp ứng chuyện này. Nhưng mà rèn lao tự thân không thể ra tay. Rèn lần trước xuất thủ, tùy thuộc phương diện cũng không giống nhau. Đoàn tạo sư hiệp hội phân bộ hội trường có thân thiện luyện đan sư hiệp hội khuyên hướng, chuyện này có thể lớn chuyện. Mà nếu như là 12 hảo căn cứ La Tu ra tay cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói thành một nhân vật nhỏ đang vì bày ra bản thân khát vọng mà cố gắng. Cho nên rèn lão lựa chọn La Tu, còn lại thanh niên tài tuấn đến chứng đoán tạo cảnh giới, đại khái đều qua mấy thập niên. La Tu như thế thiếu niên thần long còn có thể mau một chút. Đối với Liêu Đoàn Thiên, rèn luôn nói như vậy. Liêu gia cải kia Đoàn Thiên tiểu tử cùng hắn cha như thế, chết thối tảng đá, vừa cứng lại thép. Bây giờ hai người tại lực phái lẫn vào là phong sinh thủy khởi. Tiểu gia hỏa kia cũng bắt đầu lo lắng luyện đan sư hiệp hội cùng đoán tạo sư hiệp hội quan hệ, thực sự là cánh cứng cắp rồi gan mập. Rèn lão ngoài miệng nói như vậy, hành động thực tế vẫn là trợ giúp bọn hắn. La Tu nghe xong như thế điểm cố sự, vẫn là không hài lòng. Lao đầu, ngươi đáp ứng hắn ban thưởng là cái gì? Ngươi đây như thế nào không nói? Nhìn đem ngươi cấp bách, trong lòng liền nhờ người điểm ấy ban thưởng, ta còn có thể tham ô không thành. La Tu gật gật đầu, trong lòng hắn rèn lão chính là người như vậy. Không phải ta không nói cho tiểu tử ngươi, đồ chơi kia nói ngươi cũng không hiểu à, ngươi bây giờ không cần dùng. Yên tâm, chắc chắn sẽ không hố người, chỗ tốt đại đại. La Tu thật sâu phải thở dài một hơi, lao đầu. Cũng dù sao dạy chính mình rất nhiều tri thức, được rồi. La Tu hồ nghi phải xem rèn lần trước mắt, thân đi. Lưu tại nơi này đơn giản chính là tiếp tục cái cọ quá trình, còn không bằng sớm một chút đi xem xét đâu. Nhìn xem La Tu bóng lưng rời đi, rèn lấy lắc đầu. Tiểu tử tuổi này, còn dám hưởng lão tử, cũng không biết chính mình chiếm phần lớn tiện nghi, thật là. La Tu vốn cho rằng hôm nay có thể đại triển quyền cước, thật tốt đoán tạo một đợt vũ khí. Tới việc chuyện này cũng không có biện pháp. Có thể nghĩ đoán tạo ngăn đón là ngăn không được. Liên cùng trong lòng nghiện đi lên một cái khái niệm. Đi trước tài liệu kho cầm sóng xích dương thép, bạn cũ, rõ như lòng bàn tay kim loại. Tài liệu kho bên kia quản sự đều biết La Tu, biết tiểu tử này là hội trưởng người, có đặc quyền. Húng chi xích dương thép thuộc về phổ biến nhất S cấp kim loại, cho thì cho. Không giống một chút nguyên tố hiếm S cấp kim loại, hàn tinh khoảng các loại là không thể dễ dàng cho, vật hiếm thì quý. Quản sự cung cung kính kính phải đưa lên hai phần tài liệu. Dù sao tuyệt đại bộ phận đoán tạo sư S cấp trở lên vũ khí đoán tạo xác suất thành công tại 50% tả hữu. Nhưng mà La Tu rất muốn không có thất bại qua. Đi đến đoàn tạo sư, bây giờ 12 hảo căn cứ đoán tạo sư nhóm cũng là sơ bộ biết có La Tu nhân vật này. Mới tới đoàn tạo tông sư, cuối cùng sẽ nương theo nhiệt độ cùng chủ đề. Dọc theo đường đi giai vị thấp cùng nhau vân an, cũng là rất có trước kia 18 hảo căn cứ cực hạn võ quán cảm giác. Đi vào một gian trống không đoán tạo thất, nắm lên đoán tạo truy một sát na, La Tu bùng cháy rồi. Liên cùng chuyên nghiệp tay súng sờ lên thương, vận động điển kinh viên đứng tại trên đường chạy. Là một loại cảm giác nghi thức, nắm lấy đoán tạo truy chính là bắt đầu toàn tâm toàn ý. Tư tưởng tinh thần cao độ tập trung. La Tu không khỏi nghĩ đến sườn đồi lão tiền bối muốn yêu quý kim loại, thậm chí càng cho nó tiến hành xoa bóp các loại phương thức. Thử một chút lúc nào cũng không kém. Mang lên thủ sáo, La Tu hai tay hóa trưởng, khống chế sức mạnh trưởng kích tại S cấp xích dương thép mặt ngoài. Kéo dài 5 phút, La Tu cảm thấy không sai biệt lắm, liền mở ra đoán tạo lô bắt đầu dung luyện. Mỗi lần chờ đợi thời gian cũng là dài rằng giặc La Tu ý tưởng đột phát. Cái này đoán tạo lô chậm như vậy, về sau chờ ta hỏa nguyên tố nâng cao một bước, có hay không có thể dùng hỏa trực tiếp nung khô kim loại? Liên căn bản vốn không cần vận dụng đoàn tạo lô a, cũng không rõ ràng có phải hay không có cái gì kỳ hiệu. Dùng công cụ lấy ra dung luyện hảo hỏa hồng như nham tương đồng dạng xích dương thép, bắt đầu đoán tạo. Hôm nay La Tu ý nghĩ đặc biệt nhiều, chính mình thao tác thời điểm luôn dễ dàng liên tưởng đến phương diện khác. Cũng tỉ như lần trước đoàn tạo bày ra một truy kim loại rèn linh quá trình, đến nay vẫn là La Tu bí ẩn chưa có lời đáp, cái này căn bản là trái ngược lẽ thường sự tình. Còn có phía trước đọc sách bên trong nói đoán tạo quá trình bên trong thuộc tính chuyển đổi pháp bên trong nâng lên một điểm. Hỏa trợ lôi thế, lôi thuộc tính toán tạo sư càng thích hợp đoán tạo xích dương thép. Lôi thuộc tính, La Tu cũng có a, chỉ bất quá còn rất nhỏ yếu mà thôi. Bây giờ chính là đang huấn luyện, luôn không cần biết không mục nát. Cho nên lần này La Tu định dùng lôi nguyên tố tới đoán tạo xích dương thép. Trong lòng bàn tay lôi đỉnh chợt hiện, chậm rãi hướng về phía trước leo lên đến ở trong tay đoàn tạo truy phía trên. So với hỏa nguyên tố cực nóng, lôi nguyên tố nhưng là càng thiên hướng về bạo liệt phương diện. Gen lão bộ dáng thời đó là trước tiên nhắm mắt lại ngưng tụ sức mạnh. La Tu dạng học dạng, đồng dạng nhắm mắt tụ lực, chờ trong tay uy năng đang nổi. Trọng truy rơi xuống. Am. Sụp do. La Tu ở sâu trong nội tâm xuất hiện mãnh liệt cảm giác khó chịu, chứng minh xích dương thép bản thân tại bài xích lôi nguyên tố. Hơn nữa mình dùng sức mạnh quá mạnh. Thế nhưng là, rèn lao hắn truy rơi mà kim loại linh thành giống như cũng là như vậy đi. Không thể không nói, La Tu chịu rèn lao ảnh hưởng rất sâu. Rèn lao nếu là biết chuyện này, nhất định là người cười ngưỡng ma phiên, liều mạng ép buộc La Tu. La Tu vẫn như cũ chịu chủ quan ảnh hưởng, căn bản không có ý thức được mình bị rèn lao đuổi nghịch. cố nén đáy lòng cảm giác khó chịu, khống chế thêm vài phần sức mạnh, tiếp tục dùng lôi truy đoạn tạo. Đoạn tạo sư bên trong không ngừng vang vọng xoẹt tiếng sấm âm thanh cùng sụp đổ chảy rơi âm thanh. Chương 182, nguyên tố bạo động. Theo sau đó một truy sức mạnh gấp bội, đoạn tạo hoàn thành. Một lần này đoạn tạo thực sự khó chịu, liên nhị cảnh đại tông sư La Tu đều cảm giác lòng buồn bực. Đem sau cùng hình thành quá trình hoàn thành, vẫn là chiến truy. Tinh tế cảm thụ. Trước mắt chiến truy bên trong hỏa nguyên tố vô cùng suy yếu, biến như có như không, có thể lôi nguyên tố cũng không mạnh mẽ. Giống như là cùng hỏa nguyên tố bên trong hao tổn xong như thế. Dẫn đến chiến truy bên trong nguyên tố hỏa cùng lôi đều chiếm một điểm, nhưng uy năng đều cực kém. La Tu không tin tà, kiểm tra một chút trôi này chiến truy sức mạnh tăng phúc bội số, 110 lần. Bình thường S cấp chiến truy có thể đến 120 lần, chính mình còn thiếu nhiều như vậy. Liền xem như chính mình lần thứ nhất sử dụng xích dương thép tiến hành đoàn tạo đều đạt đến 115 lần a. Bây giờ lấy thực lực bản thân, 125 lần chiến truy sức mạnh tăng phúc cũng là dễ dàng. Cái này lôi hỏa đoán tạo pháp chính xác gian khổ, làm cho La Tu rất cảm giác khó chịu. Tổng kết đoán tạo quá trình bên trong một chút chú ý hạng mục, La Tu đi hỏi thăm đoán lão. Thế là, từ hôm nay lên, La Tu bị đoán lão cười nhạo ròng rã một tuần lễ. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, người đọc sách mắt nhìn mùa, không thấy thuộc tính chuyển đổi pháp yêu cầu là SS cấp bậc kim loại sao? Hơn nữa liền người kia cầu thí lôi thuộc tính cũng xứng gọi lôi thuộc tính đoàn tạo sư. Nhất cảnh đại tông sư lôi điện đều so người cái kia màu vàng tiêu xả lôi mạnh gấp trăm lần. Còn cần yếu như vậy lôi lai đoán tạo, thật bản lĩnh, ta đoán lao bội phục ngươi. Cố lên, tiếp tục cố gắng. Ha ha ha ha ha ha, vui chết ta, mạnh mẽ dùng S cấp kim loại thí nghiệm thuộc tính chuyển đổi pháp. La Tu vô lời có thể nói, cái này dù sao cũng là mình làm chuyện ngu xuẩn. Mình làm coi như xong, còn đặc biệt tới thỉnh giáo đoán lao đây là có chuyện gì cũng là quá ngu. Đây không phải nhường đoàn lão biết mình cái này thâm niên đoán tạo tông sư. Gen được chiến truy mới 110 lần sao? Không thấy đoán lão cởi người ngã ngựa đổ, mất mặt. Vào lúc ban đêm, La Tu hóa bị phần làm thèm ăn, ăn một bữa nhất cảnh đại tông sư hung thú thịt.